đen đặc lông mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra anh khí, một đôi hữu thần ánh mắt biểu lộ nhàn nhạt ý cười, thẳng mũi cùng đôi môi thật mỏng đúng khen ngược chỗ được khảm tại trên mặt, tạo thành một tấm thiếu niên tuấn tú khôi ngô khuôn mặt. Thời khắc này hắn hai miếng môi nhếch, thẳng tắp dưới mũi lưỡng đạo câu văn không khuất phục hướng lên vểnh lên, một thân áo sơ mi trắng, màu sẫm quần tây dài đen, đen bóng dày da, đẹp trai trên mặt mang theo một tia lười biếng cười xấu xa, có một cỗ làm nữ nhân tâm động anh tuấn nho nhã khí. Nếu lại phối hợp một đầu caravat cùng tây trang, thì phải là thỏa thỏa lưu hành đi cây trang. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn phía nàng kia trương lúm đồng tiền đẹp, mỉm cười nói Mân Hiểu tỷ, đã lâu không gặp, nên không có khả năng là nhớ ta a. Bộ môn giám đốc Tần Mân Hiểu, gia nhân năm nay 24, có thiếu phụ đang trổ hoa thành thục phong tình, tại Diệp Thần năm trước nghỉ hè đến làm công phía trước cũng đã là danh hoa có chủ, mà bây giờ nhìn trên chân ngọc màu hồng giày cao gót hẳn là tân hôn người vợ. Nàng một đầu hắc đoạn vậy mềm mại mái tóc phê rừng ở thơm ngon bờ vai, mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, linh hoạt sinh động một đôi con ngươi, nhìn quanh sinh tư, mị quang bắn ra bốn phía thuần thục ướt át môi hồng. Tản mê người tin tức xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, gợi cảm mê người xương quai xanh, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngừng ôn trượt mỡ hương cao ngất núi ngọc, hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng bộ ngực sữa. Tròn trịa mà no đủ vú vú sữa bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ. Ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân ngọc bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong phụ trợ càng trở lên tuyết trắng thon dài, eo thon ve vẩy, mông cong nhẹ xoay, nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình tất hiện. Tần Mân Hiểu sóng mắt lưu truyền, một đôi câu hồn đoạt phách mắt đẹp vừa sân vừa hỉ. Kia gợi cảm môi hồng khẽ mở, gương mặt ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói ai nhớ ngươi, lộ vẻ tự tác đa tình nói hưu nói vượn. Đúng vậy a, ta chính là tự tác đa tình a, khẩn cản mạn cản vẫn là không có bắt kịp. Diệp Thần cố ý giận dữ nói. Cái gì không bắt kịp à? Tần Mân Hiểu quả nhiên trúng kế, tò mò hỏi. Ta khẩn cản mạn cản vẫn là không có bắt kịp thì chuyện tốt a, nếu như ra đời sớm vài năm. Tỷ tỷ trên chân này song xinh đẹp màu hồng giày cao gót chính là ta tự tay mặc lên lâu. Diệp Thần nghe được hắc hắc cười mở ám, một đôi sắc nhãn hung hăng xem xét Tần Mân Hiểu kia tân hôn tuần trăng mật sau dễ chịu đầy đặn thân thể yêu kiều, màu hồng giày cao gót làm nổi bật màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp càng thêm hiện ra tân hôn người vợ xuân ý rồi rào. Tần Mân Hiểu đối với Diệp Thần miệng ba hoa sắc mắt híp ánh mắt tại hắn đi năm nghỉ hè đến làm công thời điểm cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Biết hắn là quân tử phong lưu mà không hạ lưu, càng huống chi vẫn là nửa đại thiếu niên. Mà nàng bây giờ đã là một cái khi kết hôn nữ nhân, đối với phương diện này cũng không giống là tiểu nữ sinh như vậy xấu hổ ngượng ngùng, ngượng ngùng. Tính là hắn ngẫu nhiên động thủ động cước, nàng cũng không có khả năng quá mức để ý. Nếu không làm nàng có loại hôn sau chán nản cuộc sống gia vị tề lạc thú, trưởng phu Lý Kim Biêu cả ngày tại hương giả tổng bên trong pha trộn, tuần trăng mật sau liền cũ thái nảy mầm lại. Ngược lại làm nàng đối với hôn nhân cùng tình yêu hơi lớn không nơi yên sống vọng. Nhìn Diệp Thần kia trương mang theo cười mà không cười khuôn mặt tuấn tú, Tần Mân Hiểu ngang hắn kiều mỹ liếc nhìn một cái, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói tiểu trưng thối, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, sau này nếu như lại cùng tỷ tỷ không lớn không nhỏ, xem ta không nói cho ngươi khả tình chị dâu, còn ngươi nữa thầm thầm. Trước mắt cái này Tần Mân Hiểu muội muội chính là Tần Khả Tình. Cũng chính là hắn thầm thầm Tống Uyển Quân cái kia đáng thương con dâu. Nàng công vu tâm kế, lòng hư vinh thịnh, cũng không khẳng giống muội muội Tần Khả Tình như vậy vì yêu tình vội vàng lấy chồng, cuối cùng rơi vào cái như thế thê lương kết cục, cho nên mới tại muội muội mặt sau xuất giá. Người một nhà nội bộ mâu thuẫn đừng cáo đến cáo đi. Diệp Thần trêu đùa, khi nào thì giúp ta dẫn kiến một chút tỷ phu, ta người tiểu đệ đệ này chung quy vẫn là muốn ngay mặt chúc mới là a. Số tiểu tử, khó được ngươi còn có phần này tâm ý. Tần Mân Hiểu trong lòng hớn hở cười duyên nói, lần khác ta cùng Kim Biêu mời ngươi đi tao nhã già tổng biết ca hát khiêu vũ, xem như cho ngươi trở về kinh đô bày tiệc mời khách rồi, đến lúc đó kêu Thượng Vân Nhu tỷ chỉ tình muội muội các nàng cùng đi, được không? Nha, nguyên lai tỷ phu chính là kinh đô tao nhã già tổng biết về già bản Kim Biêu ca a. Diệp Thần cố ý nhìn chung quanh trêu đùa, Vân Nhu tỷ đâu này? Tại sao không có ra ngoài đón nhận lấy ta hả? Hay là nàng là sớm cũng phán trễ cũng phán chiều Tư Mộ Nghĩ tích húc thành nhanh sao? Biển xanh đào hồ biêu Lý Kim Biêu nhưng là Viêm đô thị xú danh chiêu quan nhị đại tam thiếu gia. Diệp Thần người này tuy rằng phong lưu điểm, nhưng còn chưa tới nhìn thấy nữ nhân liền thượng tình cảnh, cho nên hắn bình thường nhiều nhất chính là hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru chiếm chút trên miệng tiện nghi thôi. Trước mắt cái này Tần Mân hiểu trưởng phu Lý Kim Biêu là tao nhã gia tổng giám đốc, mà Lý Kim Biêu phụ thân Lý Sở Nguyên là y dược công ty tổng giám đốc, quan trọng hơn chính là hắn mẫu thân Kỳ Hàm Yên chính là kinh đô thị uy danh hiền hách kiểm sát trưởng. Tốt, dám loạn nhai Vân Nhu tỷ tai căn, xem ta không nói cho nàng đi. Tần Mân hiểu phốc cười, giấu anh đào miệng nhỏ, hì hì cười nói. Đều là đã kết hôn người vợ con dâu rồi, còn như vậy yêu nói láo đầu, cẩn thận ngươi bà Kỳ đại kiểm sát trưởng không định gặp ngươi Nga. Dứt lời, tay trái nhéo Tần Mân hiểu gương mặt xinh đẹp một chút, tay phải lại thuận thế tại người vợ cô dâu đầy đặn tròn trịa mông đẹp phía trên sờ soạng một cái. Tần Mân hiểu lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, đại phát hờn dỗi thối hiểu rõ bóng lưng của hắn một ngụm, phương tâm ngọt ngào đi vào văn phòng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Mân hiểu tỷ, Diệp thiếu lại ăn ngươi đậu hủ a. Liễu Chỉ Tình mang theo gương mặt cười đùa thần sắc đi đến Tần Mân hiểu phía sau, giảo hoạt hỏi. Chỉ thấy mỹ nhân dáng người thon dài, hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi anh đào đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy mật đào, làm người ta có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo đứng vững hai tỏa thẳng tắp ngọc nữ phong, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm, lại hướng xuống là tròn trịa mông ngọc. Chân ngọc thon dài, tròn trịa, màu da trắng nõn, lực đàn hồi 10 chân, đường nét tao nhã vui mắt chân đẹp bao bọc tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Chỉ Tình, người nói bậy bạ gì đó. Tần Mân hiểu bản gương mặt xinh đẹp, đập nàng một cái, hờn dỗi nói. Ai nói bậy rồi, vừa nhìn Diệp Thiếu Xuân quang đầy mặt đi qua, mà ngươi lại một mặt đỏ bừng ngượng ngùng bộ dạng. Hì hì, ngươi mạnh khỏe thành thật thông báo, các ngươi vừa rồi cũng làm chút gì. Liễu Chỉ Tình gương mặt dường như có hướng đến ngồi ở nàng bên cạnh, cười đùa nói. Cô nàng chết dầm kia, tại thang máy lúc, chúng ta có thể làm chút gì. Tần Mân hiểu mắt hạnh trừng trừng, quát nói. Nói như vậy. Ngươi là thừa nhận các ngươi tại bên trong ta đã làm gì? Liễu Chỉ Tình nghe vậy phía dưới, càng trở lên cười duyên không thôi nói. Ai thừa nhận, ngươi cũng chưa nói lung tung, bị người khác nghe được cũng không tốt. Diệp Tổng nghe được còn không mở ta, phu nhân nghe được còn không mắng ta câu dẫn Diệp thiếu sao? Tần Mân hiểu cẩn thận liếc mắt nhìn văn phòng khác công nhân viên, tức giận trách mắng. Diệp thiếu người này, đại gia còn không biết. Hắn đối với Mân hiểu tỷ ngươi lớn như vậy mỹ nhân không động tâm, ngươi nói ai tin a? Liễu Chỉ Tình dùng mập mờ hề hề ánh mắt phiêu dò xét nàng, rảo kê cười nói. Ngươi Mân hiểu tỷ ta đều làm vợ người, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn tẫn nói bậy, có phải hay không nghĩ bại hoại tên của ta tiếng a? Cẩn thận nhà ta Kim Biêu đã biết cáo ngươi một cái bịa đặt phỉ báng, tổn hại danh dự quyền, bồi ta 2.000 vạn. Tần Mân hiểu đưa ra tay ngọc. Hướng đến nàng eo nhỏ thượng vặn một cái, thở hổn hển hờn dỗi nói. 2.000 vạn, người nghĩ đến ngươi là Hàn Hàn thôi. Liễu Chỉ Tình ai u một tiếng, sờ sờ eo thon, nhăn lại mũi nói, không có vốn không có sao. Làm sao bóp nhân ra đâu này, ta nhìn ngươi là làm tà tâm hư đi à nha. Tần Mân hiểu khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ, còn thật để cho ngươi cấp nói chúng, nhưng không có như vậy thái quá. Kỳ thật. Nàng càng nhiều vẫn là đem Diệp Thần trở thành tiểu đệ đệ đối đãi, nhất là tân hôn sau trưởng phu Lý Kim Biêu vẫn là yêu thương nàng, tuy rằng gần nhất đoạn thời gian này đã không có tuần trăng mật kích tình, nhưng là nàng đã là Lý gia con dâu, cũng biết Lý Kim Biêu tính tình, đang ở phúc trung căn bản cũng không có khả năng nghĩ đến hồng hạnh xuất tường, bây giờ cùng Diệp Thần cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ bất quá là bù đắp một chút cuộc sống hôn nhân bên trong trưởng phu quá mức chú trọng đại nam tử chủ nghĩa ôn nhu không đủ thôi. Nếu như còn có khác nguyên nhân lời nói, khả năng còn tại ở Diệp Thiếu là Diệp Tổng con trai ruột, mà phu nhân mặc dù là Diệp Thiếu tiểu mụ, nhưng cũng vì ái phòng cùng ô đối với hắn sủng ái có thừa, cùng Diệp Thiếu chỗ tốt quan hệ mà đối với nịnh bợ Diệp Tổng phu nhân vẫn có sở ích lợi, nàng ngắm Liễu Chỉ Tình liếc nhìn một cái, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng thẳng xem. Liễu Chỉ Tình sờ sờ chính mình gò má, nghi vấn nói: Mân Hiểu tỷ, người như thế nào như vậy nhìn nhân a, có phải hay không trên mặt ta trang tốn sao? Tần Mân Hiểu hì hì cười, nói trang thật không có hoa, bất quá đâu. Nói không nói tiếp rồi, là cố ý câu nàng khẩu vị, cầm lấy nàng hài lòng. Liễu Chỉ Tình lập tức khẩn trương che hai gò má, nói chẳng lẽ lại dài ra phấn đâm, không có khả năng a, ta tối hôm qua mới đã làm mặt mảng a. Tần Mân Hiểu phốc xích một tiếng nở nụ cười đi ra, vốn là nghĩ nàng phối hợp hỏi ra bất quá cái gì có thể không nghĩ tới Liễu Chỉ Tình nghĩ đến nơi đó đi. Nàng hé miệng cười nói: ta nói lại không phải là ngươi khuôn mặt. Liễu Chỉ Tình lông mày nhăn lại, bối rối hỏi: vậy ngươi bất quá cái gì? Tần Mân Hiểu ra vẻ thần bí ý bảo nàng thì thầm, mới nhỏ giọng trêu đùa: bất quá ngươi như vậy chú ý Diệp Thiếu, có phải hay không yêu thích hắn a? Liễu Chỉ Tình lập tức mặt đỏ, khóe miệng chứa nhăn mày, thối một tiếng nói: ai yêu thích hắn, ngươi không biết theo đuổi của ta nam nhân có thể tạo thành một cái tăng mạnh liền sao? Thật không thích, Tần Mân Hiểu cười nhìn nàng hỏi. Không thích, Liễu Chỉ Tình tiểu kiều mũi nhíu một cái, vẩy đầu nói. Không thích quên đi, ta còn nghĩ chuẩn bị cho ngươi tác hợp một chút, ngươi không biết hiện tại chúng ta Hoa Ảnh công ty giải trí bao gồm Hoa Hải Hoa Kiều truyền thông công ty cao thấp có bao nhiêu tiểu cô nương nghĩ nhận thức Diệp Thiếu A. Còn không bao gồm phía dưới lầu 2 lầu 3 nghệ thuật huấn luyện trung tâm, kia một ít người mẫu hai đầu đại chân dài giạt ra thực có can đảm sinh phác A. Tần Mân Hiểu xem xét nàng liếc nhìn một cái, thở dài nói. Diệp Thiếu lại không phải là không biết ta. Liễu Chỉ Tình nao nao, cúi đầu nói, sau đó lại hướng Tần Mân Hiểu xấu hổ hỏi. Mân Hiểu tỷ, ngươi nói, Diệp Thiếu có phải hay không cũng sớm đã có bạn gái. Hơn nữa, hắn còn nhỏ như vậy, vẫn là học sinh cao trung. Tần Mân Hiểu thần sắc sửng sốt, nghiêng đầu trầm ngâm một hồi mới nói theo ta được biết không có a. Tiếp lấy doanh doanh cười, nói, hiện tại cũng cái gì niên đại. Hiện tại lưu hành một thời nữ hài đeo đuổi nam hài, nữ hài yêu thích, liền muốn chủ động điểm, chưa nghe nói qua nam truy nữ cách nặng sơn, nữ truy nam cách nặng xa. Diệp Thiếu các phương diện đều là vừa mới, qua thôn này vốn không có cái tiệm này. Học sinh cao trung làm sao vậy? Hiện tại cũng không lưu hành chị em yêu nhau nha, người có thể đến lão công dưỡng thành Nga. Liễu Chỉ Tình mặt ngọc đỏ lên, e thẹn nói không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi về làm việc. Dứt lời, doanh doanh chân thành chạy trở về chính mình xử lý công vị trí, trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng. Tần Mân Hiểu trong tay di chuyển con chuột, nhưng tâm tư thượng lại không tự chủ được phiêu hướng Diệp Thần năm trước nghỉ hè làm công ở chung một tháng ngày. Mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng là nói năng phi thường, thậm chí so chồng của nàng Lý Kim Biêu còn muốn hay nói, mấu chốt là có kiến thức, khôi hài hài hước, nam nhân yêu mỹ nhân, kỳ thật, nữ nhân làm sao không thích mỹ nam đâu này. Một tháng ở chung lâu, nói chính mình đối với cái này anh Tuấn tiêu sái giàu có tình thú Diệp Thiếu không có một chút tâm tư, kia hoàn toàn chính là lừa người, nhưng là bây giờ gả làm vợ người thân phận, lại làm cho có thể nàng vọng mà dừng bước, vì trượng phu Lý Kim Biêu tự nguyện làm hiền thê thủ thân như ngọc. Chương 0939 Diệp Diệu Dương, Thượng Quan Xảo Nhi cùng Diệp Hiểu Lộ. Diệp Thần xa xa nhìn thấy tổng giám đốc cửa phòng làm việc vừa mở, Bắc Minh Vân Nhu theo bên trong đi ra, nàng mang theo một bộ vô khuông, khéo léo tinh xảo kính mắt, thần sắc ảm đạm. Hắn đi tiến lên, lộ ra gương mặt mị lực nụ cười, nói với nàng: Vân Nhu a di, đã lâu không gặp. Hắn lúc này mới chú ý tới Bắc Minh Vân Nhu lệ gâu gâu, 89/10 là bị phê bình. Bắc Minh Vân Nhu văn văn nhược yếu, xấu hổ sợ hãi, căn bản không dám phân biệt cái gì, bị Thượng Quan Xảo Nhi răn dậy sau chỉ có thể tuyển chọn mắt chứa lệ nóng, ủy khuất khóc. Bắc Minh Vân Nhu chỉ lo ủy khuất khổ sở, lúc này mới chú ý tới Diệp Thần đến, nàng nâng lên trán, giúp đỡ một chút kính mắt cái, nghẹn ngào nhẹ giọng nói: Thần Nhi trở về, Diệp Tổng, Thượng Quan Phu Nhân đều tại bên trong chờ ngươi đấy. Diệp Thần gần gũi nhìn Bắc Minh Vân Nhu khuôn mặt, phát hiện thành thục xinh đẹp tổng giám đốc trợ lý thật đúng là quyến rũ động lòng người. Mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc. Cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng xung quanh trắng nõn cổ áo xen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn đỉnh chuốt ngọc nhũ vú sữa cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội, quần áo trong vạt áo thật chạc thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen váy bó sát người phía dưới. Vừa đúng phụ trợ da nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông sóng tại dưới ghế ngồi tạo thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão thành thục phong vẫn mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là quyến rũ mê người. Phong tình vạn trùng. Vân Nhu A-di, làm sao vậy? Thượng quan A-di khó khăn cho ngươi sao? Diệp thần hỏi. Ngươi đừng hỏi. Bắc Minh Vân Nhu nước mắt giàn giụa nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Vân Nhu A-di, tánh khí của ta ngươi còn không biết sao? Nói cho ta rốt cuộc bởi vì sao? Diệp thần cố chấp cầm chặt Bắc Minh Vân Nhu thiên thiên tay ngọc truy vấn nói. Còn không phải là vì Vạn Phát công ty quảng cáo nghiệp vụ. Bắc Minh Vân Nhu đương nhiên biết Diệp thần tính tình, hắn một khi cảm thấy hứng thú sự tình nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn một khi quyết định nhúng tay sự tình nhất định phải phụ trách tới cùng, nàng thiên thiên tay ngọc bị Diệp thiếu như thế cầm chặt, ấm áp tê tê rất là thẹn thùng, nàng sợ bị nhân nhìn thấy, hoảng bận rộn thu tay về. Ta làm mẹ Vạn Phát phòng địa sản công ty, Diệp thần kinh ngạc nhìn Bắc Minh Vân Nhu hỏi, người đại tỷ công ty nghiệp vụ, người có cái gì phát sầu? Hà Chí Vu khó xử như vậy nước mắt giàn giụa sao? Hắn chỉ biết là mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói là đại tỷ, nhị tỷ Bắc Minh Vân Vận là ca vũ đoàn trưởng, Bắc Minh Vân Nhu chính là tam tỷ, tiểu muội đúng là hình cảnh đội chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh, nhưng không biết các nàng tỷ muội ở giữa còn có chuyện gì, cư nhiên sẽ làm Bắc Minh Vân Nhu vì quảng cáo nghiệp vụ mà làm nan rơi lệ. Ai, thần, người nào biết đâu trong đó khổ sở? Thượng quan phu nhân lại cố tình hạ tử mệnh lệnh để ta phụ trách bút nghiệp vụ này, còn nói nếu như không giải quyết được liền không muốn trở về. Bắc Minh Vân Nhu mày liễu nhăn mày, mắt đẹp rưng rưng, lắc đầu thở dài, nói lệ nhi lại là lã chã xuống, càng trở lên có vẻ đáng thương đáng yêu sở sở động lòng người. Trắng nõn mềm mại gò má, tinh tế phẩm thưởng nàng thanh lệ dung nhan, hoạt sắc sinh hương, Diệp thần hơi thở ở giữa người nàng mép tóc ở giữa say lòng người khí tức, rất thơm. Rất ngọt. Nhu thuận đen bóng tóc dài vòng tại trên đầu, trải một cái phu nhân kế, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tú đỉnh mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, phấn nộn tế đến trắng nõn vành tai chuôi mỹ ngọc khuyên tai, hơn 30 tuổi thiếu phụ, mặt mày xinh đẹp như tranh, một thân áo sơ mi trắng màu đen váy bó sát người, một chút không che giấu được nàng tốt đẹp mạn diệu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, thon gọn vòng eo, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Đấy đà nhục cảm mông đẹp, vừa nhìn gặp Bắc Minh Vân Nhu ôn tính kiều khiếp bộ dáng cùng quần áo trong bộ váy hạ đầy đặn đều đặn thân thể, Diệp thần liền kìm lòng không được lên phản ứng, nam nhân càng yêu thích mảnh mai e lệ nữ tính. Tốt lắm, đừng khóc, Diệp thần từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên lại nhất không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt bộ dạng, không khỏi đau lòng duỗi tay tại Bắc Minh Vân Nhu mềm mại trơn mềm trên vai mặt vỗ vô an ủi. Ta đi vào cùng thượng quan A-di nói một chút đi. Chẳng lẽ thượng quan A-di là cố ý làm khó dễ Bắc Minh Vân Nhu sao? Là đối với Bắc Minh Vân Nhu xem như tổng giám đốc trợ lý mà có địch ý sao? Chẳng lẽ chính mình ấn tượng trung đoan trang tao nhã ôn huyền động lòng người thượng quan A-di cũng là cái loại này lạnh lùng không tốt quả ân nữ cường nhân sao? Diệp thần mắt đẹp lập lòe, duỗi tay đẩy ra tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Ba, A-di, ta trở về. Diệp thần nụ cười khà khúc nhìn phụ thân Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương đang ngồi ở lão bàn ghế thượng nhà nhãn tự đắc uống trà, nhìn thấy con đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, kính mắt mặt sau đôi mắt lóe sáng, nhưng cũng không kích động lộ ra ngoài, mà là tiệm lộ ra thư thái nụ cười, chậm rãi đi đến con trước mặt, hai tay tại con trên vai mặt vỗ vỗ nói trở về là tốt rồi. Lời nói cử chỉ vẫn như trước đây đôn hậu ổn trọng, khí chất nho nhã. 20 năm trước cũng là không ít mỹ nữ trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Mà lên quan xảo nhi quần áo làm trang, màu lam nhạt không có tay liền thân váy hơi vì rộng thùng thình, có vẻ thực thoải mái, không chút nào không thể che giấu nàng mạn diệu dáng người. Tuyết trắng cổ cùng tứ chi đều không có đeo bất kỳ cái gì phụ tùng. Duy nhất trang sức, chính là eo thon thượng quấn quanh một đầu tinh tế xích vàng tử. Cũng chính là này một đầu tế xích vàng, đem thượng quan xảo nhi toàn thân quý khí tô đậm được vừa đúng, vừa không có vẻ hùng hổ dọa người. lại có vẻ xúc hàm có vật, thật có thể nói là đẫy đà mượt mà. Đoan trang khéo léo, ung dung rộng lượng, cao quý thanh tao lịch sự, thủy mị mê người. Khi nàng nhìn đến Diệp Thần thời điểm quả thực không thể tin được, tiểu tử này thế nhưng so một năm trước càng thêm anh tuấn đẹp trai một chút, đặc biệt cái kia món quần áo trong một chút che giấu không nổi một thân kiện mỹ bắp thịt, làm cái này chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử không duyên cớ tăng thêm một chút thành thục nam nhân hương vị. Làm sao vậy, a di không biết ta sao? Diệp Thần cười nói. Không, thần, ta chỉ là cảm thấy, ngươi so một năm trước thời điểm càng đẹp trai hơn. Thật, đến. Làm a di ôm ngươi một cái. Thượng quan xảo nhi có chút hưng phấn giang hai cánh tay, Diệp Thần không đi không được đi qua, lúc này, hắn mới ý thức tới mình cùng vị này tiểu mụ dáng người đã có rõ ràng chênh lệch, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đầu nhập vào thượng quan xảo nhi ôm ấp. Thượng quan xảo nhi ấm áp ôm ấp, phong đỉnh hai vú gắt gao chống đỡ ép lấy Diệp Thần ngực, làm hắn hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Trừ bỏ tiểu học khi tới gặp ba ba thời điểm thượng quan xảo nhi ngẫu nhiên có thể như vậy ôm hắn ở ngoài, Diệp Thần rất ít cùng vị này cùng chính mình không có bất kỳ cái gì huyết thống nữ nhân thân cận, mà ba năm nay hắn đến tỉnh thành học tập, cùng thượng quan xảo nhi càng là rất ít đã gặp mặt, liền ba năm nay cùng ba ba thư đến hướng đến bên trong, hắn cũng rất ít đề cập thượng quan xảo nhi tên, nhưng cái này cũng không có thể để cho Diệp Thần theo trong lòng xóa bỏ cái này cái bóng của nữ nhân. Nàng là xinh đẹp. Ánh mắt của nàng như vậy mê người. Diệp Thần lúc còn nhỏ về sau, phụ thân lần thứ nhất đón hắn về nhà qua cuối tuần thời điểm cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thượng quan xảo nhi. Thượng quan xảo nhi chẳng phải là Tư Đồ Thiến Di mẹ đã từng giáo huấn quá hồ ly tinh hình tượng, cũng không có mẹ nuôi Bắc Minh mây khói thường xuyên giáo huấn nữ cường nhân hình tượng. Ngược lại càng giống như nội trợ hình tượng, hiền thê lương mẫu hình tượng, đối với hắn thực ôn nhu thật nhiệt tình rất thương yêu thực quan tâm. Cùng mẹ Lạc Tuyết ung dung cao quý đoan trang thanh tao lịch sự khí chất khác biệt. Thượng quan xảo nhi càng nhiều là con gái một ôn nhu hiền thục tiểu nữ nhân cảm giác, thiếu nam tâm phi một sát na kia có chút loạn, hắn cảm giác chính mình khả năng đối với cái này nữ nhân có khác thường cảm tình, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, đây là phụ thân nữ nhân, hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng suy nghĩ một chút, hắn thậm chí vì thỏa mãn chính mình trong lòng cái kia phân nảy mầm. Tại buổi tối thượng quan xảo nhi tắm rửa thời điểm hắn từng vụng trộm đến trước cửa phòng tắm nghe nàng tắm rửa âm thanh. Cách thủy tinh đi nhìn nàng kia tao nhã động lòng người dáng người, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ dám có khinh nhờn ý tưởng của nàng, khi đó hắn mới 10 tuổi mà thôi. Năm trước một tháng làm công thời gian ở chung, thượng quan xảo nhi ngược lại cho hắn không ít tình thương của mẹ cảm giác, tuy rằng không thể cùng mẹ Lạc Tuyết phát ra từ nội tâm tình thương của mẹ so sánh với, nhưng cũng có khác biệt yêu thương. Càng nhiều đem hắn cùng nàng nữ nhi bảo bối đối xử bình đẳng, thì cùng mình ra, muốn cho hắn chân chính cảm nhận cái gia đình này ấm áp. Tuy rằng thần nhi vẫn đang còn tại xưng hô nàng A-di, nhưng là, hắn cũng đã đem cái này A-di coi như tiểu mụ đối đãi. Thượng quan xảo nhi không có cấp thanh xuân này mầm Diệp Thần càng nhiều hưởng thụ cơ hội, nàng chậm rãi buông lỏng ra hắn. Thần nhi ca ca, mỹ thiếu nữ chát mắt to như nước trong veo tình, kích động điềm điềm kêu một tiếng. Một cái hồng y phấn váy cô, hồng nộn mặt nhỏ, tinh xảo được có chút mộng ảo dung nhan, lòe lòe động lòng người đồng tử mắt hơi đỏ lên, giống như là vạn phần không muốn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho đau lòng người đắc yếu mệnh, hận không thể ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương một phen. Trước mặt tiểu loli thật sự rất có ý vị, hơn nữa gặp chính mình đột nhiên xông qua lúc tới kinh hoàng biểu cảm, càng làm cho người khác có loại nghĩ kỹ tốt thương tiếc sự vọng động của nàng. Cô nàng này bộ dạng thiên tư quốc sắc, một chút cũng không giống là lương gia di truyền gen có thể đắp nặn đi ra. Tú tóc dài ti nhu thuận rối tung tại trên vai, hoàn toàn non mềm tinh tế, giống như có sống mệnh vậy làm cho không người nào có thể tin. Đỉnh đầu đồng thú màu lam phát châm tuy rằng không hết xa hoa, thanh màu hồng phấn tiểu kẹp tóc cũng hết sức bình thường, nhưng có thể phụ trợ nàng đầy người thú vị. Màu xanh lá tơ lụa váy ngắn rõ ràng không phải là bình thường dân chúng ăn mặc khởi. Tính chất mềm mại lại giàu có nhẹ nhàng mỏng manh cảm giác, tràn ngập đơn thuần cùng thanh xuân khí tức, mặc ở nàng trên người trở nên có một chút bướng bỉnh khí chất. Thật dài lông mi vừa động thập phần hoạt bát, tràn ngập mê người linh tính, hơi trẻ con mập mặt nhỏ nhìn thịt thịt đặc biệt phấn nộn, hơi viên mà mang một ít mỹ nhân khí chất mặt trái xoan có loại nói không ra cám dỗ. Vô cùng mịn màng làn da mềm mại tinh tế, làm người ta có loại thoáng như mỡ dê mỹ ngọc ảo giác, tinh xảo mũi thon đỉnh đỉnh. Đôi môi đỏ thắm đỏ bừng khéo léo, hơi hơi mở ra có thể thấy được đến giống như bạch ngọc hàm răng, hình như tỏa ra một loại khó nói thành lời mùi thơm. Hấp dẫn nhất nhân chính là một đôi sáng ngời như tinh thần vẫy mắt to, thật to đôi mắt lộ ra một cỗ ngây thơ. Nghịch ngợm nháy mắt, cấp nhân cảm giác vô cùng có linh tính, lại có một chút hài đồng vậy đáng yêu ý vị, một tầng gâu gâu hơi nước tại đôi mắt chuyển động, có vẻ đặc biệt vô tội, nhìn thật sự là ta thấy do liên, làm người ta lại có 3000 lửa giận đều một chớp mắt dập tắt. Thật sự là hiểu lộ, Diệp Thần mở to hai mắt nhìn trước mắt một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, thật không dám tin tưởng, vị này tóc dài phất phới xinh đẹp thiếu nữ là hắn cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Diệp Hiểu Lộ. Năm trước nghỉ hè Diệp Hiểu Lộ theo lấy gì thượng quan quân gì tham gia kỳ nghỉ hè trải hè du lịch đi, tính ra hai huynh muội đã hơn 2 năm chưa từng thấy qua. Ca, người bộ dạng cũng quá khoa trương a, ta còn. Còn không phải là nguyên lai như vậy tử, ngược lại ca 2 năm không thấy, trở nên. Chậc chậc, Diệp Hiểu Lộ âm thanh từ nhỏ liền nũng nịu, những lời này cuối cùng chậc chậc hai chữ, làm Diệp Thần ký ức lên quen thuộc âm thanh, không thể tưởng được. Hắn tại muội muội Hiểu Lộ trong mắt, cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cái gì gọi là chậc chậc à? Nói nhìn, anh ngươi biến thành hình dáng ra sao? Diệp Thần híp mắt, cao thấp đánh giá cái này mỹ nhân bại hoại Diệp Hiểu Lộ. Đương nhiên là thay đổi đẹp trai, trở nên thành thục rồi, còn trở nên có chút xấu xa lắm cơ à nha? Diệp Hiểu Lộ cười khanh khách, liên tục không ngừng nhéo góc áo. Thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng ngây thơ làm Diệp Thần như mộc trời hạn gặp mưa. Diệp Thần giả trang kéo mặt đen nói có chút xấu xa. Chẳng lẽ ca giống kẻ xấu sao? Còn nói không xấu, có ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn sao? Là lạ, Diệp Hiểu Lộ cắm vào eo thon, một bộ không phân biệt đồ ca ca không bỏ qua bộ dạng. Ngươi trở nên đẹp ca mới nhìn nha. Diệp Thần nội tâm không phải không thừa nhận, vừa rồi nhìn Diệp Hiểu Lộ ánh mắt có chút mập mờ. Bởi vì Hiểu Lộ quả thật cùng trước kia thật to không giống. Nói như vậy, ta trước kia rất xấu đúng không? Diệp Hiểu Lộ âm lượng đề cao vài cái decibel, bất quá kia nũng nịu âm thanh nghe đến vẫn là mềm mềm, tô tô. Trước kia cũng không phải là rất xấu á, chính là mái tóc có chút bụi, da rẻ hơi đen, xương cốt gầy như củi, khởi phong có thể quét bay. Đúng rồi, khi đó ngươi đầy mặt đều là đậu đậu, đậu đậu lớn nhỏ lại không quá nhất trí. Có lớn có nhỏ, có hồng có thanh, còn có tàn nhang. Diệp Thần cố ý trêu đùa, đột nhiên, Diệp Thần phát hiện Hiểu Lộ khóe miệng xuống phía dưới loan thành đường cong, lại lớn vừa tròn ánh mắt híp thành một cái khe nhỏ, từ nơi này đầu tiểu phùng bắn ra một đạo sắc bén hàn quang, phảng phất là nhất chi chi muốn mạng người mũi tên nhọn. Sát ngôn quan sát từ trước đến nay là hắn cường hạng, huống hồ Hiểu Lộ sắc mặt biến hóa cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Diệp Thần đã cảm thấy được mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu, cho nên mau ngậm miệng, đáng tiếc đã quá muộn, đầy trời hồng ảnh phi phác mà đến. Diệp Diệu Dương thượng quan xảo nhi hai vợ chồng nhìn cùng cha khác mẹ hai huynh muội nói giỡn đùa giỡn, hai người bọn họ thật là vui mừng. Nhìn ngươi còn dám nói hưu nói vượn, Hiểu Lộ ra vẻ sinh khí vung vẩy thiên thiên tay ngọc đi bắt thần nhi ca ca. Tốt lắm, ca ca đầu hàng. Diệp Thần nắm chặt Hiểu Lộ muội muội tay nhỏ. Thuận thế ôm lấy tiểu loli thân thể yêu kiều, muội muội ta từ nhỏ chính là tiểu mỹ nhân, trước kia là baby, bây giờ là loli muội muội, tương lai là thiên tiên mỹ nữ, đúng không? Thơm quá thật mềm tốt mềm mại thật là mềm đẹp quá, lấy trước kia không tầm thường chút nào đệ tử muội, nói như thế nào thay đổi liền thay đổi, biến thành một cái làm người khác chú ý tiểu mỹ nhân nữa nha. Diệp Thần đang buồn bực, một luồng nhàn nhạt thơm mát bay vào hắn mũi, hắn cẩn thận đánh giá Hiểu Lộ. Nàng là như vậy thanh tú thoát tục, trước kia đen sẫm làn da, nhưng bây giờ như thế tuyết trắng, tiểu kiều mũi, lông mi thật dài, liền mái tóc đều trở nên vừa đen lại tinh tế, ôn nhu rải rác tại trước ngực, cứ việc văn phòng rèm cửa che nắng ánh sáng không tính là sáng ngời, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nàng mái tóc sáng bóng. Hắn nhích lại gần đi qua, cỗ kia nhàn nhạt thơm mát dần dần thấm vào hắn tâm phế, hắn giống kẻ trộm tựa như, tham lam hút vài hơi. Ân. Hiểu Lộ đáp một tiếng, đem đầu nhỏ lại gần, lòng hắn đột nhiên tràn đầy ấm áp, trước mắt lại hiện lên mấy năm trước cùng Hiểu Lộ muội muội ở chung thời gian, hắn so Hiểu Lộ đại 4 tuổi, Hiểu Lộ thượng năm nhất thời điểm hắn thượng lớp 5, cuối tuần đi ba trong nhà thời điểm Hiểu Lộ yêu thích cùng hắn làm nũng chơi đùa, hắn cũng yêu thích chiếu cố muội muội, đó là tràn ngập sung sướng, tràn ngập ngọt ngào thời gian. Hắn lại thở dài, cứ việc trước mắt Hiểu Lộ đẹp đến tựa như đồng thoại công chúa Bạch Tuyết. nhưng dù sao cũng là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, hắn hay là không dám có cái gì không an phận chi nghĩ, không nghĩ tới Hiểu Lộ tiếp theo cái động tác làm hắn tạp niệm tùng xanh, tâm lý thỏa mãn, nàng líu díu vậy nói cho hắn. Ca, người bả vai có thể hay không thấp điểm, bà mẹ nó không thoải mái. Vì để cho Hiểu Lộ thoải mái một chút, Diệp Thần nhanh chóng giảm thấp xuống bả vai, Hiểu Lộ lười biếng ân một tiếng, đem toàn bộ khuôn mặt đều dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, hắn lập tức tâm chỉ thần hướng đến, vừa muốn hô hấp Hiểu Lộ trên người thơm mát, hai cánh tay của nàng tựa như ôm gối đầu tựa như vây quanh ở tay hắn cánh tay, thật chặt ôm lấy, hắn cảm giác cánh tay bị hai luồng mềm mềm, bắn đồ vật ép lấy. Trời à, này thật muốn mệnh, bất quá, hắn liền chính mình tự mình mẹ cũng dám địt, còn không có đảm lượng địt chính mình kế muội. Muội, học giỏi a. Diệp Thần vuốt ve Hiểu Lộ mái tóc cười nói, không muốn ham chơi mà làm chậm trễ thành tích, ngươi cần phải học tập cho giỏi thi đại học danh tiếng Nga. Ca, ta mấy ngày nay thật có việc cầu ngươi đâu. Diệp Hiểu Lộ nhìn ba mẹ liếc nhìn một cái, vụng trộm tại thần nhi ca ca bên tai nhỏ giọng nói, ta hai ngày trước thượng môn tiếng Anh nghe âm nhạc, chúng ta anh ngữ lão sư Liễu lão sư phải gọi ta tộc trưởng, ca, ngươi cần phải mau cứu ta Nga. Ân, về sau sửa không thay đổi. Diệp Thần trầm mặt nói. Sửa, nhất định sửa. Diệp Hiểu Lộ lắc lư thần nhi ca ca cánh tay làm nũng cầu xin nói. Hảo ca ca, hảo ca ca. Tốt lắm, ta đi là được. Diệp Thần không lay chuyển được cái tiểu nha đầu này, đành phải đáp ứng. Sửa cái gì nha, các ngươi hai huynh muội nói cái gì đó. Thượng quan Xảo Nhi cười duyên hỏi. Mẹ, ngươi vừa rồi làm sao đối với Vân Nhu A Di dử như vậy à? Diệp Hiểu Lộ gấp gáp nói sang chuyện khác nhân cơ hội bất mãn nói, Bắc Minh Vân Nhu bình thường ôn nhu mảnh mai tình thương của mẹ tràn ra, tiểu nữ hài đối với như vậy A-di phần lớn tràn ngập hào cảm, trơ mắt nhìn bị chính mình mẹ huấn nước mắt quang doanh doanh, tiểu nữ hài cũng không cấm có chút đồng tình kẻ yếu. Lộ lộ, mẹ ngươi làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Diệp Diệu Dương nhìn lão bà, tín nhiệm có thừa cười nói. Đúng vậy a. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy Vân Nhu A-di khóc đi ra ngoài, không biết làm sao hồi sự đâu này. Diệp Thần cũng tò mò nhìn Thượng quan Xảo Nhi. Các ngươi là không phải là cho là ta không nói lý cố ý làm khó dễ Vân Nhu à? Thượng quan Xảo Nhi nhìn Diệp Thần cùng Diệp Hiểu Lộ cười duyên nói, kỳ thật, mắt thấy không hẳn là thật, ta muốn nói ta là có ý tốt, chỉ sợ các ngươi lưỡng đều không tin đâu. Hảo ý, đem nhân ra đều huấn khóc, cư nhiên vẫn là hảo ý. Diệp Thần cùng Diệp Hiểu Lộ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn Thượng quan Xảo Nhi. Các ngươi không biết, thần, người mây khói mẹ nuôi thực khả năng cũng không có nói với ngươi quá a. Thượng quan Xảo Nhi thở dài nói, kỳ thật, ngươi chỉ biết là ngươi mây khói mẹ nuôi cùng Vân Nhu A Di là tỉ muội, nhưng là ngươi cũng không biết các nàng cũng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, vốn là cảm tình cũng không tệ lắm, năm kia cha già theo bệnh qua đời. Tỉ muội vài cái bởi vì di sản phân phối phát sinh một chút mâu thuẫn, hai năm qua hình cùng người là ai cũng không khớp lý người nào. Thần, người có biết người mây khói mẹ nuôi là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hơn nữa tài đại khí thô cũng căn bản sẽ không để ý lão gia tử về điểm này di sản. Nàng chỉ muốn cái đại tỉ mặt mũi thôi, chỉ cần Vân Nhu có thể chủ động lời nói, mâu thuẫn cũng liền cởi bỏ, sự tình cũng liền trôi qua, tỉ muội cảm tình cũng liền hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng là, người cũng biết người Vân Nhu A Di chỗ nào đều tốt, chính là chết sĩ diện khổ thân, không chịu chủ động nói nhuyễn nói. Hiện tại vừa vặn có quảng cáo nghiệp vụ cái này cơ hội, cho nên, ta mới hạ tử mệnh lệnh yêu cầu Vân Nhu đi tìm người mây khói mẹ nuôi, các ngươi nói ta làm như vậy có phải hay không có ý tốt nha. Nói xong đầy áp thâm tình nhìn Diệp Thần cùng Diệp Hiểu Lộ hai huynh muội người. Diệp Thần thế mới biết Thượng quan Xảo Nhi trong đó thâm ý, xác thực không chỉ là có ý tốt. Quan trọng hơn chính là đối với hắn cùng Diệp Hiểu Lộ hai huynh muội đều là một loại khuyên giới, bởi vì bọn hắn cũng là cùng cha khác mẹ huynh muội, đối với một gia đình mà nói, tài phú sự nghiệp còn tại tiếp theo, huynh muội đoàn kết, ở chung hòa hợp mới là trọng yếu nhất, nhất là có thể quý sự tình. Thượng quan Xảo Nhi dụng tâm như vậy lương khổ, có phần là làm Diệp Thần lâm vào cảm động. A Di, ta hiểu rồi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Thượng quan Xảo Nhi như thu đàm bình thường thâm thúy mắt đẹp. Xinh đẹp nữ nhân tất nhiên đáng yêu, thiện lương nữ nhân mới càng lộ vẻ ôn nhu, mà ôn nhu mới là nữ nhân tối bản chất mị lực chỗ. Hảo hài tử, A-di biết ngươi nhất định sẽ minh bạch A-di tâm ý. Thượng quan Xảo Nhi gặp thần nhi quả nhiên một điểm liền thấu, hiểu nàng dụng tâm lương khổ, phương tâm mừng thầm đứa nhỏ này thiên tư thông minh, càng yêu thích thiếu niên đã lớn lên lúc còn nhỏ rồi. Bất quá, đối mặt đại nam hài nóng rực chứa đầy thưởng thức nhìn không rời mắt ánh mắt, nàng cũng không cấm có điểm tâm hoảng ý loạn, đứa nhỏ này trên tay không có phóng điện đi ra, tại sao lại luyện thành bóng quang điện nữa nha? Nàng hoảng vội vàng nói che giấu chính mình mặt phấn đỏ ửng, thần, người nếu như vậy quan tâm Vân Nhu A-di, không bằng nghĩ một chút biện pháp thúc đẩy nàng một chút nhóm tìm muội hòa hảo như lúc ban đầu, người cứ nói đi. Ân, Diệp thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bên kia là mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói, bên này là Vân Nhu A-di, có hắn đáp cầu dắt mối theo bên trong tác hợp, chẳng phải là đẹp cả đôi đường đều là đại hoan hỷ việc thiện sao. Nhớ tới Vân Nhu A-di điềm đạm đáng yêu yêu kiều thái, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói tươi tốt cao quý bộ dạng, hắn cũng cảm giác trợ mỹ nhân làm vui là nam nhân nhanh nhất nhạc sự tình, ha ha. Thần, người cũng tốt nghiệp, ba ba muốn cho ngươi đến Hoa Kiều làm phó tổng, đây cũng là ngươi thượng quan A-di ý tứ. Diệp Diệu Dương nhìn con mấy năm nay có thể cùng thượng quan Xảo Nhi Diệp Hiểu Lộ hai mẹ con ở chung hòa hợp, lão ngực trấn an, nghĩ đến chính mình năm gần đây thân thể không khỏe. Ánh mắt ở giữa một luồng đau buồn âm thầm chợt lóe lướt qua, mỉm cười nói, ba ba cũng là gần 50 biết thiên mệnh, thân thể cũng là không lớn bằng lúc trước, người đã đến rồi vừa vặn có thể giúp người thượng quan A-di, ta cũng liền có thể trộm được nửa ngày rỗi rảnh. Nói đến thân thể lớn không bằng trước, hắn bất giác nhìn thượng quan Xảo Nhi liếc nhìn một cái. Thượng quan Xảo Nhi tự nhiên nhận thấy trượng phu ánh mắt, đáy lòng của nàng cũng là vì lo lắng Úc, Nho Khang mấy năm nay đều lực không hề bắt. Chất lượng sinh hoạt không lớn bằng lúc trước, cho nên nàng đã sinh Lộ Lộ sau không còn có bầu đứa nhỏ, mà một năm này nhiều càng là hứng thú đần độn, uể oải nản lòng, uống thuốc thực bổ cũng không trông thấy hiệu, hai vợ chồng đối với lần này dĩ nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận lạnh nhạt đối mặt, tuy rằng Nho Khang tại giường đệ việc thượng không phải là hảo nam nhân. Nhưng là tại cảm tình quan tâm thượng vẫn là người chồng tốt, nàng đáy lòng u oán, lại không thể tại nữ nhi trước mặt toát ra đến, miễn cưỡng cười vui tiếp lời nói đúng vậy a. Thần, A-di là thật tâm thực lòng muốn ngươi để làm Hoa Kiều phó tổng, ngươi là thông minh đứa nhỏ, không nên A-di nói thêm cái gì. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng A-di chính là ngươi tiểu mụ, tuy rằng ngươi còn không có kêu lên ta một tiếng tiểu mụ nhưng là mấy năm nay đến, A-di một mực cũng là đem ngươi coi như chính mình đứa nhỏ giống nhau đối đãi, đem ngươi coi như Lộ Lộ ca ca ruột thịt giống nhau, tựa như A-di thật tình hy vọng ngươi có thể cùng hai mẹ con chúng ta ở chung hòa hợp giống nhau. A-di cũng thật tình hy vọng ngươi có thể để làm phó tổng, bởi vì Hoa Kiều sớm muộn gì cũng là ngươi, cái nhà này sớm muộn gì đều là ngươi. Đúng a, Hoa Kiều sớm muộn gì cũng là ngươi, cái nhà này sớm muộn gì đều là ngươi. Lời này đã nói đủ thật sự được rồi, không có ẩn giấu dịch, không có lắc lư lừa gạt, Diệp thần hồ khu chấn động, theo bên trong rõ ràng cảm nhận được thượng quan Xảo Nhi thẳng thắn thành khẩn mà đợi. Thượng quan Xảo Nhi nói xong theo bao lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt túi ni lon, bên trong là hai thanh chìa khóa cùng một tấm kim long tạp, eo thon khoản bãi đi đến thần nhi trước mặt, ôn nhu nói thần, ta đã sớm cùng ba người đã nói, cho ngươi tại ven biển hoa viên mua một bộ tứ căn phòng, gara bên trong ngừng một chiếc vừa mua xe hơi, tấm thẻ này là 100 vạn. Xem như A-di cùng ba người tặng cho ngươi quà tốt nghiệp, công tác, rất nhanh liền muốn giao bạn gái. Chưa cầm lấy. Mẹ, ai nói thần nhi ca ca rất nhanh muốn giao bạn gái. Diệp Hiểu Lộ không thuận theo vểnh lấy miệng nhỏ ôm thần nhi cánh tay làm nũng. Ngốc cô gái, người thần nhi ca ca đã là người lớn, đương nhiên rất nhanh liền con nữ hài tử truy hắn, người không biết công ty chúng ta liền có không ít mỹ nữ thích người thần nhi ca ca sao. Thượng quan Xảo Nhi cười duyên dùng thiên thiên ngón ngọc tại nữ nhi bảo bối chán thượng đâm một chút. Ta mặc kệ. Diệp Hiểu Lộ ngẩng đầu nhìn cao lớn anh Tuấn thần nhi ca ca, biết mẹ nói đúng lời nói thật, mình cũng không có khả năng ngăn cản ca ca giao bạn gái, càng không ngăn cản được mỹ nữ truy hắn, thiên thiên tay ngọc chỉ có thể gắt gao ôm thần nhi ca ca cánh tay, không nói lý làm nũng nói, dù sao về sau thần nhi ca ca giao bạn gái đều phải trải qua sự đồng ý của ta mới có thể, hừ. Ha ha, Diệp Diệu Dương hòa thượng quan Xảo Nhi nghe vậy cười to. Diệp thần cũng nhịn không được. Ôm Lộ Lộ muội muội thơm ngon bờ vai cười nói tốt, hảo muội muội, về sau cái nào mỹ nữ muốn truy ta, ta khiến cho nàng đi trước người chỗ đó báo danh thẩm phê, xong chưa? Thần, cầm lấy a. Thượng quan Xảo Nhi đem trong tay gói to đưa tới Diệp thần trước mặt, cười duyên nói, nếu như ngươi rất nhanh liền nộp bạn gái chuẩn bị kết hôn lời nói, ta và cha ngươi ba còn sẽ có đại lễ đưa tiễn đâu. Ha ha. Diệp Thần nhưng cũng không duỗi tay đi nhận lấy, mà là thâm tình tha thiết nhìn Thượng Quan Xảo Nhi, cảm động kêu một tiếng tiểu mụ. Diệp Diệu Dương thân hình chấn động, sững sờ nhìn con, Thượng Quan Xảo Nhi thân thể yêu kiều run run, mắt đẹp bên trong lập tức không tự chủ được trào ra nhiệt lệ, kích động không thôi không chớp mắt nhìn Diệp Thần. Kỳ thật, ta biết ngươi một mực đối với ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn mỗi lần cuối tuần ta, ngươi đều giống như yêu thương Lộ Lộ giống nhau yêu thương ta, cho ta giống nhau ra ấm áp. Tuy rằng ta một mực không có để cho ngài tiểu mụ nhưng là tâm lý đã đem ngươi coi như tiểu mụ đối đãi. Diệp Thần nhẹ nhàng nói, hôm nay ngài đối với ta như vậy thẳng thắn thành khẩn, tốt như vậy, cho nên ta muốn phát ra từ nội tâm gọi ngươi một tiếng tiểu mụ. Tiểu mụ, cảm ơn ngươi. Hảo hài tử, Thượng Quan Xảo Nhi rốt cuộc khống chế không nổi tình cảm của mình, nhiều năm như vậy trả giá cuối cùng được đến hồi báo, chính là mong chờ Thần Nhi có thể tiếp nhận nàng, xem nàng như làm thiếp mẹ đối đãi giống nhau, có thể gọi nàng một tiếng tiểu mụ, giờ này khắc này tâm nguyện được toại nguyện, nàng vô cùng kích động. Đưa ra hai tay đem Thần Nhi cùng Lộ Lộ hai huynh muội cùng một chỗ ôm tại trong lòng, mừng đến chảy nước mắt. Diệp Diệu Dương cũng là lão lệ tung hoành, hoảng bận rộn lấy mắt kính xuống chà lau thấu kính phía trên nước mắt. Thượng Quan Xảo Nhi lồng ngực tuy rằng đầy đặn, nhưng cũng không thể đồng thời cất chứa Thần Nhi cùng Diệp Hiểu Lộ huynh muội hai người, cuối cùng vẫn là Thần Nhi dùng hắn thật dài song trường đem Thượng Quan Xảo Nhi cùng Diệp Hiểu Lộ hai mẹ con cùng một chỗ ôm, một trái một phải rúc vào hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực. Một cái đầy đặn nhu nhuận, một cái mềm mại động lòng người, đều là giống nhau hương thơm mùi thơm phức, thấm vào ruột gan, Diệp Hiểu Lộ cũng không biết mẹ ca ca vì sao kích động như vậy khóc. Chính là vô cùng ngọt ngào gắt gao rúc vào Thần Nhi ca ca rộng lớn lửa nóng lồng ngực phía trên, đóng mắt đẹp hưởng thụ này hy vọng đã lâu hạnh phúc, mà lên Quan Xảo Nhi nước mắt cũng đã nhanh chóng thấm ướt Thần Nhi trước ngực quần áo trong, kích động rất nhiều đột nhiên phát hiện chính mình đôi môi mềm mại giống như đụng tới một cái nhô ra khúc mắc. Nàng lúc này mới chú ý tới Thần Nhi trước ngực ướt đẫm quần áo trong gần như trong suốt, mà đại nam hài đầu vú mơ hồ có thể thấy được, vừa rồi trong vô tình bị nàng ngậm tại trong miệng. Hơn nữa đại nam hài đầu vú cư nhiên kìm lòng không được cương lên đứng thẳng. Thượng Quan Xảo Nhi hoảng bận rộn đẩy ra Thần Nhi ôm, thiên thiên tay ngọc vuốt thuận chính mình thái dương tán loạn sợi tóc, lúc này mới lưu ý đến lớn cậu bé trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến lòng người say thần mê. Gấp gáp lại lần nữa đem gói to đưa tới Thần Nhi trước mặt, để che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn thẹn thùng thần, cầm lấy a. Chúng ta chính mình người một nhà không cần khách khí như vậy. Diệp Thần trong vô tình bị Thượng Quan Xảo Nhi anh đào miệng nhỏ mềm mại môi ngậm vào hắn đầu vú, cái loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng, cho dù trung chuyên bạn gái lúc ân ái cũng không cách nào so sánh với, hắn tuy rằng cực lực khống chế, nhưng cũng không cách nào ức chế đầu vú cương lên đứng thẳng. Khoảng cách gần như vậy cảm nhận Thượng Quan Xảo Nhi thân thể đẫy đà mượt mà, nhất là cao ngất mềm mại lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ cám dỗ, hắn biết, nếu như không phải là cực lực khống chế, nếu như lại ôm chẳng sợ một phút. Chỉ sợ cương lên đứng thẳng sẽ không chỉ là đầu vú. Tiểu mụ, ba ba, hảo ý của các ngươi lòng ta lĩnh. Diệp Thần lại khoát tay áo, ánh mắt sáng rực nhìn phụ thân Diệp Diệu Dương hòa tiểu mụ Thượng Quan Xảo Nhi, nghiêm túc nói, nhưng là... Những cái này ta không thể nhận. Tiểu mụ vừa rồi hẳn là vô tình. Diệp Diệu Dương, Thượng Quan Xảo Nhi cùng Diệp Hiểu Lộ đều không hẹn mà cùng nhìn Diệp Thần. Hai mẹ con cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, mà phụ thân nhưng ở dự kiến bên trong. Thần Nhi, Thượng Quan Xảo Nhi kêu lên. Ca ca, Diệp Hiểu Lộ kêu lên. Chương 0940 bất ngờ gặp gỡ tuyệt mỹ người vợ chủ trì. Ba ba giải ta đấy, các ngươi cũng cần phải hiểu ta tính cách. Diệp Thần cười vỗ vỗ Thượng Quan Xảo Nhi cùng Diệp Hiểu Lộ tay ngọc, ta vừa không đến Hoa Kiều làm phó tổng, cũng không có khả năng đi mẹ bệnh viện làm bác sĩ, cũng không đi bác công ty bảo hiểm, lại càng không đi làm mẹ phòng địa sản công ty. Vậy ngươi tính toán làm gì? Diệp Hiểu Lộ vểnh lấy hồng hồng miệng nhỏ hỏi. Hoàng đằng rượu, hồng tô thủ, ta con đường của mình chính mình đi. 10 năm sinh tử hai mờ mịt, chính mình đường chính mình sấm. Nam Triều 480 tự. Nhân sinh khó được liều một lần. Đạo là vô tình đã có tình, trời cao biển rộng mặc ta hành. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, sự nghiệp mỹ nữ ta đều có. Diệp Thần lại trêu đùa. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Diệp Hiểu Lộ hờn dỗi nói, Diệp Diệu Dương hòa Thượng Quan Xảo Nhi cũng cười. Tin tưởng ta, Đúng vậy. Diệp Thần cười nói. Thần, ba ba tin tưởng ngươi có thể xông ra một phiến thiên địa. Diệp Diệu Dương gật gật đầu tràn đầy tín nhiệm nói. Thần, những cái này sớm muộn gì cũng là ngươi, trước đặt ở tiểu mụ nơi này, ngươi chừng nào thì cần phải, nên cái gì thời điểm tìm đến tiểu mụ, được không? Thượng quan Xảo Nhi ôn nhu nói, hiện tại nàng còn đem thần nhi cho rằng con trai của mình giống nhau, vừa rồi lúng túng khó xử quét sạch. Ca ca, đúng rồi, người điện năng tại sao không có rồi hả? Lúc này Diệp Hiểu Lộ giống như đột nhiên phát hiện cái gì tân đại lục tựa như hỏi, mắt đẹp cao thấp đánh giá thần nhi ca ca. Phải không, Diệp Thần duỗi tay tại nàng thơm ngon bờ vai thượng ấn. A, Diệp Hiểu Lộ thét chói tai liền nhảy lên, không phải là như bị điện giật, mà là thật bị điện giật. Ta hiện tại trên cơ bản có thể làm được dễ sai khiến thu phát tự nhiên rồi. Diệp Thần cười nói. Ca ca xấu, liền có khả năng ăn hiếp người khác. Diệp Hiểu Lộ vểnh lấy miệng nhỏ hờn dỗi nói, lại trốn ở mẹ trong lòng, không dám lập tức lại đi gần Diệp Thần bên cạnh. Nói nửa ngày nói, thần, mau đưa túi đeo buông xuống đến đây đi. Diệp Diệu Dương cười nói. Ta muốn đi trước giải quyết một cái vấn đề. Diệp Thần đem túi đeo đặt ở trên ghế sofa, cười tựu vãng ngoại bào. Giải quyết vấn đề gì à? Diệp Hiểu Lộ không biết vì sao truy vấn nói. Ngốc cô gái, Thượng quan Xảo Nhi cười duyên tại nữ nhi bảo bối mũi ngọc thượng vuốt một cái. Diệp Hiểu Lộ gặp ba ba cũng cười mà không nói, Diệp Thần vội vã chạy ra ngoài, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt thẹn thùng tiến vào mẹ trong lòng ngượng ngùng. Có chút nội cấp bách Diệp Thần, chạy ra tổng giám đốc văn phòng, một cái góc, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình đụng phải một khối tràn ngập co giãn thân thể bên trên. Bàn tay đụng tới một đoàn ôn nhu đồ vật. A, bị hắn đụng vào cái kia nữ nhân bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, cuối cùng là ổn định thân thể. Nha, thực xin lỗi. Diệp Thần vội vàng xin lỗi, bất quá khi hắn ngẩng đầu đến, nhìn trước mắt cái này bị chính mình đụng phải một chút nữ nhân thời điểm, hắn thần sắc lập tức cứng lại rồi. Một cái cười khanh khách động lòng người vưu vật, một đầu tóc đen thực dụng tâm địa bàn ở sau ót. Tiêu chuẩn mặt trái xoan trắng nõn và non mịn, thon dài mày liễu nguyệt, một đôi hình như lộ ra sức dụ dỗ mắt to, cao thẳng mũi cùng đỏ bừng miệng anh đào, tổ hợp hoàn toàn khẩn quốc sắc thiên hương, không thể soi mói. Càng làm cho người khác cảm giác mê người chính là, trên mặt kia tuy rằng nhợt nhạt, nhưng ở thành thục chung lại mang theo một chút thuần mỹ nụ cười. Chính là khóe miệng kia nhẹ nhàng khẽ cong, hình như có nói không hết phong tình cùng quyến rũ, chớp mắt liền làm người khác tâm thần từng đợt hoảng hốt. Liễu Chỉ Tình vốn là bộ dạng liền đủ hại nước hại dân rồi, nhưng một thân âu eo đồng phục bộ váy tất chân cao gót mặc lấy càng làm cho máu người mạch sôi sục, nội tiết tố đều không ngăn được hưng phấn lên. Diệp Thần hơi hơi có chút hoảng hốt, liền tâm thần đều có một chút không xong, trước mắt đứng lấy mỹ nữ, quả thực đẹp đến làm cho tâm thần người không yên, tuy rằng Bắc Minh Vân Nhu cùng Tần Mân Hiểu cũng là mỗi người mỗi vẻ, phong tình khác nhau, nhưng khuyết thiếu Liễu Chỉ Tình trên người cái loại này chỉ có khí chất mị lực. Một loại mờ ảo nhưng lại cảm giác vô cùng hiện thực cám dỗ, là khó khăn nhất lấy phục chế một loại mỹ cảm. Chỉ Tình tỷ, ta, hắn gương mặt dám nhìn trước mắt trên mặt biểu lộ một chút vẻ giận cùng ý xấu hổ Liễu Chỉ Tình, ta có điểm không thoải mái, đi trước một chút rửa tay lúc. Dù là ngự nữ vô sổ Diệp Thần lúc này cũng là trong lòng quính lên, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Chính là, vừa mới kia đầy đặn một đoàn, thật sự làm hắn trở về chỗ cũ. Kiều đỉnh mềm mại mà tràn ngập ngạo nhân co giãn, cực phẩm a. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần khóe miệng thượng bỗng nhiên lộ ra dâm tà nụ cười, bất quá này một loại tà niệm rất nhanh liền biến mất. Cầm thú. Hắn tại trong lòng mắng chính mình, nhưng là kia một loại mỹ diệu vô cùng xúc cảm, giống như vẫn như cũ tồn tại giống như, làm hắn căn bản là vô pháp quên mất. Tà ác a, tại cửa trách chính mình rất nhiều, Diệp Thần đột nhiên đem bàn tay của mình dán lên trên mặt. Hình như, vừa mới cái kia một loại mãnh liệt xúc cảm vẫn như cũ lưu lại nơi tay thượng. Cha mẹ nó, vì sao rửa tay ở giữa không có nước tiểu đâu đâu này. Đương Diệp Thần đi vào phòng vệ sinh bên trong, vừa muốn lấy ra ra hòa thoải mái một phen thời điểm đột nhiên ngây người. Cái kia gì, nhà vệ sinh nam không phải là bình thường đều có cái vật kia sao? Diệp Thần cả người vừa run, bỗng nhiên có một loại thập phần không nghĩ dự cảm. Hình như... Nơi này giống như không phải là nhà vệ sinh nam. Cô lỗ. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, vừa muốn xoay người rời đi, tuy nhiên lại phát hiện bên ngoài chính vang lên giày cao gót đạp ở mặt phát ra tiếng vang. Không xong. Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, hắn lập tức trốn được phòng vệ sinh môn lưng. Hắn cũng không hy vọng bị phát hiện, không cần nói các phụ thân mất mặt, Bắc Minh Vân Nhu Tần Mân hiểu Liễu Chỉ Tình như thế nào nghĩ như thế nào nhìn, chỉ sợ Lộ Lộ muội muội đều cho rằng mình là một lưu manh. Khanh khách, thanh thúy tiếng vang, làm Diệp Thần khẩn trương, đương cái này nữ nhân lúc đi qua, Diệp Thần thậm chí còn hỏi này từng đợt như u giống như lan hương vị. Kia hương vị không giống với mẹ Lâm Huy Âm cái kia một loại nhẹ tự nhiên, đây càng là một loại làm nam nhân nghe thấy cũng nhiệt huyết sôi trào mùi thơm. Mùi nước hoa chẳng phải là thực nồng, nhưng là lại rất tự nhiên, không có cái loại này gây mũi cảm giác, ngược lại nhiều một tia tươi mát khí tức. Trống trơn khi là mùi vị thượng vừa nghe, Diệp Thần liền biết cái này nữ nhân sử dụng nước hoa giá trị xa xỉ rồi. Không biết cái này nữ nhân trưởng như thế nào đây? Diệp Thần trong lòng tại nghĩ, tuy nhiên lại cũng không có tinh trùng lên óc theo cửa phòng bên trong đưa đầu ra. Chính là, hắn nhưng ở ảo tưởng kia một thân mùi thơm chủ nhân, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì nữ nhân này? Bất quá, cái này cũng không phải là Diệp Thần nhìn trộm thời điểm hắn xác định xung quanh không thấy được một người sau mới từ môn lưng đi ra, liền vội vàng xoay người hướng về cửa phương hướng đi đến. Chính là, lão thiên hình như quá yêu thích cùng Diệp Thần hay nói giỡn. Tại hắn vừa mới chuẩn bị bước ra phòng vệ sinh thời điểm ngoài cửa mặt bỗng nhiên lại vang lên hai cái nữ nhân đối thoại tiếng. Tại sao như vậy đùa giỡn ta à? Diệp Thần trong lòng rất buồn bực đâu. Nhưng là hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, sau lui trở về. Phía sau hắn mới phát hiện, chính mình vừa mới trốn ở môn lưng kỳ thật chính là một sai lầm. Bởi vì, theo chính phía trước cái kia trong gương liền có thể xem tới được chính mình. Cũng may mắn vừa mới tiên tiến đến cái kia nữ nhân không có nhìn gương, bằng không nhất định lập tức hô to. Tình cấp bách phía dưới, Diệp Thần cũng quản không lên nhiều như vậy, hắn hướng về bên trong đi đến, đã thấy mỗi một cánh cửa đều bị đóng lại. Gì, còn có một cái. Diệp Thần ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, liền vội vàng đi tới. Mà gian phòng ở ngoài hai cái nữ nhân là ở phía sau đi đến. Diệp Thần cũng đã mất đi bóng dáng rồi. A, ngươi như thế nào? Bỗng nhiên, bên tai chợt nhớ tới một cái dễ nghe giọng nữ. Hư, đừng nói chuyện. Diệp Thần trong lòng lục bục vừa vang lên, không nghĩ đến nơi này cư nhiên còn sẽ có nhân tài. Lúc này nữ nhân chính cúi đầu dùng nàng thon thon tay ngọc xốc lên khởi ống dài hình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt kéo đến trắng nõn háng. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, Diệp Thần đã rõ ràng nhìn thấy nàng ren trong suốt quần lót phía trước chiếu ra một lùm nồng mật bóng đen. Mà như nhỏ hẹp quần lót phía trước hình như không gói được mỹ nữ bí khởi vùng mỡ u cỏ thơm. Hai rúm đen đặc quyền khúc cỏ thơm từ quần lót phía trước hai bên lộ ra. Nga, này một loại hương vị, này một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Diệp Thần trong lòng một trận kích động, nhưng là lại không có quên đem cái này nữ nhân vừa muốn đóng lại cửa phòng khóa lại. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân, Diệp Thần bỗng nhiên lóe lên một tia cảm giác kinh diễm. Nhưng thấy trước mắt là một cái dáng người bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh xinh đẹp thiếu phụ. Lúc này nàng lại gương mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, miệng thơm trương được lái một chút giống như chuẩn bị bang nam nhân thổi. Khi nàng đang quan sát Diệp Thần thời điểm Diệp Thần cũng đồng thời đánh giá nàng. Con gái một vậy xinh đẹp thiếu phụ, dễ dàng nhất hấp dẫn người. Nhưng thấy này một người dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn lung linh xinh đẹp thiếu phụ lưu lại một đầu bắt mắt tóc ngắn, một thân mặc lục sắc áo váy, trước ngực cổ thấp thiết kế, làm Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, kia bộ ngực trắng phao pháo. Mãnh liệt kích thích ánh mắt của hắn. Trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, dáng người cực kỳ thon dài, một thân mặc lục sắc thêu hoa liên y váy ngắn dán vào khóa lại nàng lung linh mạn diệu trên thân thể, bộ ngực vú sữa cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế, bờ mông viên mãn dài rộng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy trong suốt lóng lánh thon dài chân ngọc, nói không ra Anna Đa Tư, đường cong mạn diệu, mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ, lưu chuyển lúc, thành thục phụ nhân phong tình tính nhiên tán ở vô hình. Trên mặt hóa đậm nhạt thích hợp trang. Đó có thể thấy được cái này nữ nhân không phải là bình thường hiểu được trang điểm, bảo dưỡng chính mình, đai đeo áo váy, lộ ra hoàn mỹ tuyết trắng thơm ngon bờ vai, đầy đặn bộ ngực vú sữa buộc chặt dơ cao. Điều quan trọng chính là cái này nữ nhân, trời sinh có một loại quý khí, kiêu ngạo vô cùng, làm người ta có một loại hận không thể cưỡi ở dưới người, hung hăng chà đạp cảm giác. Đột đến khiếp sợ khiến nàng đã quên váy còn vén tại thắt lưng, làm Diệp Thần có thể đọc đã mắt nàng bằng phẳng trơn bóng bụng, kia một viên như ngọc đậu vậy rốn, trong suốt quần chữ T không che giấu được hai trong quần thật cao bí khởi vùng mỡ u cùng nồng đậm quyền khúc cỏ thơm, lại hướng xuống kia hai đầu làm người ta huyết mạch sôi sục thon dài đều đặn thịt băm chân đẹp thì càng đừng nói nữa. Lúc này, Diệp Thần bàn tay nhưng là bưng kín đối phương miệng nhỏ. Ngươi không muốn xảy ra âm thanh, ta không phải là kẻ xấu. Diệp Thần thần sắc quái dị, lúc này xâm nhập nữ phòng vệ sinh bên trong, lại trốn vào trong này một cái cách vách, cùng người ta như vậy tràn ngập thân cận tiếp xúc, còn nói cho nhân ra hắn không phải là kẻ xấu. Tiểu lưu manh, ngươi rốt cuộc là ai? Này một cái mỹ thiếu phụ vội vàng hướng lui về sau từng bước, lưng vừa vặn chĩa vào bên trên vách tường, nàng nói chuyện âm thanh cũng là hết sức đè thấp, còn thật sợ hãi sát vách người cấp nghe được đâu. Ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ rồi. Diệp Thần khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhìn qua, chính là một cái ngại ngùng đại nam hài giống như, thân thể của hắn cao, tuy rằng so cái này mỹ thiếu phụ cao hơn như vậy một đầu, nhưng là 17-18 tuổi khuôn mặt kia non nớt lúng túng khó xử nụ cười làm cái này mỹ thiếu phụ trong lòng cảnh giác giảm đi hơn một nửa. Dù sao, tại cái này nữ nhân nhìn đến, Diệp Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ta không muốn biết ngươi là ai. Tiểu hỗn đản, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Mỹ thiếu phụ khuôn mặt có chút sinh khí, nhưng là lại cũng không dám nói được quá lớn tiếng. Chính là, mình lúc này lại đang nữ phòng vệ sinh bên trong cùng một cái đại nam hài chung sống một cái cách vách bên trong, này nếu truyền đi, kia tên của mình tiếng nhưng mà phá hủy. Ta, giống như đã gặp ở nơi nào ngươi. Diệp Thần bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thối. Mỹ thiếu phụ lập tức gắt một cái, đôi mắt bên trong lửa giận đã ẩn ẩn có một chút bạo phát. Tiểu hỗn đản, đừng có dùng những cái này sứt sẹo lấy cớ, bây giờ đang ở, lập tức đi cho ta đi ra ngoài. Bằng không nói ngươi sẽ như thế nào? Diệp Thần bỗng nhiên cười tà nói, chính mình cái này không phải là vô tâm xâm nhập đến nha, dùng được như vậy phải không? Hắn cũng không tin, cái này mỹ thiếu phụ dám can đảm ở nơi này hô to, loại chuyện này. Nếu truyền ra ngoài, nữ nhân tổn thất tuyệt đối so với nam nhân lớn hơn nhiều lắm. Càng huống chi, Diệp Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ đâu. Có lẽ có nhân hoặc nói, cái này nữ nhân câu dẫn tiểu hài từ đâu. Ngươi dám, nghe được cái này đại nam hài lời nói, cái này mỹ thiếu phụ đột nhiên ưỡn ưỡn cũng không tính thật lớn, nhưng là kiên đĩnh bộ ngực cao vút vú sữa, đôi mắt bên trong đã trong cơn giận dữ rồi. Có cái gì không dám đâu này. Diệp Thần cũng tức giận rồi, cái này mỹ thiếu phụ còn thật là có điểm rất không nói lý, tuy rằng chính mình có lỗi trước, nhưng là cũng không dùng như vậy đi. Hắn về phía trước nhảy một bước nhỏ. Cái này cách vách nguyên bản không gian sẽ không đại, hiện tại hai người đồng thời về phía trước nhảy qua từng bước, thân thể của bọn họ càng là đã hơi hơi đụng đến rồi. Diệp Thần thậm chí còn cảm giác được lồng ngực bên trên, hai luồng mềm mại mỹ nhũ vú sữa tại vô tình hay cố ý ma sát. Hừ, cảm giác được trước ngực truyền đến giống nhau, mỹ thiếu phụ lúc này mới ý thức tới chính mình như vậy động tác thật sự có chút quá lửa, nhưng là cái này đại nam hải cũng không tránh khỏi quá mức cản rỡ a. Vừa nghĩ đến chính mình đường đường một cái người chủ trì, lại đang loại tình huống này phía dưới, bị bắt nạt, trong lòng nàng càng là sinh khí, bàn tay nhịn không được dùng sức một phen phiến. A, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ a. Diệp Thần bắt lại tay nàng cổ tay, tay kia thì là len lén cõng nàng đem cách vách cửa mở ra. Buông tay. Mỹ thiếu phụ có chút hoảng hốt muốn rút về bàn tay của mình, nhưng là mình bị hắn bắt lấy cái kia một bàn tay căn bản là quất không trở về đến. Tình cấp bách phía dưới nàng dùng tay kia thì, lại muốn hung hăng cạo Diệp Thần một cái bạt tai. Tất cả nói đừng động thủ rồi. Diệp Thần phản ứng là như thế nhanh nhẹn, hắn vươn tay đem cái này Mỹ thiếu phụ tay kia thì bắt lấy. Ngươi, hư, chớ qua lớn tiếng, sẽ bị người khác nghe được. Diệp Thần lúc này trên mặt biểu cảm giống như có chút trò đùa dai, nhưng là lại cũng cất chứa nam nhân háo sắc dâm tà ý nghĩ. Chỉ vì, lúc này hai tay hắn bắt được cái này không biết xinh đẹp thiếu phụ cổ tay, thân thể của chính mình lại thế nhưng hướng trên thân thể của nàng đè ép, nguyên bản cũng đã không sai biệt lắm dựa vào bức tường nàng, lập tức bị Diệp Thần này một cái động tác ép hướng về phía bức tường thượng. Mỹ thiếu phụ chỉ cảm thấy sau lưng của mình hơi hơi đau xót, nhưng là hai tay lại bị cái này đại nam hài cố định, thậm chí, trước ngực của mình cặp kia ngạo đỉnh bộ ngực sữa cũng bị ngực của hắn nặng nề mà chen ép. Hơn nữa, để cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là, chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, thế nhưng cảm giác được một cây cực nóng dị vật tại đứng vững chính mình nơi bí mật. Mỹ thiếu phụ lúc này trợn to hai mắt nhìn ôm chặt nàng cùng nàng ngực bụng kề nhau đại nam hài, cao ngạo ánh mắt toát ra đến chính là cực độ kinh hoàng, không ngừng lắc đầu, tóc dài tại hắn trên mặt nạo tới nạo lui, mép tóc mùi thơm liên tục không ngừng hướng đến hắn cái mũi chui. Vặn vẹo tinh tế vòng eo khiến nàng thiếu nộn bằng phẳng mềm mại bụng liên tục không ngừng tại hắn đã chướng phình phình không lồ mãng xà thượng ma sát, biến thành diệp thần vốn đã ngẩng đầu không lồ mãng xà càng thêm thô cứng. Ôi! Bỗng nhiên, diệp thần cảm giác được mờ u bàn chân đau xót, nhưng là bị cái này nữ nhân mặc lấy cao gót phía dưới gót giày hung hăng một cước dẫm ở. Xì, đau đớn làm cho diệp thần đổ hít một hơi khí lạnh. Nhanh chút cốt ngay cho ta. Nữ nhân này nhìn đến thật đã tức giận, nàng kia một đôi mắt đẹp bên trong, lúc này kia kịch liệt thiêu đốt lửa giận cơ hồ một tướng diệp thần đốt thành cho tẫn. Ta cho ngươi thải ta. Diệp thần ăn đau đớn rút về chính mình chân. Đem mỹ phụ hai tay thả ra, nhưng là ma trào lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cầm ở tại bộ ngực của nàng vú sữa bên trên. Nha! Thực mềm mại, thực cảm giác thư thích, làm diệp thần có chút không bỏ được buông tay. Hắn nhanh chóng lại che miệng nàng lại, đặt ở nàng cặp kia tiểu meo meo thượng bàn tay rời xuống, ôm chặt nàng lộn xộn thịt băm chân đẹp, nhưng là bởi vì nàng không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Bàn tay của hắn không cẩn thận ôm lấy nàng dưới hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng. Nga! Màu da ống dài trong suốt thủy tinh miệt cùng trắng nõn bẹn đùi chỗ giao tiếp, nàng dưới hông chân cơ tinh tế mà giàu có co giãn, xúc tu mềm mại trượt, làm cho người khác tim đập rộn lên. Ách hừ! Tên tiểu hỗn đản này sao có thể ôm lấy nhân da màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, nhân da chỗ đó mẫn cảm nhất. Ai nha? Hắn phía dưới căn kia này nó giống như cứng hơn rồi, hắn chẳng lẽ chính xác là muốn cường bạo ta? Nếu như hắn cường bạo ta, ta muốn không muốn kêu. Cảm ơn trời đất, Mỹ thiếu phụ bị hắn như vậy ôm một cái, không còn đá lung tung lộn xộn, nhưng là như thế nào toàn thân lại trở nên mềm nhũn rồi hả? Diệp thần nhìn vị này lần đầu gặp mặt liền gọi hắn tiểu lưu manh tiểu hỗn đản, đối với hắn lại đánh lại thải mỹ nữ. Hiện tại cùng hắn ngực bụng kề nhau, trắng nõn hơi gầy hai má theo thẹn thùng mà lau lên đỏ tươi, hòa tan nàng ngạo khí, hiện tại mới như một cái nữ nhân. Ai ếch? Không thể, trăm vạn không thể, phía sau nếu chảy ra thủy đến, tiểu lưu manh này tiểu hỗn đản nhất định đem hắn trở thành dâm phụ dâm ô, hắn nhất định cường bảo chính mình. Buông, thả ra. Mỹ thiếu phụ lại tránh động màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi dẫy giụa. Bởi vì tránh động ở giữa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khép mở, khiến cho diệp thần ôm tại nàng dưới hông màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng bàn tay không tự chủ được theo lấy hoạt động, đem nàng chữ T quần lót phía trước nhỏ hẹp như thằng bố đầu gọi ra. A, đây là cái gì? Diệp thần tay đắp lên nàng nồng đậm quyền khúc tế mềm mại cỏ thơm phía trên, thực trung nhị ngón tay chạm được hai miếng đã dính đầy mật ngọt dâm dịch đóa hoa, ướt đẫm, nhơ nhớp. Mỹ thiếu phụ lúc này mặt đỏ thở dốc, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy giụa, nhẹ né đầu bộ, nàng dán tại hắn bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng. Diệp thần đã quên khi nào thì buông lỏng ra che lấy miệng nàng tay, nàng khẽ nhếch non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi trung làm hắn máu hành ra tốc, dưới hông cứng rắn đại dương vật bản năng giữ chặt nàng phấn nộn lỗ lồn chỗ. Tiểu hỗn đản, không muốn a. Mỹ thiếu phụ tại phòng tuyến sắp hỏng mất phía trước làm cuối cùng dãy giụa, tượng trưng mềm giọng cầu xin nói. Dù sao cũng là phụ thân công ty rửa tay lúc, càng là đã tiến đến một hồi rồi, tại đây một loại tình huống phía dưới, hắn cũng chỉ đành tại Mỹ thiếu phụ trước ngực lại vớt ve vân vê một phen sau đó, lòng bàn chân mặt du chuồn mất rồi. Cái này tiểu hỗn đản. Mỹ thiếu phụ tức giận đến mặt phấn trắng bệch, nhưng là đồng thời cũng nổi lên một tia thẹn thùng đỏ ửng. Vừa nghĩ đến chính mình lại bị một cái đại nam hài đùa giỡn khinh bạc, trong lòng nàng liền cảm giác xấu hổ. Chính là, vừa mới hắn cái kia một trào, kia một loại cảm giác khác thường, lại giống như vẫn như cũ lưu lại tại chính mình mỹ nhũ bên trên giống như, tê tê dại dại, làm nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thối! Này một cái mỹ thiếu phụ bỗng nhiên sắc mặt nổi giận nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho ta bắt được cái kia danh con, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Chính mình cư nhiên bị một cái đại nam hài cấp khinh bạc. Hô! Làm một cái thật sâu hô hấp, Thạch Khiết Di kia cao ngất bộ ngực sữa lúc này mới chậm rãi bình phục, lửa giận trong lòng bị nàng có thể dưới áp chế. A, ta tại nơi này rất lâu rồi a. Thạch Khiết Di đây là mới phát hiện mình đã tại nơi này tốn thật lâu thời điểm. Đừng cho Sảo Nhi tỷ đợi quá lâu mới tốt. Vừa nghĩ đến thượng quan Sảo Nhi Diệp Diệu Dương là chính mình lão công đỉnh đầu cấp trên, Thạch Khiết Di cũng không khỏi không tăng nhanh động tác, thuận tiện sau lập tức hướng tổng giám đốc văn phòng trở về. Đáng chết, cư nhiên vào nhầm nhà cầu, thật là khứu. Diệp Thần vừa đi một bên buồn bực nói thầm trong lòng, bất quá, trong lòng hắn cũng có một điểm không dám đối mặt, nếu bây giờ đi về, cũng không biết phải nói chút gì tốt lắm, chính mình vừa mới kia một chào. Cô lỗ, nghĩ đến cái loại này mềm mại mà tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, Diệp Thần đại dương vật cũng kìm lòng không được lại lần nữa trở nên kiên đĩnh lên. Ba, bỗng nhiên, hắn một phen phiến ở tại chính mình khuôn mặt, trong lòng thầm mắng Diệp Thần a Diệp Thần. Ngươi thật đúng là một đầu cầm thú a, như vậy ý nghĩ tà ác ngươi cư nhiên cũng dám nghĩ, suy nghĩ thế nhưng không biết tiếp tục làm tiếp. Trên mặt nóng rực, Diệp Thần bỗng nhiên vươn tay vuốt ve chính mình khuôn mặt, nhỏ tiếng tự nhủ nói kỳ thật. Cầm thú so với không bằng cầm thú tốt một điểm a. Ha ha! Nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên ngây ngốc cười. Mỗi ngày đúng giờ học đàn dương cầm, Diệp Hiểu Lộ đi lầu 2 nghệ thuật huấn luyện trung tâm học đàn dương cầm đi. Diệp Diệu Dương nhàn nhã xem qua truyền thông khi tin, thượng quan Sảo Nhi đang tại ưu nhã uống trà, nàng tư thế ngồi vô cùng tự nhiên, nhưng là lại bỗng nhiên cấp Diệp Thần một loại rất mãnh liệt xung kích, mạn diệu dáng người cho dù là ngồi, cũng vẫn là như vậy tao nhã. Thần, trở về, ta còn cho rằng là ngươi Thạch A Di đâu. Thượng quan Sảo Nhi khuôn mặt lóe lên một tia khác thường, nàng bỗng nhiên nhìn Thần, nói ngươi khuôn mặt làm sao vậy? Tại sao có thể có một cái dấu bàn tay đâu này? Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thần chột dạ khoát tay áo, vừa mới có con muỗi tại trước mắt ta bay tới bay lui, ta một cái tát đập chết nó. Người à, nói dối cũng phải tìm một cái đứng đắn một điểm lấy cơ a. Thượng quan Sảo Nhi trêu đùa, có phải hay không cùng công ty cái nào mỹ nữ tỷ tỷ động thủ động cước chọc cho gia nhân giận. Ai là cái này dã man bạn gái nha? Liễu Chỉ Tình vẫn là Tần Mân Hiểu. Nha, Tần Mân Hiểu mới đã kết hôn a. Không có, thật không có. Diệp Thần hết đường chối cãi, chỉ có thể cười khổ. Thần con a, người muốn nói người không có bạn gái, phỏng trừng Vân Nhu Mân Hiểu Chỉ Tình các nàng đều không tin. Thượng quan Sảo Nhi cười nói, người cần phải nắm chặt nga, người không vội vàng, ba người cũng muốn nóng này. Hoàng đế không vội vàng. Diệp Diệu Dương nói phân nửa mới ý thức tới những lời này điểm xấu, mình đánh trống lảng cười nói, ba ba cũng không phải cấp bách. Nhưng là đại bá của ngươi mẫu lại nóng này. Đại bá mẫu, Diệp Thần cười hỏi nói, đại bá mẫu tới sao? Thật sự rất nhiều năm chưa từng thấy qua nàng đâu. Đúng vậy a, đại bá của ngươi mẫu mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói trễ ít ngày đến trong nhà ở vài ngày, còn nói muốn nhìn nhìn bạn gái của ngươi tay cầm quan đâu. Diệp Diệu Dương cười nói. Diệp Diệu Dương huynh đệ mấy người, Diệp Thần đại bá phụ Diệp Ngạo Dương đã là tỉnh phủ quan lớn. Trừ bỏ tại TV trên báo chí mặt nhìn thấy quá, đại bá mẫu Liễu Nhã Nhàn nhưng là chữ danh nghệ thuật gia, Diệp Thần có thể nói là từ nhỏ nhìn đại bá mẫu ca hát lớn lên, đương nhiên là tại TV phía trên, từ trước đại bá phụ nhậm kinh nam thị thị trường thời điểm đại bá mẫu thường xuyên đến kinh đô thị, Hoa Hải thị Vân An người nhà, đối với thần nhi phá lệ yêu thích, mà từ đại bá phụ thượng điều Tô Giang tỉnh phủ sau đó. Mấy năm này cũng rất ít gặp mặt. À, không thể nào. Diệp Thần cười khổ lắc đầu nói, đại bá mẫu còn muốn tự thân xuất mã đến cho ta chấn, ta bây giờ mới biết Á Đông đại ca khổ sở. Đúng rồi, người Á Đông đại ca gần nhất cũng muốn trở về đâu. Diệp Diệu Dương cười nói là mang theo ngươi Nhược Tuyên đại tẩu đến du lịch nghỉ phép, nhà bọn họ kia ngôi biệt thự lại muốn náo nhiệt. Diệp Á Đông là đại bá phụ con, hiện tại làm siêu tầm đồ cổ sinh ý, đại tẩu Mai Nhược Tuyên giống như cũng là phú hào thiên kim. Tân hôn đến kinh đô thị thời điểm Diệp Thần đã từng thấy qua, tuyệt đối thiên tiên mỹ nữ. Bởi vì kinh đô thị vị trí địa lý cùng lịch sử lâu đời, Diệp Á Đông ngược lại thường xuyên trở về, mỗi lần trở về đều không thể thiếu lái xe mang theo Diệp Thần, Diệp Hiểu Lộ cùng đi ăn bữa đại tiệc, còn đưa cho hai người bọn họ mỗi người một cái vòng ngọc, tình cảm huynh đệ từ trước đến nay không sai. Tốt lắm a, trước kia Á Đông đại ca mỗi lần trở về đều là hắn mời ta cùng Hiểu Lộ ăn đại tiệc, lần này nên ta mời hắn ăn cơm rồi. Diệp Thần cười nói, ân, nguyên là hẳn là, ngươi dù sao lớn lên trưởng thành thôi. Diệp Diệu Dương nhìn con, từ từ nói, có rảnh nhiều đi ngươi Thầm Thầm trong nhà ngồi một chút. Ta nguyên là chuẩn bị tại nơi này ngốc trước hết đi Khả Tình tàu tử phòng khám, buổi tối đi Thầm Thầm trong nhà ăn cơm. Diệp Thần vuốt cằm nói, cái này chết thạch nữ, như thế nào còn không có đến. Thượng quan Xảo Nhi gặp hai cha con đề cập Tống Tích Quyên Tần Khả Tình bà tức lưỡng liền khó tránh khỏi có chút thương tâm khổ sở, gấp gáp nói sang chuyện khác cố ý nhắc tới nói. Cái gì thạch nữ nha? Diệp Thần buồn bực nói, tiểu mụ đang đợi người sao? Chính là ta mới vừa nói ngươi thạch A Di, chúng ta kinh đô đài truyền hình thành phố đại mỹ nữ người chủ trì A. Thượng quan Xảo Nhi cười duyên nói. Lúc này tùy theo cửa phòng bị mở ra, Diệp Thần đột nhiên sửng sốt. Là ngươi. Hắn kinh ngạc chỉ lấy nhảy vào đến cái này mặc lấy mặc lục sắc liên y váy ngắn xinh đẹp thiếu phụ, trên mặt thần sắc hết sức kinh ngạc, miệng có thể nhét tiếp theo cái đại trứng gà rồi. Nguyên lai, cái này thiếu phụ thế nhưng đúng là hắn tại nữ trong phòng vệ sinh khinh bạc bắt hai thanh bộ ngực vú sữa cái kia nữ nhân. Ân, là ngươi cái này tiểu. Thạch Khiết Di vừa muốn tức giận trách mắng hắn, đột nhiên dừng lại. Bởi vì ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Thần bên người Diệp Diệu Dương thượng quan Xảo Nhi bên trên. Ách, Diệp Tổng, đây là ngươi con sao? Ân, đúng vậy, không đợi Diệp Diệu Dương trả lời, thượng quan Xảo Nhi gật gật đầu, lập tức lại hướng về Thần Nhi nói, Thần, còn không mau một chút kêu Thạch A Di. A, Thạch A Di mạnh khỏe. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người sang, quay lưng mẹ của mình, lại nhìn Thạch Khiết Di chớp chớp mắt, kia thần sắc. Còn thật làm Thạch Khiết Di có chút phát điên. Thượng quan Tổng Giám Đốc thật đúng là có phúc khí, có một cái đáng yêu như thế con. Thạch Khiết Di trong lòng đối với Diệp Thần nhưng là hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể không giả bộ một cái khen ngợi nụ cười. Thượng quan Xảo Nhi nói được rồi, đừng Tổng Giám Đốc kêu, nơi này vừa không có những người khác, người không phải là một mực sủa ta Xảo Nhi tỷ sao. Ha ha. Còn không phải là bởi vì Diễn Tùng chọc giận ngươi cùng Diệu Dương đại ca tức giận thôi. Thạch Khiết Di cười xòa nói, chúng ta tìm muội quan hệ cũng không phải là một năm hai năm rồi, lần này ít nhiều các ngươi nhìn tại mặt mũi của ta thượng thả nhà ta Diễn Tùng một con ngựa, Diễn Tùng hiện tại cũng là biết vậy chẳng làm, luôn mãi muốn ta hướng ngươi và Diệu Dương đại ca biểu thị xin lỗi đâu. Chương 0941 khiêu khích Mỹ phụ Bắc Minh Vân Nhu. Ngồi xuống trước đến rồi nói sau. Thượng quan Xảo Nhi gật gật đầu. Thạch A Di, uống trà. Diệp Thần mang lên ấm trà vì nàng rót một chén trà thơm, nhưng là ánh mắt đã có chút khác thường nhìn chằm chằm nàng gương mặt xinh đẹp mãnh xem, trái phải đều là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, Diệp Thần trong lòng cái kia kích động a. Bên trái là thượng quan Xảo Nhi cái kia một loại tự ái mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức, bên phải là Thạch Khiết Di cái loại này mê người thiếu phụ mê người hương vị, hơn nữa, các nàng càng là mỗi người mỗi vẻ. Thượng quan Xảo Nhi dáng người cực kỳ đẫy đà mượt mà, tóc dài có vẻ phiêu giật gợi cảm, hơn nữa nhấc tay đầu chân ở giữa lúc nào cũng là tự nhiên đổi thành một loại cao ngạo thanh nhã mê người phong tình, mà Thạch Khiết Di lại hoàn toàn tương phản, xinh xắn hoạt bát xinh đẹp thiếu phụ, bắt mắt tóc ngắn lại cấp nhân một loại người chủ trì thông minh giỏi giang cảm giác. Bất quá, cho dù không phải là cao gầy hình Thạch Khiết Di, lại có được làm nữ nhân ghen ghét dáng người, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nàng. Trước ngực cái kia song hào nhũ vú sữa lại tuyệt đối không nhỏ, Diệp Thần thậm chí còn chứng kiến bên trong kia áo ngực dấu vết. Chính là, bên người ngồi chính mình tiểu mụ, Diệp Thần cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có đem kia một loại thập phần nóng rực ánh mắt khiêm tốn một chút, đổi thành vụng trộm xem này một cái làm hắn tâm động xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Diệp Thần chỉ biết là Tiêu Diễn Tùng là hoa ảnh công ty giải trí cấp dưới nghệ thuật huấn luyện trung tâm chủ nhiệm, hắn cũng đã gặp người kia, mặt ngoài nhìn gầy khỏm. Cũng là thông minh giỏi giang, trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn cái này tổng giám đốc thiếu ra thời điểm đều là gương mặt nịnh nọt nụ cười. Bây giờ nghe các nàng nói rất đúng như là Tiêu Diễn Tùng chứng khoáng cự mệt, cư nhiên tự tiện tham ô nghệ thuật huấn luyện trung tâm công khoản sao phòng, ý đồ bổ khuyết chứng khoáng lỗ lã, bị thượng quan Xảo Nhi phát hiện, nể tình hắn có thể khắc sâu nhận thức sai lầm, đúng lúc hoàn thành tham ô khoản kinh phí, thái độ coi như tốt đẹp, mấy năm nay tại Hoa Ảnh công ty giải trí coi như là nguyên lão, đối với nghệ thuật huấn luyện công tác kinh nghiệm phong phú. Nhân phi thánh hiền thục có thể vô quá, tiểu thúc thúc cũng coi như lão thành, dùng sinh không bằng thủ quen thuộc, thái tổ nói răn trước ngừa sau chữa bệnh cứu người, chỉ cần tiểu thúc thúc biết sai có thể thay đổi, tiểu mụ từ trước đến nay mềm lòng hẳn là dơ cao đánh khẽ a. Diệp Thần nhìn tình huống phỏng đoán ba tiểu mụ 89 phần 10 sẽ thả Tiêu Diễn Tùng một con ngựa, lợi dụng cái này nhược điểm hoàn toàn đem Tiêu Diễn Tùng toàn tại lòng bàn tay sử dụng cả đời. Hắn nhân cơ hội lời nói đưa cái thuận nước song thuyền, vừa đến phụ trợ ra tiểu mụ ở công ty chung làm người nhà địa vị, thứ hai coi như là lấy lòng một chút vừa rồi có mập mờ lầm mỹ nữ người chủ trì Thạch Khiết Di. Quả nhiên lời này vừa nói ra, Thượng Quan Xảo Nhi thân là vui mừng, yêu thích nhìn thần. Cái này đại nam hài nhìn đến thật lớn lên lúc còn nhỏ rồi, nói chuyện cầu tình cũng không phải bình thường khéo, hơn nữa một lời nói toạc ra trong đó chỗ mấu chốt, cùng nàng chứng kiến gần giống nhau, có phần là thần giao cách cảm, quan trọng hơn chính là không chút nào suy yếu nàng ở công ty quyền uy, thậm chí còn nâng lên nàng tại khuê mật bạn tốt Thạch Khiết Di trong mắt phân lượng, Diệp Diệu Dương tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Con lời nói này nói vừa đúng, đúng mực hỏa hậu nắm giữ đều rất tốt, nhìn đến con thật trưởng thành. Nhìn tại Thạch Khiết Di mặt mũi phía trên, Diệp Diệu Dương Thượng Quan Xảo Nhi quyết định tạm không dậy nổi tố, nội bộ xử lý, Lưu Dụng xét nhìn, mà phái Tần Mân Hiểu nhậm nghệ thuật huấn luyện trung tâm phó chủ nhiệm, chủ quản huấn luyện trung tâm tài vụ công tác. Diệp Thần một bên âm thầm thưởng thức Thạch Khiết Di xinh xắn hoạt bát lại đầy đặn mê người đường cong, một bên âm thầm cân nhắc chồng của nàng Tiêu Diễn Tùng khó trách khô gầy như củi, nhìn đến trong coi như thế một cái vưu vật lão bà suốt đêm đốn củi. Khí huyết hai mệt thân thể suy yếu gầy cũng liền tự nhiên khó tránh khỏi. Rốt cuộc là nhiều năm lão nhân, Thượng Quan Xảo Nhi cùng Thạch Khiết Di lại là nhiều năm hảo hữu, mấu chốt là công ty tiền khoản không có bị tổn thất, nhất phương chịu nhận lỗi, nhất phương rộng lượng khoan dung, một phen nói giỡn sau tự nhiên là đầy trời mây đen tán. Thần, người muốn đi khả tình phòng khám, ta thông chi lão hạ phái công ty xe đưa ngươi đi đi. Diệp Diệu Dương nói. Phải đi khả tình phòng khám bệnh Huệ Dân sao? Thạch Khiết Di tiếp lời nói, vừa vặn ta gửi điện trả lời thị đài, tiện đường đem thần nhi sao đi qua đi. Không phiền toái a, Thạch A Di, Diệp Thần hỏi. Không phiền toái, Thạch Khiết Di cười nói. Thượng Quan Xảo Nhi cười đối với Thạch Khiết Di nói ta đây con nhưng mà làm phiền ngươi đưa trở về nha. Xảo Nhi tỷ ngươi yên tâm đi, ta nhất định không có khả năng bán con của ngươi. Thạch Khiết Di trêu ghẹo nói. Ân, ta đây sẽ không lưu ngươi. Thượng Quan Xảo Nhi tự nhiên cười nói, nhưng là lại đứng ở thần nhi bên người, hơi hơi khom lưng giúp hắn sửa sang xong áo. Thần, lần khác về nhà, tiểu mụ làm cho ngươi ra yến đón gió Nga. Tốt, tiểu mụ, Diệp Thần trong miệng đáp. Thơm quá, Diệp Thần trong lòng, âm thầm thở dài nói, chính là, Diệp Thần hắn không dám nghĩ, cũng không thể đi nghĩ, ít nhất mấy ngày nay nội vẫn không thể làm loạn. Tốt. Diệu Dương đại ca, Xảo Nhi tỷ, lần khác ta cùng Diễn Tùng mời các ngươi cả nhà ăn cơm. Thạch Khiết Di chân thành đứng dậy, nhìn Diệp Thần cười nói, tiểu xuất ca, chúng ta đi thôi. Diệp Thần cùng ba tiểu mụ cáo biệt, theo lấy Thạch Khiết Di đi ra. Hiện tại, chỉ có hai chúng ta người a. Một bên Thạch Khiết Di bỗng nhiên nói, vừa mới vì sao? Muốn như vậy tử đối với ta. Nàng nói chuyện giọng điệu rất nhẹ. Giống như cũng không phải là thật tại sinh khí tựa như, trên mặt càng là bay lên một chút ửng hồng. Tuy rằng đối với mới vừa rồi bị Diệp Thần bắt bộ ngực vú sữa sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng là lúc này Thạch Khiết Di cũng không dám sinh khí đâu. Trước mắt cái này tiểu nam hài, nhưng là chồng mình đỉnh đầu cấp trên con một. Hiện tại trưởng phu Tiêu Diễn Tùng lại đã xảy ra chuyện như vậy, nếu chính mình đắc tội hắn, như vậy trưởng phu Tiêu Diễn Tùng liền nguy hiểm. Nhất là nhược điểm toàn tại tay người ta, tùy thời có thể đem trưởng phu đưa vào ngục giam, hơn nữa nhìn Thượng Quan Xảo Nhi cái này tiểu mụ còn đau như vậy yêu Diệp Diệu Dương đứa con trai này. Ách, vừa mới, Diệp Thần không nghĩ đến nàng bỗng nhiên như vậy trực tiếp hỏi chính mình, ai bảo Thạch A Di ngươi dùng sức thải ta, đau chết ta. À, Thạch Khiết Di nhất thời ngẩn ra mắt, chẳng lẽ hắn tại trong phòng vệ sinh bắt bộ ngực của mình vú sữa chính là bởi vì chính mình đạp hắn một cước. Đĩnh trực thân thể, Thạch Khiết Di vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Không thể không nói, Diệp Thần tuổi thọ còn chưa đủ làm nàng đem chi xem là nam nhân. Nhưng là, vóc người của hắn đã coi như là người cùng lứa bên trong nổi tiếng được rồi, cơ bắp càng là đại nam hài bên trong người nổi bật, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập non nớt, nhưng là lại đều khiến Thạch Khiết Di theo hắn khuôn mặt nhìn đến một tia giảo hoạt. À, Nga, kia đi thôi. Thạch Khiết Di nhìn cái kia gương mặt ngây thơ bộ dạng, trong lòng đối với vừa mới hắn khinh bạc chính mình sự tình cũng giảm bớt một chút lửa giận. Khiết Di muội muội đi. Bắc Minh Vân nhu miễn cưỡng cười vui hướng Thạch Khiết Di cáo biệt, vẫn đứng ở thang máy lúc, trong mắt mong chờ nhìn Diệp Thần, không biết hắn nhận lời quá có hay không thay nàng hướng lên quan tổng giám đốc cầu tình. Vân nhu tỷ tìm ngươi có việc gì? Thạch Khiết Di dù sao cũng là làm chủ trì nhiều người năm, sáng mắt sáng lòng, liếc nhìn một cái nhìn ra Bắc Minh Vân nhu đang đợi Diệp Thần, nàng cười duyên đối với thiếu niên nói, ta đi xuống trước đi bãi đỗ xe đem xe mở ra đến lớn trước cửa mặt giao lộ chờ ngươi. Bắc Minh Vân Nhu lo sợ bất an nhìn Diệp Thần, mắt đẹp khóe mắt còn có một tí ướt át, giống như vừa rồi nước mắt tích không có lau khô giống nhau. Vân Nhu a di, ta đã cùng tiểu mụ đã nói. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói, nhưng là... Bắc Minh Vân Nhu nghe thấy nhưng là hai chữ, phương tâm càng ngày càng nhảy dồn dập, không chớp mắt nhìn Diệp Thần lẩm bẩm nói bất kể cái gì. Nhưng là tiểu mụ vẫn kiên trì cho ngươi phụ trách hoàn thành Vạn Phát phòng địa sản công ty quảng cáo nghiệp vụ. Diệp Thần lúc này nhìn điềm đạm đáng yêu Bắc Minh Vân Nhu, giống như sư tử con hổ nhìn ngã vào cạm bẫy không đường để trốn đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Bắc Minh Vân Nhu nghe thế cái kết quả, càng ngày càng mày liễu nhăn mày, tội nghiệp, không biết như thế nào cho phải, mắt đẹp cầu xin thương xót nhìn Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần thương hại xảy ra, mềm lòng không thôi. Bất quá, Vân Nhu a di, ta quyết định giúp ngươi hoàn thành cái này nghiệp vụ. Tại ngươi cùng ta mẹ nuôi ở giữa đáp cầu rắc mối, theo bên trong tác hợp, chu toàn chuyện tốt, ngươi liền 120 cái yên tâm đi. Diệp Thần lúc này mới cười điểm ra cuối cùng huyền cơ. Quả nhiên Bắc Minh Vân Nhu cau mày giãn ra, mắt đẹp sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút thần nhi đã nói vô cùng có đạo lý, cũng rất nắm chắc, không khỏi cảm kích nhìn Diệp Thần nói thần, a di thật phải cảm ơn ngươi. Tuy rằng nàng không muốn cùng Bắc Minh mây khói giao tiếp, nhưng là Bắc Minh mây khói dù sao cũng là nàng đại tỷ, lại là thần nhi địch mẹ, có thần nhi theo bên trong tác hợp, trước mắt đến nhìn cũng là xem như tối lý tưởng phương pháp xử lý. Nghĩ vậy, hít sâu một hơi, ưỡn ngực, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến Diệp Thần ánh mắt chính nhìn chăm chú ở chính mình no đủ trước ngực phía trên, tâm lý kinh ngạc, toàn bộ vú vú sữa hình dáng chỉ có một kiện áo khoác che lấp, tuy rằng áo khoác góc dày, lại khó nén nàng tao nhã đường cong, tùy theo chính mình đi đường động tác. Hai vú vú sữa nhất nhảy. Đại mỹ nữ chủ chỉ còn tại dưới lầu chờ ngươi, ta đưa ngươi hạ thang máy a. Bắc Minh Vân Nhu tâm lý nhất xấu hổ, cảm thấy Diệp Thần ánh mắt càng thêm rõ ràng, cái loại này thần thái tại hắn anh tuấn khuôn mặt xuất hiện, cũng làm hắn bình thêm một chút nam tính mị lực, cũng có loại khiến người tâm động khiêu khích ánh mắt, nhất thời lại quên mắng chửi hắn, chỉ biết bước nhanh hướng phía trước đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi theo Bắc Minh Vân Nhu phía sau. Bắc Minh Vân Nhu vóc người cao gầy ngay tại trước mắt hắn, kia mềm mại không xương thon thon eo nhỏ có tiết tấu vặn vẹo, tròn trịa đầy đặn mông lớn tùy theo vòng eo động tác lắc lư, bó sát người đồng phục bộ váy rõ ràng chiếu ra bên trong quần tam giác dấu vết, thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lộ ra hơn phân nửa, làm người ta tâm đãng thần rời. Hai người đi đến thang máy một bên, Bắc Minh Vân Nhu duỗi tay ấn mở thang máy không có người, hai cái sau khi đi vào. Thề môn quan phía trên, thang máy xuống phía dưới hàng đi, Diệp Thần liền đứng ở Bắc Minh Vân Nhu bên người, nghe thấy nàng trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, tai truyền đến nàng đều đều tiếng hô hấp, nhịn không được quay đầu nhìn về Bắc Minh Vân Nhu nhìn lại. Bắc Minh Vân Nhu hết sức bày ra một bộ đoan trang thục tĩnh bộ dạng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng phía sau có một đôi nóng rực ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, không biết tại sao, vừa chạm vào đến này hai cặp ánh mắt. Nàng lúc nào cũng là không tự chủ được muốn cho chính mình cố hết khả năng có vẻ thục nữ. Đối với này hai cặp ánh mắt chủ nhân, nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, theo hắn đi năm nghỉ hè đến hoa ảnh công ty giải trí làm công ngày đó lần thứ nhất thấy hắn khi liền có. Nhất là khóe miệng hắn thường xuyên nổi lên một chút cười xấu xa, tuy rằng vẫn chỉ là cái đại nam hài, lại cực kỳ giống nàng sơ chung khi ngồi ở xếp sau một cái bạn học trai, ngơ ngác nhìn nàng, xấu xa cười nàng, làm nàng phiền lòng. Làm nàng ý loạn, mà loại cảm giác này, liền đại học khi cùng trượng phu La Bản Sơ tình yêu cuồng nhiệt đều chưa từng có. K. kết hôn nhiều năm như vậy, cùng trượng phu lúc trước như keo như sơn đã sớm biến thành bình thường không có gì lạ. Trượng phu La Bản Sơ so nàng đại 2 tuổi, đều nhanh 40 tuổi, tại kinh đô thị thành kiến cục bên trong vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu khoa trưởng. Trượng phu vẫn là cái ổn thỏa cẩn thận người, làm lên sự tình đến có đầu có lý, chiêm tiền cố hậu, phải suy tính thập phần chu toàn, lá gan rất nhỏ, tâm tư rất nhỏ, trong công việc vẫn là cẩn thận, cũng không nói lung tung, cũng không loạn làm việc. Có chút thời điểm thậm chí có vẻ quá mức thủ khẩu như bình, sự tình gì liền nàng cũng không giảng. Nhất là liên lụy tới vấn đề tiền thời điểm, càng là cẩn thận một chút, đủ loại trình tự, các khâu, các loại đám người, đều phải suy tính vạn phần chu toàn. Vót nhọn đầu muốn nịnh bợ cục trường lại hướng lên bò nhất bò, nhưng là khổ vô hậu trường, con đường làm quan tiền đồ bây giờ nhìn đến cũng như thủy chung trăng rằm bình thường hư vô mờ mịt. Đã kết hôn nam nhân đều là như thế, sự nghiệp chính là sinh mạng, trực tiếp ảnh hưởng tâm tình, quá nhiều tinh lực dùng tại cục nhân sự quan hệ phía trên, lo lắng hết lòng là khó tránh khỏi, trở về nhà tự nhiên tình trạng kiệt sức không khí trầm lặng, vợ chồng tình yêu trở nên tựa như giao bài tập giống nhau, hơn nữa số lần càng ngày càng ít, Bác Minh Vân nhu thể xác tinh thần u hoán cũng là tự nhiên khó tránh khỏi. Diệp Thần liền yêu thích nàng giống như vậy trang bưng lấy, nhìn hiện tại Bác Minh Vân nhu, Diệp Thần tâm lý kìm lòng không được sinh ra một dòng nước ấm. Trước mắt cái này nữ nhân, không chỉ có tại chính mình năm trước nghỉ hè đến phụ thân công ty làm công khi đối với hắn ký có yêu cầu nghiêm khắc, lại có nhiệt tâm chiếu cố. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, nàng còn lúc nào cũng là thường thường gợi lên chính mình một cái tốt đẹp ký ức, cái kia đồng dạng tao nhã, đồng dạng đoan trang xinh đẹp sơ trung anh ngữ lão sư Liễu Hạm Hương. Hai người mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy tương tự. Tĩnh, thật tĩnh, nhưng là, Bác Minh Vân Nhu cùng Diệp Thần đều phát hiện, chính mình thực hưởng thụ loại này kỳ quái bình tĩnh, có một chút khẩn trương, có một chút lúng túng khó xử, đồng thời còn có một chút mập mờ, tựa như mối tình đầu khi ngây thơ mối tình đầu, chính là một cái hơn 30 tuổi thành thục mỹ phụ, một cái không đến 20 tuổi đại nam hài, nhiều hơn một phần tuổi bối phận thượng mập mờ cấm kỵ, càng ngày càng có vẻ kích thích mê người. Bác Minh Vân Nhu cảm thấy Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú ở chính mình khuôn mặt, hình như không nhìn nàng lạnh lùng thần sắc, chỉ cảm thấy kia lớn mật ánh mắt cùng vừa rồi lại đi hành lang thần sắc hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối với nàng có một loại cảm giác áp bách, trong lòng cũng thăng lên một loại khác thường cảm tình, bất an vặn vẹo dưới thân thể, trách mắng ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì. Diệp Thần hướng phía trước đụng đụng, thật sâu vọng tiến Bác Minh Vân Nhu đôi mắt, nói bởi vì ngươi quá đẹp. Từng cái nữ nhân đều là yêu bị người khác khen, Bác Minh Vân Nhu cũng không ngoại lệ, huống hồ Diệp Thần bản thân dáng dấp tuấn tú khôi ngô, tâm lý hơi hơi vui vẻ, trên mặt lại lộ ra một chút tức giận thần sắc, nói chuyện với ngươi quá cản rỡ, ngươi không biết ta với ngươi mẹ nuôi quan hệ sao? Mẹ nuôi là mẹ nuôi, ngươi là ngươi, các thân các kêu, không cần thiết xả đến cùng một chỗ a. Diệp Thần cợt nhả nói. Một cỗ nam nhân khí tức nghênh diện nhào đến, hiện tại Diệp Thần cùng trước kia Diệp Thần hoàn toàn khác nhau, nhiều hơn một phần tinh thần phấn chấn, càng nhiều một phần tự tin, làm hắn nhìn qua cũng có nam nhân mị lực. Bác Minh Vân Nhu dưới đáy lòng yên lặng nghĩ, gương mặt đó cách xa chính mình gần như vậy, làm nàng có một loại cảm giác áp bách. Này, ngươi nhìn đủ chưa? Bác Minh Vân Nhu sân tiếng nói. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm thổi lọt vào tai bên trong, làm hắn toàn thân nhức mỏi, vừa quay đầu, đập vào trong mắt chính là Bác Minh Vân Nhu xinh đẹp khuôn mặt, hai tờ mặt dựa vào như vậy gần. Diệp Thần quay đầu động tác làm cho hai cái miệng môi liền muốn chạm vào tại cùng một chỗ rồi. Diệp Thần kinh ngạc, tự nhiên ngửa về sau một cái, chốc lát ở giữa tâm lý lại thăng lên một tia dục vọng. Diệp Thần động tác làm Bác Minh Vân Nhu cũng dọa nhảy dựng, Diệp Thần lửa nóng khí tức liền phun tại nàng khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt nóng rực hồng, trừ bỏ trượng phu chỗ, Diệp Thần là cách xa nàng gần nhất nam nhân, nói cho đúng là đại nam hài, nàng kỳ thật đã sớm biết thần nhi đối với nàng có hảo cảm, chính mình hơn 30 tuổi còn có thể dẫn tới đại nam hài hứng thú, loại cảm giác này làm Bác Minh Vân Nhu thăng lên một loại kích thích cảm giác. Càng có một loại lòng hư vinh cảm giác thỏa mãn, mà Diệp Thần ngửa về phía sau đầu động tác càng làm Bác Minh Vân Nhu đáy lòng có một chút ẩn ẩn thất vọng. Diệp Thần nhìn đến Bác Minh Vân Nhu trên mặt đỏ ửng, tâm lý cười, ngồi xong thân thể, quay đầu đối với Bác Minh Vân Nhu nói thực xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận thiếu chút nữa. Bác Minh Vân Nhu vội vàng cắt đứt hắn nói không có việc gì. Diệp Thần lại tiến tới hơi có chút. Nghe thấy Bác Minh Vân Nhu trên người phát tán ra mùi thơm, trêu đùa hỏi Vân Nhu A-di, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy à? Bắc Minh Vân nhu tim đập như hươu chảy, trừ bỏ trượng phu La Bản Sơ chỗ không có nam nhân nói với nàng quá loại này trêu đùa lời nói. Huống hồ mấy năm nay trượng phu La Bản Sơ cũng không tiếp tục nói với nàng loại này tán tỉnh nói rồi. Mỗi cá nhân đều bị nàng hết sức giả bộ đến lạnh lùng dọa lui. Chỉ có cái này đại nam hài không có bị hù được. Loại này kỳ quái và cảm giác xa lạ làm nàng toàn thân đều cảm giác rất kích thích, giống như tại cõng trượng phu La Bản Sơ cùng nhân yêu đương vụng trộm giống như. Mặt càng đỏ hơn, gục đầu xuống không có lên tiếng. Cái loại này sờ sờ động lòng người bộ dạng làm Diệp Thần mê say không thôi, kìm lòng không được gần chút nữa hơi có chút, hai người bả vai đã tựa vào cùng một chỗ, làn da kề nhau làm Bắc Minh Vân nhu thân thể lên một trận run rẩy. Diệp Thần trong miệng khí tức trực tiếp phun đến nàng khuôn mặt, mãnh liệt kích thích làm nàng não bộ lập tức chỗ trống. Diệp Thần nói lại đang vang lên bên tai Vân Nhu a di, người thật xinh đẹp. Diệp Thần nói làm Bắc Minh Vân Nhu nổi lên cảm giác thỏa mãn, ngượng ngùng cười cười, còn chưa tới kịp đáp lời, Diệp Thần môi nhanh như tia chớp tại nàng mềm mại khuôn mặt hôn một chút, lần này khẽ hôn làm Bắc Minh Vân Nhu không biết làm sao, nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ lớn như vậy đảm, biết rõ mình là đàn bà có chồng còn dám như vậy. Nhưng nàng lại biết rõ, chính mình tâm lý cũng không trách hắn. Hai loại khác biệt cảm giác làm Bắc Minh Vân Nhu không biết theo ai, nàng tâm lý yêu trượng phu La Bản Sơ, nhưng lại không kháng cự Diệp Thần hôn, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình là cái loại này nữ nhân sao? Bắc Minh Vân Nhu tâm rất loạn, Diệp Thần tay đã cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đến, trước mắt nữ nhân yêu kiều thái không kém chút nào vô biểu tỉ mạnh yên nhiên, làm Diệp Thần tâm lửa nóng, vì sao ta vừa ra ra môn cứ như vậy đâu này? Chẳng lẽ ta đã quên thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư biểu tỉ mạnh yên nhiên sao? Trước mắt nữ nhân là cái gì hấp dẫn ta? Thang máy liên tục không ngừng giảm xuống, thang máy hai người hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ, riêng phần mình đều tại nghĩ tâm sự của mình. Cửa thang máy mở, bên ngoài cũng không nhân chờ, đại sảnh quầy phục vụ tiểu thư ngọt ngào âm thanh truyền đến cắt đứt hai người suy nghĩ. Bắc Minh Vân Nhu lúc này mới kinh ngạc tay của mình bị Diệp Thần nắm thật chặt, tâm lý đại xấu hổ. Hơi hơi thoáng dãy dụa, nhưng Diệp Thần không chút nào không có buông tay ý tứ, ngược lại nắm chặt hơn rồi, Bắc Minh Vân Nhu trách mắng người làm cái gì nha. Còn không buông tay, nhưng không có lập tức đi ra thang máy ý tứ. Diệp Thần hì hì cười, nắm lấy tay nàng lắc lắc, nói ra của ngươi phu như vậy trượt, ta như thế nào bỏ được phóng à. Ta thích ngươi à, hắn lúc này đã hoàn toàn bị trước mắt Bắc Minh Vân Nhu biểu lộ ra đến yêu kiều thái đả động. Hoàn toàn buông ra nàng là đàn bà có chồng thân phận, chỉ muốn mấy ngày nay bên trong như thế nào cùng trước mắt người Ngọc Cộng Phó Vô Sơn. Tuy rằng thực xin lỗi mẹ nuôi Bắc Minh mây khói, nhưng Bắc Minh Vân Nhu kia lãnh diễm cùng mềm mại hòa làm một thể mỹ lệ hoàn toàn đem hắn bên trong thân thể kiềm chế phong lưu bản tính dẫn phát, lại bất chấp gì khác, vì vậy mới có lần này khiêu khích tính ngôn ngữ. Mắt nhìn thần nhi duỗi tay nhấn công tắc, thang máy đóng lại lại thẳng hướng lầu 6 đi lên, Bắc Minh Vân Nhu hô hấp dồn dập. Trước ngực cặp vú cao ngất vú sữa liên tục không ngừng phập phồng, đặc biệt dẫn nhân hà tư, lại cảm thấy Diệp Thần ánh mắt không chút nào che giấu dừng ở vú của mình vú sữa phía trên, tâm lý càng cảm kích thích, tùy ý Diệp Thần nắm lấy tay của mình, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần bị nàng yêu kiều thái chọc dục hỏa tăng lên, chỉ cảm thấy dưới hông đại dương vật dĩ nhiên dục dịch, mặc dù là tại thang máy phía trên, bốn phía đều là người, nhưng khó có thể ức chế đáy lòng dục hỏa. Liền hướng Bắc Minh Vân Nhu chỗ rời đi, hai người hai chân đã kề sát tại cùng một chỗ, tuy rằng cách quần, nhưng lộ ra khinh bạc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, Diệp Thần vẫn có thể cảm nhận được Bắc Minh Vân Nhu làn da nộn trượt. Bắc Minh Vân Nhu bị Diệp Thần lớn mật hành động chọc tâm như hươu chảy, trên mặt mây đỏ dày đặc, trong mắt lộ ra một chút mê say thần sắc, môi anh đào khẽ nhếch, mơ hồ có thể nhìn đến môi hồng trong kia mềm mại trượt khéo léo đầu lưỡi, bị Diệp Thần nắm lấy tay không tự chủ cầm ngược Diệp Thần. Tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân nhẹ nhàng run rẩy, nhưng này run rẩy lại tăng lên hai người giữa hai chân ma sát, cái loại này nhàn nhạt ngứa ngáy cảm chớp mắt lưu biến toàn thân. Bắc Minh Vân Nhu mấy năm nay đến nay tại trượng phu La Bản Sơ sơ vũ đúc thất ở yêu thương phía dưới, tuy rằng khiến cho thân thể chống trải u hoán, so với bình thường nữ nhân mẫn cảm rất nhiều, trước mắt này bé nhỏ không đáng kể kích thích vốn là sẽ không để cho nàng có phản ứng gì, nhưng lúc này nàng nhân tại thang máy bên trong. Nhỏ hẹp như vậy không gian mật thất, huống hồ trước mắt đại nam hài lại làm nàng có loại cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, đủ loại tình huống thêm tại cùng một chỗ, liền làm cho Bắc Minh Vân Nhu bên trong thân thể máu sôi trào. chỉ cảm thấy trước ngực bị áo ngực trói buộc, đầu vú dĩ nhiên lặng lẽ đính, hạ thân bộ phận sinh dục cũng dần dần thấm ướt. Diệp Thần lên cao trung khi cũng đã không phải là xử nam, đối với thân thể nữ nhân phản ứng tất nhiên là rõ như lòng bàn tay, lúc này nhìn đến Bắc Minh Vân nhu bộ dạng, trong lòng biết nàng cũng đã động tình, trong lòng lá gan lớn hơn nữa, đưa tay trái ra ôm Bắc Minh Vân nhu tả bả vai, đem nàng chiều mình bên người dựa vào. Bắc Minh Vân nhu môi hồng khẽ nhếch, nhẹ a một tiếng, nhưng không có kháng cự ý tứ, nhu thuận đem đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, Diệp Thần mỹ nhân ở ngực, tim đập càng là kịch liệt, huống hồ Bắc Minh Vân nhu mái tóc nhẹ phẩy tại trên mặt, làm hắn trên mặt ngứa ngáy vô cùng, nhưng ngứa ngáy bên trong đã có loại khó có thể hình dung cảm giác thoải mái. Nhưng rút về nắm lấy Bắc Minh Vân nhu tay, xoa lên Bắc Minh Vân nhu khuôn mặt, đem nàng khuôn mặt hơi hơi ngẩng lên hướng về chính mình, trong lòng lập tức chấn động, cô gái trước mắt tú mục khép hờ, môi hồng mở phân nửa, như lan khí tức phun tại chính mình trên mặt, nhất thời làm hắn đã quên toàn bộ, duỗi miệng liền hôn lên Bắc Minh Vân nhu môi phía trên. Bắc Minh Vân nhu vừa muốn nhẹ a một tiếng, liền bị Diệp Thần môi ngăn chặn miệng, chỉ cảm thấy một đầu lưỡi lập tức trượt vào trong miệng, tại trong miệng loạn khuấy, một hồi liếm môi trên, bỗng nhiên lại liếm môi dưới, một lát sau lại ngậm đầu lưỡi của mình ôn nhu mút hút. Thật lâu, đã lâu chưa bị nam nhân như vậy ôm qua, đã lâu chưa bị nam nhân ép tới như vậy bền chắc, đã lâu không thưởng thức qua nam nhân thơm như vậy ngọt hôn, hơn nữa còn là chính mình đánh đáy lòng liền yêu thích Diệp Thiếu. Tuy rằng vẫn chỉ là cái đại nam hài, nhưng là nàng yêu thích như vậy, nàng cảm thấy một loại đã lâu vui sướng, một loại đã lâu ngọt ngào, mà loại này vui sướng cùng ngọt ngào khiến nàng tạm thời quên được ngượng ngùng, quên được nan kham, hoặc là còn chưa kịp nghĩ đến ngượng ngùng cùng nan kham, nàng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn một mảnh, tự giác không tự chủ bắt đầu phối hợp. Trong não nhất thời chấn động, chốc lát ở giữa liền bị lạc tại Diệp Thần cao siêu tài hôn bên trong, kìm lòng không được chuyển động đầu lưỡi của mình. Như linh xà xuất động, cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, bỗng nhiên tại trong miệng của mình dây dưa, ngược lại lại đang Diệp Thần môi chung quấn quanh, cho nhau hút ngút đối phương nước bọt, tựa như nước sữa giao hòa. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng có thể tinh tường cảm giác được, trong lòng Bắc Minh Vân Nhu đang có ý vô tình trở nên chủ động, không chỉ có dùng tứ chi gắt gao đem chính mình cuốn lấy, lưỡi thơm cũng bắt đầu chủ động tìm kiếm đầu lưỡi của mình, đơn bạc quần áo phía dưới. Thân thể yêu kiều cũng theo lấy trở nên càng ngày càng nóng cháy được phỏng tay, nóng cháy thật sự có cổ lực hấp dẫn hắn luôn muốn đưa tay ra, thật tốt làm một phen âu yếm, làm một phen tìm tòi nghiên cứu. Hai người đôi môi giao tiếp kịch liệt, nhưng thân thể khác bộ phận lại yên lặng bất động, hai người hôn một hồi, Diệp Thần cũng có một chút không nhịn được, tay phải chống không thuận theo Bắc Minh Vân Nhu cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần liền đưa đến Bắc Minh Vân Nhu trước ngực. Bắc Minh Vân Nhu cảm giác được điểm này, bỗng nhiên nghĩ vậy là đang tại thang máy bên trong, hai người hôn môi thượng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu có khác càng quá mức động tác liền có ngại phong hóa rồi, lúc này trong lòng đại xấu hổ, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, như muốn thoát khỏi Diệp Thần bàn tay, nhưng Diệp Thần há lại cho nàng tránh thoát, ngay tại Bắc Minh Vân Nhu thân thể uốn éo trong nháy mắt, dày rộng bàn tay đã bao phủ tại nàng cao thẳng vú vú sữa bên trên, lần này động tác phối hợp thiên y vô phùng. Đổ giống như là Bắc Minh Vân Nhu tự mình vặn vẹo thân thể đem vú vú sữa đưa vào Diệp Thần bàn tay. Bắc Minh Vân Nhu chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo vú vú sữa thượng lưu khắp cơ thể, còn chưa có hành động, Diệp Thần đã ở nàng vú vú sữa thượng ôn nhu vuốt ve đến, hai người đôi môi còn đang giao tiếp, Bắc Minh Vân Nhu miễn cưỡng mở mắt ra mắt, chỉ thấy Diệp Thần cũng tính quan sát nhìn chính mình, sáng ngời trong mắt tiết lộ ra tất cả trìu mến, làm nàng phương tâm đại loạn, nhất thời không biết theo ai. Chỉ cảm thấy Diệp Thần bàn tay phảng phất có điện lực, kích thích nàng toàn thân tế bào, nhưng mỗi một cử động lại là nhẹ nhàng vô cùng. Lộ ra vô biên ôn nhu, tâm lý càng là mê say. Phải biết Bắc Minh Vân Nhu những năm trước đây khi vợ chồng ân ái, trượng phu La Bản Sơ mỗi lần cũng đều có thể đem nàng đẩy vào tình yêu tối đỉnh phong, nhưng trượng phu La Bản Sơ bên ngoài ra vẻ đáng thương, về nhà khó tránh khỏi lộ ra nguyên hình tính tình thô bạo, chỉ đem nàng trở thành là phát tiết tính dục vật thể giống như. Mỗi lần tính giao đều tương đối đơn giản thô bạo, Bắc Minh Vân Nhu nguyên bản cho rằng chính mình yêu thích cái loại này thô bạo ân ái phương thức, nhưng lúc này Diệp Thần ôn nhu động tác lại làm nàng hưởng thụ đến cùng thô bạo cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mà loại cảm giác này lại càng làm nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bởi vậy không chút nào kháng cự, ngược lại vặn vẹo thân thể, phối hợp đại nam hài vuốt ve. Diệp Thần hình như cảm nhận được Bắc Minh Vân Nhu đáy lòng biến hóa, trên tay động tác càng là kịch liệt. mấy cây ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ Bắc Minh Vân nhu bộ đồ mấy viên móc cài, trực tiếp chạm đến nàng non mềm làn da. A, không muốn, đột nhiên bất ngờ xâm nhập làm Bắc Minh Vân nhu đánh một cái giật mình, một chút tỉnh táo lại, tay phải giương lên, chỉ nghe ba một tiếng giòn tan, Diệp Thần đã rắn rắn chắc chắc ăn một cái bạt tai. Thực xin lỗi, thần, ta, Bắc Minh Vân nhu thiên thiên tay ngọc vươn đi ra, lại lùi về đến, muốn đi vuốt ve thần nhi bị đánh gò má, lại không dám lại lần nữa kích thích thần nhi động tình, do dự không biết làm sao, mắt đẹp tội nghiệp nhìn Diệp Thần, cầu xin sự tha thứ của hắn. Không có việc gì, khả năng ta quá nóng lòng a. Diệp Thần đã trung đánh lại như cũ bảo trì khóe miệng cười xấu xa, chính là ánh mắt bên trong theo ôn nhu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bàn tay to sờ sờ chính mình gò má, sau đó vuốt ve một phen Bắc Minh Vân nhu trơn bóng non mịn mặt phấn, cố ý cười lạnh nói, Bắc Minh giám đốc, ta nên đi xuống, Thạch A-di còn chờ ta đâu. Chương 0942 tình thiêu mỹ phụ nhân thê chủ trì. Thần nhi, Bắc Minh Vân nhu nhìn quen thần nhi ôn nhu đơn thuần ánh mắt, cho dù có chút mê đắm nàng cũng không phản cảm, nhưng là giờ này khắc này bị hắn lạnh lùng ánh mắt dọa hỏng rồi, lại nghe thấy hắn xưng hô chính mình cái gì Bắc Minh giám đốc. Đây chính là trước nay chưa từng có thay đổi, nàng tâm hoảng ý loạn hai tay hoảng bận rộn gắt gao ôm lấy thần nhi cánh tay, cơ hồ nghẹn ngào mềm giọng cầu xin nói, thần, ngươi đừng tự giận mình, A-di vừa rồi không phải là cố ý, A-di thực xin lỗi, van cầu ngươi trăm vạn không muốn tự giận mình a. Diệp Thần nhìn Bắc Minh Vân nhu mắt đẹp bên trong lại lần nữa lệ gâu gâu, một bộ điềm đạm đáng yêu yêu kiều thái, tâm cũng mềm nhũn, đành phải triệt hạ ngụy trang, khôi phục cợt nhà bộ dạng. Bàn tay to ôm Bắc Minh Vân nhu đẩy đà mềm mại eo thon cười xấu xa nói tốt A-di, ta như thế nào sẽ tức giận đâu này. Đánh là đau mắng là yêu thôi. Ngươi thật không giận ta sao? Bắc Minh Vân nhu không dám tin tưởng nhìn thần, đứa nhỏ này sắc mặt ánh mắt chợt âm chợt dương, lúc lạnh lúc nóng, thay đổi bất thường, so ảnh đế trở nên còn nhanh, nhìn xem nàng hoa cả mắt, đoán không ra. Muốn ta thật không tức giận rất đơn giản. Lần khác ta hẹn mẹ nuôi các ngươi hai tỉ muội thật tốt nói chuyện, quên hết ân oán trước kia, hòa hảo như lúc ban đầu, như thế nào đây? Diệp Thần bàn tay to tại Bắc Minh Vân nhu đẩy đà mềm mại vòng eo thượng nhẹ nhàng âu yếm cười nói. Bắc Minh Vân nhu nhìn thần nhi gương mặt chân thành bộ dạng, gật gật đầu đáp đây cũng là ngươi có ý tốt, A-di đáp ứng ngươi. Diệp Thần không buông tha chính xác nói mặt khác còn có một điều kiện, là được. Còn có cái gì điều kiện? Bắc Minh Vân nhu hiện tại nhất sợ hãi hắn như thế chính xác, nhất sợ hãi hắn vừa rồi bộ kia lạnh lùng bộ dạng, nàng cũng không biết chính mình thì sao, trượng phu la bản sơ bên ngoài một bộ tiểu nhân dạng, ở nhà lộ ra nguyên hình thô bạo dã man, có lẽ là trượng phu thay đổi thất thường đã sớm nàng mảnh mai e lệ tâm lý, vốn là thật vất và gặp được thần nhi cái này đại nam hài đối với nàng tốt như vậy ôn nhu như vậy, cho nên nàng dù như thế nào không thể chọc thần nhi sinh khí, nàng tâm lý không thể thừa nhận nặng. Nàng nhìn trông mong điềm đạm đáng yêu nhìn thần, làm người ta thấy do liên. Còn có một điều kiện, thì phải là sớm muộn gì để ta đánh về đến. Bất quá, ta cũng không bỏ được đánh ngươi khuôn mặt Nga. Diệp Thần nói bàn tay to nhẹ nhàng tại Bắc Minh Vân nhu đẩy đà tròn xoe bờ mông phía trên đánh một cái tát, ngón giữa lại thuận thế cách đồng phục bộ váy tại Mỹ thiếu phụ rãnh mông thượng móc một chút, lúc này cửa thang máy mở, cũng đã đến lầu một, hắn cười đi ra ngoài. Lưu lại Bắc Minh Vân nhu tại thang máy bên trong màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân run rẩy, vừa mới bị thần nhi bàn tay to vỗ bờ mông, tiếp lấy bị hắn ngón giữa dâm loạn, mặc dù chỉ là chạm đến rãnh mông, lại đủ để cho Bắc Minh Vân nhu như bị điện giật, nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, đầu óc thiếu dưỡng, mơ mơ màng màng ở giữa phần dưới bụng mạnh mẽ co rụt lại, một cỗ nhiệt lưu theo lỗ lồn hành lang chảy ra, màu da trong suốt thủy tinh quần tất đã ướt rồi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng giữa đùi một mảnh ấm áp, run rẩy vậy khoái cảm chớp mắt truyền khắp toàn thân, làm nàng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, co thành hình tròn. Ta, tiết ra, đây là nàng ngơ ngác nhìn theo thần nhi rời đi khi duy nhất ý nghĩ. Trở về nhà tinh thần vẫn có một chút hoảng hốt, linh hồn tựa như lắc lư trên mặt đất cửu thiên đi dạo một vòng, còn không có trở về. Toàn thân trên dưới có cổ thoải mái khoái cảm dạo chơi, làm nàng cảm thấy mỏi mệt, là sung sướng mỏi mệt, như là theo vách núi hạ mạo hiểm leo lên đến, nàng phát ra một thân mồ hôi, gió thổi đến, có chút lạnh. Ta đánh hắn, ta thật đánh hắn, bên tai phảng phất lại nghe đến kia một tiếng giòn tan, Bắc Minh Vân Nhu Phương Tâm không khỏi một trận vừa thẹn lại hoảng, xấu hổ chính là, Diệp Thần nhưng lại thật có dũng khí thổ lộ, hơn nữa còn thân hơn hôn chính mình, hoảng chính là, nàng nhưng lại thật cho thần nhi một cái tát, hơn nữa còn như vậy vang dội. Hắn ôm ta nói yêu thích ta thời điểm kia một đôi mắt sáng tình lại minh lại lược, lập lòe có thể tất cả đều là chân thành a. Ai, Bắc Minh Vân Nhu a Bắc Minh Vân Nhu, ngươi là làm sao vậy ngươi? Ngươi sao có thể đánh hắn đâu này? Ngươi đánh hắn, hắn nếu không bỏ được hoàn thủ, còn không có đã quên thay ngươi tác hợp cùng Bắc Minh mây khói quan hệ, thậm chí thuyết minh hắn là thật tình thích ngươi sao? Chẳng lẽ, thích ngươi cũng có sai sao? Không nói đến đó là hắn tư nhân quyền lợi, tính là hắn ôm ngươi, hôn ngươi, vuốt ve ngươi, thị phi bình thường lỗ mãng, nhưng là, ai bảo ngươi không làm chàng cự tuyệt đâu này. Tiến thang máy thời điểm biết rất rõ ràng không thích hợp, còn cố tình theo lấy chơi trò mập mờ, cái này chẳng lẽ lúc đó chẳng phải ngươi đối với hắn dung túng sao? Bằng không, hắn một cái đại nam hài có lá gan lớn như vậy. Ngươi còn ngờ tội tại nhân gia trên đầu. Cấp nhân gia như vậy đại một cái bạt tai. Càng huống chi, hắn thổ lộ, hắn ôm, hắn hôn môi, chẳng lẽ không cũng là ngươi cả ngày ngày nhớ đêm mong, ngày ngày hy vọng hắn làm sao? Bắc Minh Vân Nhu càng nghĩ càng là hối hận, cảm thấy trên mặt vừa nóng lại nóng. Ai nha, mệt mỏi quá a, thật tốt tắm một cái đi, không có người đau thời gian, trăm vạn phải học chính mình đau chính mình a. Bắc Minh Vân Nhu duỗi cái eo mỏi, bước chân nhẹ nhàng, đi vào phòng tắm, bồn tắm cất xong thủy, điều tốt ôn, liền nằm đi vào. A, thật thoải mái a. Nàng thoải mái nhịn không được kêu một tiếng. Nước ấm nhẹ nhàng ủng vây quanh ngọc thể của nàng, no đủ bọt biển tỏa ra nhẹ mùi thơm, Bắc Minh Vân Nhu đôi mắt khép hờ, hai tay bắt bọt biển, không ngừng hướng đến trên thân thể của mình đổ đi. Bàn tay lướt qua, lộ vẻ lại tinh tế lại nộn làn da, ôn nhuận nhu thuận, trắng nõn như ngọc. Nữ nhi đều 14 tuổi rồi, mình cũng 36 tuổi, toàn thân làn da còn như trước như vậy mềm mại, cùng nàng này nhất thói quen không phải không có quan hệ. Nước trong giống như bích, ôn nhu thắng xuân, giai nhân như trước, tuy là gần trung niên, hương phu vẫn như ngọc, nề hà lan can trục biến, không người thương tiếc. Ai, nhìn này một thân tốt làn da có cái gì sử dụng đây, trượng phu say mê con đường làm quan, đổ lưu ta một mình trong phòng. Bắc Minh Vân Nhu lại kìm lòng không được hối hận, nàng là tiếng Trung tốt nghiệp chuyên nghiệp, bình thường liền thích đọc thơ đọc từ, thuận miệng chính là một đoạn từ ngữ. Đều do mân hiểu cái kia tiểu lẳng lơ, nói cái gì ta độc thủ tịch mịch, ta liền yêu độc thủ tịch mịch thì sao, ngươi cho rằng đều nghĩ ngươi dâm đãng như vậy a, rời đi nam nhân liền sống không thành. Nhớ tới buổi chiều Tần Mân Hiểu vui đùa, Bắc Minh Vân Nhu không khỏi nguyền rủa khởi nàng. Lẳng lơ. Còn không phải là cả ngày nghĩ nịnh bợ Diệp thiếu, tân hôn người vợ còn cả ngày tại thần nhi trước mặt làm nũng a dua. Bắc Minh Vân Nhu nhớ tới Tần Mân Hiểu tại Diệp thần trước mặt ra vẻ quyến rũ làm nũng bộ dạng, càng ngày càng nguyền rủa hăng say, trong lúc bất chi bất giác, nàng cảm thấy hạ thân chỗ sâu một loại nhiệt lưu tại phun trào, khiến nàng cả người khô nóng, xôn xao không thôi. Bắc Minh Vân Nhu duỗi tay bắt lấy bồn tắm bồn duyên, đứng lên, hướng về trên bức tường khối lớn gương. Suy nghĩ tới thân thể của chính mình. Quả thật, đây là một khối gần như hoàn mỹ nữ thể, quang nhìn đồng hồ mặt, một chút không thể hiện được nàng kia đã 36 tuổi tuổi tác. Làn da như trước tuyết trắng non mịn, mỹ ngọc hai chân như trước mảnh mai thon dài, liền cô gái kia thời đại kia hơi có vẻ bằng phẳng cặp vú vú sữa, cũng theo hôn sau trượng phu La Bản Sơ nhiều năm khai phá cùng bộ ngực quá quan hệ, trở nên càng thêm no đủ cùng mượt mà. Muốn nói không đủ lời nói. Chính là vòng eo thượng nhiều một chút sẹo lồi, nhưng chỉnh thể đi lên giảng, như trước theo xưng được là tinh tế. Càng thêm chân quý chính là, tại nàng kia vẫn đang bằng phẳng buộc chặt bụng phía dưới, có nàng xem như nữ nhân nhất là quý giá đào nguyên nơi riêng tư, như vậy no đủ, như vậy đẫy đà. Ai, như vậy một viên xinh đẹp mà thành quen thuộc trái cây, như thế nào cố tình không có người đến thải thực đâu này. Một loại không hiểu hư không cùng tịch mịch xông lên đầu. Bắc Minh Vân Nhu không khỏi trong lòng nhất chua. Màu 40 Nga, đều nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, còn thực sự có nhất định đạo lý. Ai, ta này thân thể hoàn mỹ a, lại không có người chiều mến, chẳng lẽ thật muốn hoang phế sao? Suy nghĩ sở trí, Bắc Minh Vân Nhu kìm lòng không được đưa tay đưa về phía chính mình dâm mỹ đảo nguyên thắng địa. Ô, tốt ẩm ướt, thật to, thực khó chịu. A Bắc Minh Vân nhu nhẹ nhàng châm ngòi, vuốt phẳng, dần dần, trong lòng bắt đầu có âm thanh tại kêu gọi nam nhân, ta muốn nam nhân. Xuất, rất đẹp trai a. Bắc Minh Vân nhu nhắm mắt, giống như nhìn đến một cái anh tuấn và cường kiện đại nam hài, cả người trần trụi, trong quần nâng lấy một cây to dài cường tráng dị thường bảo bối, chính hướng nàng đi đến. A, địt ta, địt tiểu huyệt của ta a. Bắc Minh Vân nhu trong lòng mặc kêu, nàng hoan nghênh cái này trong ảo tưởng đại nam hài tới lấy lòng nàng, chiếm giữ nàng, chinh phục nàng. Tiếp lấy, Bắc Minh Vân nhu tựa như nguyện suy nghĩ nhìn đến cái này đại nam hài đem nàng ôm đến trên giường, tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đẩy ra nàng môi âm hộ, đem căn kia có trứng gà lớn nhỏ quy đầu đại dương vật nhắm ngay lỗ lồn hành lang miệng, thuận thế đỉnh đầu, liền nhất cắm đến tận cùng. Nha, tốt thô a, thật thoải mái a. Giống như thật như ảo lúc, Bắc Minh Vân nhu kìm lòng không được phát ra một tiếng buồn hô, dị thường say mê hưởng thụ lên. Đối với như vậy ý dâm thức thủ dâm, Bắc Minh Vân nhu sớm vô cùng thuần thục rồi, hơn nữa còn thực hưởng thụ. Kết hôn nhiều năm như vậy, cùng trượng phu lúc trước như keo như sơn đã sớm biến thành bình thường không có gì lạ, tình yêu trở nên tựa như giao bài tập giống nhau, hơn nữa số lần càng ngày càng ít. Nhưng là kỳ quái chính là, thời gian hao mòn rơi lúc ban đầu kích tình, trái lại mà làm cho dục vọng trở nên mãnh liệt hơn. Đối với Bắc Minh Vân Nhu như vậy nữ nhân mà nói, sự nghiệp không lo, gia đình vô buồn, lại bắt kịp như lang như hổ tuổi tác, trừ bỏ suy nghĩ tình dục ở ngoài còn có thể suy nghĩ cái gì đâu. Từ năm trước gặp được Diệp Thần tới công ty đánh kỳ nghỉ hè công, xuất lực chảy mồ hôi sau mồ hôi ẩm ướt ngực lưng, kiện mỹ thân hình đường nét rõ ràng bắp thịt rõ ràng có thể thấy được, tỏa ra đặc hơn nam tử Hán dương cương khí tức. Nàng giống như cùng tại từ từ đêm khuya bên trong nhìn thấy một điểm ánh sáng, giếng cổ vô sóng cuộc sống bên trong nổi lên một tia gợn sóng, có yêu vô tính vợ chồng cuộc sống bên trong giấy lên một tia hy vọng, tuy rằng vẫn chỉ là cái đại nam hài, vẫn là Diệp tổng con, nhưng là nàng mỗi khi nhìn đến thần nhi nhịn không được liền ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí có phản ứng sinh lý, hạ thân nhồi máu, cả người khô nóng, nhưng mà loại dục vọng này lại không chỗ được đến thỏa mãn, đói khát cực kỳ. Nàng chỉ có thể thông qua ý dâm đến từ ta an ủi. Ngay từ đầu, loại này thủ dâm vẫn là ngẫu nhiên lâm vào, nhưng dần dần, nàng càng ngày càng vui ở trong đó, cho dù ở cùng trượng phu La Bản Sơ ngẫu nhiên làm thời điểm cũng có thể hồn bay lên trời, tưởng tượng là cùng Diệp Thần đang làm. Hiện tại, trượng phu La Bản Sơ không ở nhà, nàng loại này thủ dâm thì càng tập mãi thành thói quen. Là một cái tân thời đại tri thức nữ tính, nàng đối với chuyện này rất muốn mở. Lúc mới đầu, nàng còn có điểm thẹn thùng, có thể càng đến cuối cùng, càng cảm thấy không có gì. Nàng cấp chính mình chế định một cái điểm mấu chốt, tinh thần thượng xuất quỹ chính là một loại chế thuốc, thân thể xuất quỹ mới là thật phản bội, chỉ cần mình có thể cam đoan không thật phản bội là được. Nàng nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Nhiều năm như vậy đến, vô luận nàng cỡ nào tình dục tăng vọt, lại một mực tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, nàng thời khắc cảnh giác chính mình. Trăm vạn đừng thật tại thân thể hồng hạnh xuất tường. Nha, nha, Bắc Minh Vân nhu xinh đẹp ngọc hai chân kẹp chặt, càng ngày càng hưởng thụ loại này thủ dâm, giờ này khắc này, tại cảm giác của nàng, ý dâm đã cùng tính chân thật yêu không xê xích bao nhiêu, thậm chí tại loại trình độ nào đó thượng còn càng tốt hơn. Bởi vì, hiện thực tình yêu nàng chỉ có thể cực hạn đang cùng trượng phu La Bản Sơ ở giữa, mà ý dâm bên trong, nàng lại có thể cùng Diệp Thần lớn như vậy cậu bé. Hơn nữa còn là công ty Diệp tổng con, càng là đại tỷ Bắc Minh mây khói nghĩa tử, tốt như vậy giống trong lòng càng sinh ra một loại khó có thể nói rõ khẩn cấp kích thích cùng không hiểu khoái cảm, thậm chí có một loại cướp đoạt đại tỷ Bắc Minh mây khói sở yêu khoái cảm. Nha, tưởng tượng Diệp Thần kia cường tráng trẻ tuổi thân hình đặt ở chính mình thân thể mặt mãnh liệt quất cắm, Bắc Minh Vân Nhu đột nhiên phát ra một tiếng lâu dài rên rỉ, thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, từng cổ âm tinh liền từ lỗ lồn dâng lên đi ra. Thuận theo nàng tuyết trắng thon dài trắng nõn đùi, chảy xuống, dâm trong mộc, nàng cuối cùng đạt được đến tình dục cao trào. Đè xuống Bắc Minh Vân Nhu bị thần nhi cái này đại nam hài trêu chọc khiêu khích xuân tâm nhộn nhạo không nhắc tới, chỉ nói Diệp Thần ra thang máy, thạch khiết di màu hồng xe hơi đã tại Hoa Kiều trước đại sảnh môn chờ đã lâu. Diệp Thần lập tức ngồi ghế cạnh tài xế ngồi lên, gặp thạch khiết di giống như có một chút không cao hứng tựa như, hay nói giỡn địa đạo thì sao, thạch A Di. Ngươi là không phải là không yêu thích ta à? Tuy rằng Diệp Thần từ nhỏ tính cách ngay cả có một chút cùng các khác biệt, nhưng là hắn cũng không dám làm càn như vậy, nhưng là tại bị hỗn độn thánh liên, hồng loan thiên kinh ảnh hưởng sau đó, hắn một ít tính cách tại không nhận thức được, càng ngày càng phóng đãng không trói buộc gò bó tiêu sái tự nhiên lên. Tuy là như thế, Diệp Thần vẫn có một chút cẩn thận, cần thận thận nhìn Thạch Khiết Di, sợ nàng sinh khí. Đầu năm nay, quấy nhiễu tình dục tội danh cũng không nhỏ, hơn nữa đối phương hay là hắn tiểu mụ thượng quan xảo nhi bằng hữu, may mà Thạch Khiết Di cũng không có sinh khí, chính là mặt ngọc có chút đỏ bừng. Thạch Khiết Di vốn là một mỹ nữ, lúc này mặt hiện lên đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều diễm, Diệp Thần cẩn thận nhìn phía dưới, tim đập thình thịch. Thạch Khiết Di khuôn mặt lại không thấy Tần Mân Hiểu kiều diễm, cũng không có Liễu Chỉ Tình xinh đẹp, nhưng thực kiều mị, giữa hai hàng lông mày tràn ngập nữ nhân phong tình, đẫy đà vòng eo không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại tăng thêm bỏ thêm nàng đã kết hôn mỹ thiếu phụ thành thục cùng kiều mị, thật giống như là một cái chín mùi đào mật, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Diệp Thần nhìn, không khỏi có một chút ý loạn tình mê. Diệp Thần đang trộm nhìn hắn thời điểm, Thạch Khiết Di lập tức liền phát hiện. Nàng muốn uống xích hắn, nhưng là nói đến bờ môi lại nói không ra, ngầm bực rất nhiều, lại có một tia nhàn nhạt kiêu ngạo. Năm nay, nàng đã 33 rồi, bây giờ thế nhưng còn có một cái nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi đại nam hài như vậy, mê muội nhìn trộm nàng, làm nàng đối với chính mình mỹ mạo rất là tự hào. Người nói bậy bạ gì đó a, cái gì yêu thích không thích đó a. Thạch Khiết Di nói Thần có chút hoảng loạn, không dám cùng Diệp Thần đối diện. Diệp Thần ánh mắt nhu tình, nhưng lại bá đạo, cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng đủ để làm hắn con mồi run như cầy sấy. Diệp Thần hợp thời thu hồi chính mình trộm nhìn ánh mắt, giả vờ một bộ rất thương tâm bộ dạng, nói ai, ta còn vì Thạch A Di ngươi là yêu thích ta đâu này. Tuy rằng biết rõ tiểu tử này là cố ý nói như vậy, nhưng Thạch Khiết Di vẫn là thực vui vẻ, cười nói ai thích ngươi nữa à, tiểu chứng thối, ngươi làm rối loạn giấu giếm triền, thật sự là chán ghét. Nàng có một loại cùng đại nam hài đánh hồn mắng tiếu lạc thú, này ở giữa càng loáng thoáng có một chút cấm kỵ khoái cảm. Từ sau khi kết hôn, trưởng phu Thiêu Diễn Tùng bận việc nghệ thuật huấn luyện trung tâm sự nghiệp, mà mình cũng bận việc đài truyền hình công tác, xã giao cũng không thiếu. Hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã hoàn toàn không có trước hôn nhân cái loại này vui vẻ. Mấy năm này trưởng phu Tiêu Diễn Tùng say mê chứng khoán lại tổn thất nặng nề, càng là muốn trở thành nhà giàu mới nổi lại càng là luân lạc trở thành người xa cơ thất thế, thật vất vả tích góp từng tí một gửi ngân hàng đều bị bộ tù, ngâm nước qua bán, cắt thịt lại không bỏ được, không cắt thịt ngày ngày ngã xuống, càng là giống như linh đao cắt thịt thiên đao vạn quả, đau lòng vô cùng. Kết hôn 7 năm rồi. Hai năm trước như keo như sơn đều không có mang thai, mấy năm này tiệm xu bình thường đến 7 năm chi ngứa càng là liền vợ chồng cuộc sống đều ít ỏi không có mấy, đối với sinh con dưỡng cái cũng sẽ không lại mong chờ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau tiếp nhận đinh khắc gia tộc thực tế. Bình bình đạm đạm cuộc sống vốn là cũng là như vậy tiếp tục, nhưng là hôm nay gặp được Diệp Thần nhưng thật giống như giữa hồ quăng vào một khối cục đá, hoàn toàn phá vỡ giữa hồ bình tĩnh. Phải không, ta đây có bao nhiêu chán ghét a? Diệp Thần đột nhiên tới gần đến Thạch Khiết Di trước mặt, nhẹ nhàng tại nàng bên tai thổi miệng nhiệt khí. Trước ngực bắp thịt thiếu chút nữa bị thượng thành thục phụ nhân kia đầy đặn, thẳng tắp vú vú sữa. Đại nam hài nhiệt khí xuyên qua tai đạo truyền vào tâm lý, ý có một chút ý loạn, Thạch Khiết Di mặt đỏ tai hồng, trong lòng vừa thẹn vừa giận nói tiểu chứng thối, người thực chán ghét. Hút theo Thạch Khiết Di trên người truyền đến thành thục nữ nhân mùi thơm, Diệp Thần trong lòng rung động. Hạ thân thế nhưng cứng lên. Nhớ tới vừa rồi tại rửa tay ở giữa tiếp xúc thân mật, chưa từng có cùng nữ nhân như vậy thân cận, dâm loạn quá, hắn thực hưng phấn, để ý thức quá yêu thích như vậy, hoặc là nói mê. Diệp Thần lẩm bẩm cười nói Thạch A Di, ta vậy lại chán ghét một điểm. Lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đem thân thể đến gần rồi một điểm. Diệp Thần chẳng phải là một cái lỗ mãng người, hắn dám làm như vậy. Là nhìn thấu Thạch Khiết Di cũng không chán ghét nàng. Nói lên Thạch Khiết Di coi như là ra nước bùn mà không nhiễm chặt thanh liên mà không yêu, năm đó tự cho mình thanh cao lãnh diễm đoan trang, chết cũng không chịu khuất phục thì cấp lãnh đạo cưỡng bức cám dỗ, nếu không coi nàng mỹ mạo tài hoa cũng không trở thành cho tới bây giờ cái này tuổi còn chỉ là cái người chủ trì mà thôi. Bây giờ, Thạch Khiết Di chính trực như lang như hổ tuổi tác, mỗi đêm một mình trong phòng, trong này tịch mịch khổ sở người nào biết. Tại đài truyền hình cái kia vòng tròn bên trong, rất nhiều nữ chủ trì cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm, rất nhiều nữ nhân hoặc là luân lạc trở thành những người lãnh đạo nhị nãi tiểu tam, hoặc là lén lút bao nuôi tiểu bạch kiểm. Tại cái đó trong hoàn cảnh, nàng tâm thái chậm rãi có một chút chuyển biến, lại không đổi được tâm cao khí ngạo, tầm thường nam nhân căn bản không vào được pháp nhãn của nàng. Khi nhìn đến Diệp Thần về sau, nàng cảm giác đầu tiên là cái này đại nam hài thực tuổi trẻ, rất đẹp trai xoái khí, mấu chốt nhất chính là toàn thân có cùng các khác biệt mị lực, chính phù hợp nàng trong cảm nhận đối tượng. Kỳ thật, Diệp Thần kia cùng các khác biệt mị lực là hắn không gì sánh kịp điện lực, rửa tay ở giữa tiếp xúc thân mật chính là tốt nhất thuyết minh. Mà đối với Diệp Thần mà nói, Thạch Khiết Di là một cái rất xinh đẹp thiếu phụ. Mà ở mỹ mạo trụ cột phía trên, cái này phụ nhân còn có rất tài hoa, rất thân phận, thuộc về Tô Tú Nga như vậy tài trí mỹ nữ. Này tại nàng mỹ mạo trụ cột thượng nhiều rất nhiều quang hoàn, này mị lực cũng gia tăng không ít. Cái gọi là sáng mất, vừa rồi tại Bắc Minh Vân Nhu chỗ đó không có được đồ vật, một đốm lửa tựa như hướng Thạch Khiết Di hừng hực bùng cháy lên. Diệp Thần vốn là không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, lại càng không là Ngụy Quân Tử, nhìn thấy Thạch Khiết Di mỹ nữ như vậy người chủ trì, trong lòng đã sớm cất một chút ý đồ xấu. Số tiểu tử, muốn học lái xe sao? Thạch Khiết Di hoảng bận rộn trốn tránh đại nam hài ánh mắt nóng hừng hực, nói sang chuyện khác hỏi. Tuy rằng đã sớm ở trường học cầm đến hộ chiếu, càng là các loại trôi đi, tiện tay bóp. Nhưng là Diệp Thần trong lòng vui vẻ, cười nói nghĩ a. Ba ba tiểu mụ vừa rồi còn nói muốn ta mau chóng ghi danh hộ chiếu đâu. Tốt, kia a di dạy ngươi a. Nói này, Thạch Khiết Di có chút mông lung đôi mắt liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, ta còn chưa từng có đã dạy nhân ra. Tiểu gia hỏa, lúc này đây có thể tiện nghi ngươi đâu. Nữ nhân nói không thể phản bác, nhất là có chút tâm hoảng ý loạn nữ nhân. Diệp Thần tất nhiên là không có khả năng ngây ngốc phản bác cái gì, chính là có ngại ngùng cười cười, nói vậy cảm ơn Thạch A-di. Ai, đừng gọi ta A-di rồi, sự xưng hô này ta không thích. Thạch Khiết Di vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, cười nói, ta và ngươi tiểu mụ là bạn tốt, cùng mẹ ngươi mẹ nuôi cũng hiểu biết, tại tuổi tác phía trên. Ta khi ngươi di dư giả rồi, bằng không, ngươi kêu ta gì à? Không, không ổn, không ổn. Gọi ngươi gì rồi, về sau làm ngươi luôn cảm thấy kỳ quái à? Thì sao, ngươi không muốn à? Thạch Khiết Di trừng mắt một đôi mắt, thoáng không vui nhìn Diệp Thần. Không phải là, không phải là. Diệp Thần nhìn Thạch Khiết Di nói, ta không phải là ý đó à? Ta là nói, ta gọi gì ta mẹ, chẳng phải đem ngươi tên là giả đi. Này thật to không ổn à. Nhân gia vốn chính là một cái lão thái bà sao. Trên miệng tuy là nói như vậy, nhưng đối với Diệp Thần nói chuyện, nàng vẫn là có chút cao hứng. Diệp Thần vội vàng nói không, không, ngươi một chút cũng không già, thực tuổi trẻ, phong vận mê người, thành thục kiều diễm. Khanh khách, ngươi tiểu tử này ra hỏa, sẽ ở một bên lắc lư à. Nhìn Diệp Thần kia lo lắng bộ dạng, Thạch Khiết Di trong lòng có chút cao hứng. Bất quá trên miệng cũng là tuyệt không tin tưởng bộ dạng. Ta không có lắc lư ngươi a, thật, ta thích nhất. Nói này, Diệp Thần phát hiện không ổn bận rộn im miệng không nói. Thạch Khiết Di nhìn tuy có một chút tâm hoảng ý loạn, nhưng đầu lại phi thường thanh tỉnh, Diệp Thần nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cho nàng bắt được trong này yếu điểm, truy vấn nói tiểu chứng thối, ngươi thích gì nhất à? Câu hỏi thời điểm Thạch Khiết Di cơ hồ đem thân thể tiến đến Diệp Thần thân thể một bên. Tùy ý tỏa ra nàng hương thơm, kia cười mà không cười, ký mất hồn lại khiêu khích. Diệp Thần giống như cấp bắt được người cái gì yếu hại, ánh mắt ký hoàng mà loạn, trốn tránh Thạch Khiết Di ánh mắt, nói chưa, không có gì. Thạch Khiết Di nhìn Diệp Thần cái loại này đại nam hài ngượng ngùng đáng yêu biểu cảm, trong lòng nhưng lại thăng lên một tia không hiểu hoan hỉ, thầm nghĩ tốt thú vị thật đáng yêu đại nam hài a. Trong lòng dâng lên một loại khiêu khích cám dỗ tiểu chính thái kích thích cảm giác, cười khanh khách. Cũng sẽ không tại hỏi tới. Còn người đảo một vòng, Thạch Khiết Di cười nhìn Diệp Thần, nói ngươi đã không thích bảo ta gì, vậy gọi ta tỷ tỷ à. Ha ha. Diệp Thần vội hỏi tốt, tốt, ta đây liền kêu tỷ tỷ ngươi. Ân. Thạch Khiết Di trên mặt lại là một chút, mang theo nhẹ nhẹ đỏ bừng, nói bất quá, sự xưng hô này chỉ có tại hai chúng ta nhân thời điểm mới có thể kêu Nga, có người thời điểm, trăm vạn không muốn kêu nha. Tốt. Khi có người ta liền kêu ngươi Khiết Di, lấy tên của ngươi đồng âm, ký có tên của ngươi, lại xưng hô ngươi làm gì, không phải là đẹp cả đôi đường sao? Diệp Thần cười nói, quả nhiên là thông minh lanh lợi số tiểu tử. Nghe vậy, Thạch Khiết Di mới thoáng yên tâm, cười duyên nói, tốt, vậy bây giờ tỷ tỷ sẽ dạy ngươi lái xe. Thạch Khiết Di không sợ người khác làm phiền theo Diệp Thần giải thích các loại dáng vẻ công năng, ly hợp, phanh lại, còn có một chút ấn phím công năng, cũng thử đi thử lại nghiệm vài lần lái xe bộ sầu, cực kỳ chung chú ý hạng mục công việc. Thạch Khiết Di tuy rằng nói được thực cẩn thận, nghiêm túc, kia đỏ hồng môi vừa phun, hương thơm bốn phía, Diệp Thần đã sớm rõ ràng tại ngực, nơi nào có tâm tư đi nghe, tâm thần không khỏi bị nàng hấp dẫn, nhanh nhìn chằm chằm nàng nhìn, chậm rãi ánh mắt hướng xuống. Càng nhìn, Diệp Thần càng vui vẻ vui mừng Thạch Khiết Di người Mỹ phụ này người. Tuy rằng đã hơn 30 tuổi rồi, bất quá bởi vì không có sinh dục quá mà được bảo dưỡng nghi, nàng giơ tay nhấc đầu chân một cách tự nhiên tỏa ra một loại thành thục Mỹ phụ đặc hữu khí chất phong vận. Ăn mặc trang điểm càng là phá lệ tao nhã mê người, còn kia đến gối thượng gần 20 phân màu đen bộ váy bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể. Mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng trích không che giấu được trước ngực kia thuộc về thành thục nữ nhân đặc hữu nâng ngực vú sữa, co giãn 10 chân. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân phụ trợ da tròn trịa chân ngọc cùng đẫy đà mông đẹp. Tại nàng nở nang mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần tại trước kia, làn da tuyết trắng, không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm cao cấp màu da thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Làm cho màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường cong như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia thủy tinh sắc tam tấc dày cao gót đem nàng bắp chân chèn ép càng thêm thon dài, dư cả người đường cong càng có một loại dệt hoa trên gấm thần kỳ ma lực. Cảm giác được đại nam hải ánh mắt, Thạch Khiết Di sắc mặt biến hồng, trách mắng tiểu gia hỏa nhìn nơi nào đó. Mau nghe! Diệp Thần cười hắc hắc, lưu luyến đem ánh mắt theo Thạch Khiết Di trên người rời đi. Đạo, hắc hắc, ta có đang nghe à? Nói xong, đem miệng tiến đến Mỹ phụ nhân ửng đỏ tai căn một bên nhỏ giọng nói hào tỷ tỷ, người thật sự rất xinh đẹp nga. Nói xong, chiều Mỹ phụ nhân lỗ tai thổi miệng nhiệt khí. Kia nhiệt khí hóa thành nhiệt lực, lập tức đem Mỹ phụ nhân tai nhuộm đỏ, đại nam hải âm thanh trầm thấp, khàn khàn, tình cảnh này phía dưới, có một loại không nói mập mờ. Đối với đại nam hải vậy có một chút quá mức hành động, Thạch Khiết Di cũng không ghét. Tương phản, có chút hưng phấn, nàng nói xú tiểu tử liền có khả năng dỗ ta vui vẻ. Nhìn Diệp Thần còn muốn nói gì nữa, Thạch Khiết Di lại nói tốt lắm, tiểu gia hỏa đừng suy nghĩ lung tung. Vừa rồi ta nói, người đều nghe hiểu không vậy? Nghe vậy, Diệp Thần mới giật mình ân một tiếng, nói ta hiểu. Thạch Khiết Di sân cười nói nhìn người kia ngốc dạng, hiện tại, người xem ta mở một chút, chú ý xem ta bộ sậu nha. Kỳ thật lái xe rất đơn giản. Mấy năm này, Trung Quốc phát triển một ngày ngàn dặm như gió xoáy, rất nhiều dân chúng bình thường cũng có xe rồi, bất quá là giá cả cao thấp khác biệt thôi. Mà có được một bộ thuộc về chính mình cao cấp xe hơi, tại trên trình độ nhất định vẫn là một loại địa vị tượng trưng. Có địa vị, rất tự nhiên liền sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Cho nên lái xe nữ nhân đều sẽ có một loại khí chất. Lái xe Thạch Khiết Di huống chi đem loại khí chất này phát huy đến tinh tế. Nhìn Thạch Khiết Di, Diệp Thần hơi hơi có chút thất thần, cười nói hào tỷ tỷ, ngươi không có giáo người khác lái qua xe à? Đương nhiên đã không có. Hắc hắc, hào tỷ tỷ, ta đây thật sự là thụ sủng nhược kinh à. Tùy theo thân thể hai người gần sát, nghe thấy thần nhi trên người phát tán ra đặc hơn nam tử Hán dương cương khí tức, Thạch Khiết Di khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm, đôi tròng mắt kia ngập nước, chuyển động lúc, đem Diệp Thần tâm nhi đều hút đi. Hắn cẩn thận thận nhìn Thạch Khiết Di liếc nhìn một cái, bàn tay to đặt tại nàng kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, cái cánh ve vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi xúc cảm càng là mềm mại trượt tinh tế, kích động tâm hải trêu đùa ta không biết phải làm sao cảm tạ tỷ tỷ mới tốt à. Chương 0943 cùng Mỹ phụ nhân thê chủ trì mập mờ. Tiểu chứng thối, chớ lộn xộn, thành thành thật thật. Không cho phép động tay đông chân. Thạch Khiết Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân ngọc không khỏi hoạt động một chút, ngượng ngùng vô cùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, ngươi như vậy bảo ta như thế nào lái xe à? Diệp Thần gặp Thạch Khiết Di chính là thoáng di chuyển một chút, cũng không có sinh khí phản đối, trong lòng chắc chắn, gan lớn, tay cũng không có di rời Mỹ thiếu phụ người vợ kia tròn trịa co giãn dọa người màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cười nói hào tỷ tỷ. Ngươi giảng a, không có việc gì, ta bảo quản đều nhớ kỹ. Lúc nói chuyện, trên tay lực lượng gia tăng một điểm. Tùy theo lực lượng gia tăng, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được mỹ thiếu phụ Thạch Khiết Di làn da mềm mại. Thạch Khiết Di vốn là tại Hoa Ảnh công ty giải trí rửa tay ở giữa thời điểm đã bị tiểu chứng thối ngoài ý muốn dâm loạn lay động phản ứng sinh lý. Lúc này cô nam quả nữ cùng xe ở chung khó tránh khỏi có chút tâm lý thỏa mãn, lại tăng thêm lẫn nhau bối phận tuổi sai biệt, cấm kỵ luân lý kích thích, thấy hắn nói như vậy, chỉ cần hắn không thể tiến thêm thước, cũng liền giả vờ không có nhìn thấy Diệp Thần tiểu động tác, tùy ý hắn làm loạn, dù sao trượng phu Tiêu Diễn Tùng có nhược điểm dừng ở ba hắn tiểu mụ tay. Bất quá cận trong chốc lát ở giữa, nàng liền có một chút khác thường, cái này đại nam hài tay giống như có một cỗ ma lực tựa như, cho hắn tại chân phía trên sờ như bị điện giật, chỉ chốc lát sau, một tia nhiệt lực theo phía trên truyền đến, lại giống như có sâu lông tại bò tựa như, ngứa, tâm lý thăng lên một loại không biết là thoải mái vẫn là cảm giác khó chịu, đôi môi ửng đỏ, khó có thể áp chế truyền ra một tiếng rên gì. Tiếp tục như vậy, chính mình phi xấu mặt không thể, Thạch Khiết Di mang tương đại nam hài tay lấy ra, trách mắng tiểu chứng thối, người đừng động tay đông chân nha, lúc này, tỷ tỷ đang lái xe đâu này. Hảo tỷ tỷ, nghe ngươi nói như vậy hoa bay đầy trời, ta cũng không nhịn được ngứa tay, để ta tới thử lái một chút được không? Thần Nhi nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, đơn giản tới gần Thạch Khiết Di đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, ôm nàng mềm mại eo thon. Lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn tràn ra một tia phi thường tà mị độ cong, đáng tiếc, Thạch Khiết Di không có nhìn thấy, bằng không lời nói, nàng phỏng chừng có khả năng suy xét suy tính, coi nàng lịch duyệt nhất định có thể nhìn ra được. Đại nam hài cái loại này độ cong bình thường là muốn làm chuyện xấu khi mới có. Tiểu chứng thối, không nên hồ nháo, ta nói, ngươi thật đều nhớ kỹ sao? Thậm chí có thể có một chút ít đại ý. Thạch Khiết Di hoảng bận rộn đem xe hơi dừng sát ở bên đường, giả vờ sinh khí hờn dỗi mắng nói. Thạch Khiết Di có chút nghi ngờ nhìn Diệp Thần, hiện tại tai nạn giao thông bên trong, có rất lớn một bộ phận là bởi vì lái xe người là người học nghề bởi vì tò mò gan lớn mà thành vì đường cái sát thủ. Có một vài người thậm chí liền hộ chiếu đều không có cầm đến. Đương nhiên cũng không có thiếu là giá giáo khảo hạch chấn không nghiêm thu hối nhận hối lộ thả ra một chút nửa vời đường cái sát thủ. Hảo tỷ tỷ, người khiến cho ta mở một hồi a. Thần Nhi cố ý làm nũng xấu lắm, bàn tay to càng là tại Thạch Khiết Di đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều dở trò sờ loạn loạn chạm vào. Tiểu chứng thối, người lần thứ nhất học lái xe, làm sao lại có thể lái xe đâu này? Bán tuổi trẻ con, người chạm còn đứng không nổi đâu liền muốn chạy bước. Có chút thật là cao vụ xa nóng lòng cầu thành nữa à? Thạch Khiết Di bắt lấy Thần Nhi sắc thủ, hờn dỗi khiển trách, đàng hoàng một chút. Tiểu chứng thối, nơi nào có đệ tử đùa giỡn lão sư? Tỷ tỷ không biết thầy trò yêu nhau bây giờ cùng chị em yêu nhau giống nhau đều là thực mốt sao? Hảo tỷ tỷ. Người khiến cho ta mở một chút đi. Lúc nói chuyện, đại nam hài nắm mỹ nữ chủ trì mềm mại trượt tay, mềm giọng cầu đạo có tỷ tỷ ngươi hiện trường chỉ đạo, ta khẳng định có thể thuận lợi lái xe. Nhìn nóng lòng muốn thử Diệp Thần, vốn muốn cự tuyệt Thạch Khiết Di nói được rồi, bất quá, ngươi được chậm một chút. Dứt lời, hai người thay đổi một cái vị trí, nịt dây an toàn về sau, dựa theo Thạch Khiết Di đã nói, đốt lửa, quan sát các loại dáng vẻ phải chăng công việc bình thường. Khởi động xe, mở ra chuyển hướng đèn, hộp số, minh hào, buông tay phanh lại. Xe hơi thật thuận lợi thúc đẩy đi lên. Tiểu gia hỏa, ngươi còn thật thông minh, nhất học liền có khả năng, thật không dậy nổi. Nhìn xe tại Diệp Thần địch làm nên phía dưới, chậm rãi đi trước, Thạch Khiết Di cũng không cấm tán thưởng. Có một loại nhân chính là không khỏi khen, Diệp Thần có lẽ chính là loại người A. Thạch Khiết Di khích lệ, Diệp Thần kiêu ngạo đắc ý. Tâm thần không biết bay đến đi nơi nào, sơ ý một chút, xe nhưng lại hăng hái đánh về phía cùng một bên một cây cột điện. Thấy vậy, Thạch Khiết Di dọa nhất đại nhảy, không khỏi a một tiếng, mắt cấp bách nhanh tay, dùng cả hai tay, khố quần, bắt tay sát, nghịch kim đồng hồ xoay tròn chìa khóa, đem xe tắt lửa. Thạch Khiết Di lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sân nhìn Diệp Thần, bất mãn nói tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi nghĩ gì thế? Thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Ta tại nghĩ rửa tay ở giữa, ha ha, Diệp Thần cũng không chấp nhận trêu đùa. Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn cái gì đâu này. Thạch Khiết Di xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Thần Nhi liếc nhìn một cái hờn dỗi nói, ngừng một chút nói, hay là để ta lái cho, lại cho ngươi tiếp tục như vậy, ta dọa ra bệnh đến. vừa rồi là ngoài ý muốn. Diệp Thần mặt dày mày dạn cười, tay kéo lấy Thạch Khiết Di cánh tay cười nói, hảo tỷ tỷ, ngươi sẽ thấy để ta mở một lần a, lúc này đây cam đoan không có việc gì. Thạch Khiết Di đã từ từ thói quen Diệp Thần bắt tay, lúc này đây cũng không có đem hắn rớt ra vẫn là như thế nào, chỉ nói còn chưa phải muốn, này lái xe không phải là hay nói giỡn, rất nguy hiểm. Giá giáo, giáo luyện tay lái phụ ngồi lên có một phó phanh lại can có thể thay thế xử lý khẩn cấp sự tình cố tình. Xe ta đây không có, chờ một chút nếu ra lại sự cố, sẽ không tốt á. Vạn nhất có cái tam tốt hai xấu, ta cũng không có biện pháp hướng xảo nhi tỷ tỷ cùng Diệp Tổng bàn giao a. Nói này, nhìn Diệp Thần, an ủi địa đạo ngươi nếu là thật muốn học lái xe lời nói, lần khác ta giúp ngươi báo cái giá giáo. Diệp Thần con ngươi đảo một vòng, cười nói không cần phiền phức như vậy. Hảo tỷ tỷ, ta cũng có một cái chủ ý, tuyệt đối sẽ không ra nguy hiểm. Cái gì chủ ý à? À, tiểu trưng thối, người muốn làm gì à? Thạch Khiết Di vừa thẹn lại vừa vội thất kinh dãy dụa nói, lời còn chưa dứt, nào biết hắn chính là nâng lên nàng mông mà thôi. Hắn thân thể hoạt động, đã cuối cùng lựa chọn ngồi ở điều khiển ngồi lên, sau đó đem nàng đường hoàng ôm tại trong lòng, liền phát hiện nàng cả người cấp Diệp Thần bế đặt ở hắn trên người. Tuy rằng trong lòng nàng có tà tâm, nhưng là đột nhiên cấp một cái đại nam hài như vậy ôm lấy, cũng không phải bình thường sợ hãi. Diệp Thần đem Mỹ thiếu phụ ôm tại trong lòng, mặt tiến đến tai của nàng vừa nói hảo tỷ tỷ, người giúp ta nắm giữ tay lái, ta phanh xe ly hợp, trông mèo vẽ hổ, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, chúng ta phân công hợp tác không có nguy hiểm nga. Bất quá, xin nhờ tỷ tỷ trước muốn đem mông nâng lên nga. Đại nam hài thân thể rất cường tráng, cho nàng như vậy ôm lấy, Thạch Khiết Di có một loại con cừu nhỏ cảm giác. Nàng thật sự không thể tưởng được một cái nhìn như vậy nhu nhược đại nam hài bên người ở chung sau đó, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác như vậy. Ngồi ở hắn trong lòng, ái rào rạt, cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn, cái này không phải là chính là một cái nữ nhân suốt đời sờ cầu đồ vật sao? Điều này sao có thể à? Nếu để cho nhân nhìn thấy như cái gì nói à? Thạch Khiết Di vừa thẹn lại vừa vội, muốn tránh thoát đại nam hài ôm ấp, nhưng là cho hắn ôm chặt. Nàng như thế nào cũng rời không được. Hảo tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy đã quên, ngươi xe này dán vào lá mỏng, bên ngoài người là nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Đại nam hài lúc nói chuyện ôm chặt nàng, hơn nữa còn rất xấu, miệng cách xa lỗ tai của nàng phi thường tiếp cận, kia gọi ra dương cương khí tức một tia ý thức toàn bộ truyền vào thân thể của nàng rồi, nghe xong hắn lời nói, buông lỏng rất nhiều tâm hải nhưng lại sinh ra một tia kỳ dị khát vọng. Hảo tỷ tỷ, chúng ta phối hợp lẫn nhau được không? Cảm giác mỹ nữ chủ chỉ đối với hắn hành động không ghét, Diệp Thần trong lòng an rất nhiều. Hắn chẳng phải là một cái an phận người, trong lòng ôm lấy một cái mỹ thiếu phụ người vợ, làm sao có thể không có hành động đâu này? Tất nhiên là thật tốt dai du rồi, để tay tại mỹ thiếu phụ vậy không có một tia sẹo lồi eo phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng bình trượt cùng tinh tế. Mỹ thiếu phụ thần sắc hoàng hoàng. Căn bản không có nghe rõ Diệp Thần nói đúng cái gì, a một tiếng, hỏi phối hợp cái gì à? Hảo tỷ tỷ, người muốn cùng ta xưng cái gì à? Ánh mắt tà ác, ngữ khí làm càn, thật sự là nói không ra mập mờ. Nghe được đối phương lời nói, Thạch Khiết Di lập tức giật mình, đối với chính mình lầm, trong lòng ngượng ngùng không thôi, gương mặt đỏ như liệt hỏa, thưởng thức qua mỹ thiếu phụ người vợ người chủ chỉ thẹn thùng, Diệp Thần mới cười nói đương nhiên là phối hợp lái xe. Hảo tỷ tỷ, người nguyện ý theo ta phối hợp sao? Thật bắt người tiểu tử này chứng thối không có biện pháp, được rồi, hôm nay tỷ tỷ liền đánh bạc trương này mặt già rồi, chơi với ngươi một chút. Không biết là bởi vì hai người mập mờ vẫn là cái gì, Thạch Khiết Di khuôn mặt đỏ rực, kiều diễm ướt át, con người rất tốt giống nhất Hoàng Xuân Thủy. Kia kiều mỹ xinh đẹp thiếu phụ bộ dáng, thẳng nhìn xem Diệp Thần hồn lâm vào đoạt. Hắc hắc, Hảo tỷ tỷ, người thật tốt quá. Diệp Thần tình cấp bách kích động phía dưới, miệng tiến đến mỹ thiếu phụ khuôn mặt ngoan hôn một cái, Thạch Khiết Di đối với lần này hoàn toàn không có phản ứng, giống như bị lôi đánh tựa như, sửng sốt có vài giây mới phản ứng, trách mắng tiểu chứng thối, ngươi gì chứ? Diệp Thần cười hắc hắc, nói hảo tỷ tỷ, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Thạch Khiết Di liền nhĩ căn tử đều đỏ, sân nhìn Diệp Thần nói tiểu chứng thối, nào có như vậy cảm tạ nhân đó a. Hắc hắc, hảo tỷ tỷ, Vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi à? Diệp Thần đầu di động một chút, nhìn thẳng vào nhìn nàng. Ánh mắt chớp động làm nữ nhân lâm vào tâm kinh động phách ngọn lửa. Lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đem Mỹ Thiếu Phụ ôm chặt một chút, làm nàng mềm mại trượt mạn diệu thân thể nương tựa chính mình, tròn trịa dài rộng mông đẹp càng là rắn chắc ngồi ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trên. Cảm nhận đại nam hài bá đạo, thạch khiết di tâm đã ở thiêu đốt, thầm nghĩ nhìn hắn bề ngoài thành thành thật thật, không thể tưởng được trong xương cốt hư như vậy rồi, khanh khách, này càng ngày càng có ý tứ. Trong lòng tuy rằng như vậy suy nghĩ, nhưng là trên miệng lại trách mắng ngươi cái này tiểu chứng thối đừng ức hiếp ta thì tốt, ta nào dám muốn ngươi tạ à. Cấp đại nam hài như vậy ôm chặt, Mỹ Thiếu Phụ cảm thấy có chút khó chịu, không khỏi vặn vẹo uốn éo thân thể. Nhưng không có nghĩ đến, nàng như vậy động tác, một vốn một lời không an phận đại nam hài là bực nào khiêu khích, viên kia cuồn cuộn bờ mông tại hắn dưới hông qua lại vặn vẹo. Diệp Thần vốn là chính là muốn chơi ngoạn. Nếm thử khiêu khích một chút cái này Mỹ Thiếu Phụ người chủ trì mùi vị. Nói thật, lấy hắn lá gan đại cũng không quá dám ở trên quốc lộ có điều làm càn. Này thật sự quá nguy hiểm, một cái không tốt, hại không ít chính mình, cũng hại người khác. Nhưng là lúc này, Mỹ Thiếu Phụ này hoàn toàn không có ý phòng khiêu khích, giống như thiên lôi câu động địa hỏa vậy, cả người dục vọng mãnh liệt mà ra, kia đại dương vật giống như theo chìm tỉnh trung tỉnh lại như ý kim chói bổng, cứng rắn như sát. Đội lên Mỹ Thiếu Phụ đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên, Diệp Thần không khỏi a hát xong một tiếng, có chút khó chịu cầu đạo hào tỷ tỷ, người đừng lắc, lại diêu hạ đi, ta thật chịu không nổi. Lúc này, Mỹ Thiếu Phụ cũng nhận thấy cậu con trai hạ thân biến hóa. Mặc dù cách hai tầng bố, nhưng là cậu con trai kia lửa nóng thật lớn dương vật nàng vẫn là cảm nhận được. Lúc trước tại hoa ảnh công ty giải trí rửa tay ở giữa đã bị điện quá, lúc này lại lần nữa bị tập kích. Như thế tiếp xúc nghiền nát, càng thêm cảm giác được rõ ràng đại nam hài phía dưới cái kia dương vật là như vậy thô to cứng rắn lửa nóng nóng bỏng, làm lòng người say thần mê hồn tiêu phách tán. Kia kiên đỉnh dương vật đội lên Mỹ Thiếu Phụ bờ mông, giống như một viên tảng đá đầu nhập một thùng nước vậy, tại Mỹ Thiếu Phụ tâm hài nổi lên từng trận gợn sóng, tạp tư lộ ra mà đến nhìn không ra tiểu chứng thối tuổi nhỏ ra hòa kia như vậy thô to, không biết làm lên chuyện đó đến, sẽ là một loại gì dạng cảm giác à. Đối với ý nghĩ của chính mình, Mỹ Thiếu Phụ trong lòng ngượng ngùng rất nhiều, lại có một chút mong chờ. Nhưng là dù sao đã lâu không có cùng trưởng phu Tiêu Diễn Tùng thân thiết ân ái qua, bỏ đã lâu thân thể chậm rãi nóng lên. Nhận thấy thạch khiết gì biến hóa, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, một tia tàn niệm đột nhiên thăng lên hào tỷ tỷ, ta làm sao dám ức hiếp ngươi thì sao? Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng là hắn đang nói chuyện thời điểm lại đem thật cao đáp khởi lều trại hoạt động một chút. Vừa vặn khảm tại Mỹ Thiếu Phụ đẫy đà tròn xoe bờ mông ở giữa. Kia thô to cứng rắn dương vật giống như muốn vải rách mà vào tựa như, kia lửa nóng cảm giác, Mỹ Thiếu Phụ cảm giác càng là xác thực, ức chế không được một tiếng, miễn cưỡng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ngươi đừng làm loạn nha. Nga, hiện tại ngươi chậm nâng ly hợp, a, số tiểu tử, ngươi như thế nào hư như vậy à? Nguyên lai vừa rồi Diệp Thần nghe hắn chậm rãi đem ly hợp đạp xuống, như vậy động tác. Dụng ý không tốt đại nam hài liền đem hắn thô to cứng rắn dương vật cách quần áo cơ hồ trọi vào Mỹ Thiếu Phụ khe rảnh hang tối bên trong. Dù chưa chính xác mất hồn, nhưng này loại cảm giác cùng chính xác làm lên đến, nhưng cũng là kém không ít, ám chỉ thạch khiết di dù sao chống trải rất lâu, Mỹ Thiếu Phụ trái tim run run, một tia tiểu nhiệt lưu nhưng lại theo đan điền hướng xuống thân chảy tới, cũng nói không ra là khó chịu vẫn là. Mỹ Thiếu Phụ không tự chủ được ngẩng lên cổ trắng. Môi anh đào khẽ nhếch, đang cực lực khống chế chính mình không muốn rên gì đi ra, nhưng là mắt đẹp cũng đã mê ly, cả người mềm yếu, có chút không thể mình. Diệp Thần giống như không biết tựa như, thân thiết hỏi, hào tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy à nha? Có phải hay không thân thể không thoải mái à? Tiểu tử này ra hỏa biết rõ còn cố hỏi, Mỹ Thiếu Phụ thạch khiết di trong lòng não cực, u oán nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, âm thanh dịu dàng địa đạo không có việc gì, số tiểu tử. Ngươi. Nàng vốn muốn gọi đại nam hài cách nàng xa một chút, nhưng là lời này, nàng lại như thế nào cũng nói không xuất khẩu đến đây. Hảo tỷ tỷ, làm sao vậy? Diệp Thần một bộ ngoan bảo bảo bộ dạng nhìn thạch khiết di, lúc nói chuyện, hai người đầu tướng bị, nhẹ nhàng tại Mỹ Thiếu Phụ thân thể ma sát. Mỹ Thiếu Phụ cảm thấy thân thể ngứa, không khỏi lại vặn vẹo uốn éo thân thể của chính mình, Mỹ thiếu phụ kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp tại lều trại phía trên ma sát, càng kích thích Diệp Thần dục hỏa như điên, kia dương vật trở nên lớn hơn nữa, cứng hơn, càng thô càng nóng. Đại Nam Hải biến hóa, Mỹ thiếu phụ thứ nhất thời gian cảm nhận được. Nàng kết hôn 7 năm rồi, coi như là trải qua hồng trần rồi, nhưng lại là lần thứ nhất cảm giác được như vậy đại gia hỏa, trong lòng thất kinh mẹ nha, như vậy đại gia hỏa, làm tiến thân thì còn không nứt ra rồi. Đại Nam Hải chính nhìn chằm chằm nàng nhìn đâu này, Thạch Khiết Di mang tương ánh mắt di rời, e lệ nói không có gì. Người vẫn là để cho ta Khiết Di à. Khiết Di cũng tốt, tỷ tỷ cũng tốt, tóm lại ta muốn cảm ơn ngươi. Thần Nhi hai tay vây quanh ở Thạch Khiết Di mềm mại eo thon, tại nàng ngà voi điêu khắc tuyết trắng cổ thượng hôn môi một ngụm. Người làm cái gì à, tiểu trứng thối, Thạch Khiết Di ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, thành thành thật thật lái xe, không cho phép ức hiếp a di nga. Thử xem phanh lại như thế nào đây. Tốt Khiết Di, ta làm sao dám ức hiếp ngươi thì sao? Thần Nhi trong miệng nói như vậy, lại đem thật cao đáp khởi lều trải hoạt động một chút, vừa vặn khảm tại Thạch Khiết Di đẫy đà tròn xoe bờ mông ở giữa, tùy theo đạp phanh lại, nặng nề mà tại nàng rãnh mông va chạm một chút. Thạch Khiết Di cơ hồ không nén được lên tiếng, mắt đẹp mê ly, miễn cưỡng thở gấp trách mắng tốt lắm, chậm nâng ly hợp. A, nhưng là nàng cơ hồ nói không ra lời, bởi vì Thần Nhi khống chế xe hơi khởi động hai bước liền phanh lại, một chút đi tới một chút ngừng, mà hắn cũng nhân cơ hội tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp ở giữa một chút va chạm. Thạch Khiết Di không tự chủ được ngẩng lên cổ trắng, mở ra anh đào miệng nhỏ, cực lực khống chế chính mình không muốn rên gì đi ra, cũng là mắt đẹp mê ly, hổn hển thở gấp, cả người mềm yếu, không kềm chế được. Ân, chậm, chậm rãi sẽ đến, nha, nha, ô ô, e hèm, đúng, ta. Tốt Khiết Di, ta đã biết lái xe rồi, ta hẳn là tốt như vậy hảo cảm cảm ơn người đâu này. Thần Nhi cười xấu xa đem hai cái bàn tay An Lộc Sơn ấn lên Thạch Khiết Di tuyết trắng quần áo trong hạ cặp kia đầy đặn tròn trịa nhũ phong vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Qua dễ dàng được đến đồ vật, Đại Nam Hải sẽ không hiểu được quý trọng. Cảm giác Đại Nam Hải tay đang muốn hướng lên sờ vú của nàng vú sữa, Mỹ thiếu phụ cắn răng một cái, thanh tỉnh một chút thực kiên quyết đem Đại Nam Hải tay kéo lấy, không cho hắn thực hiện được, nếu không, người mời ta ăn bữa cơm a. Cảm giác Mỹ thiếu phụ biến hóa, Diệp Thần sửng sốt, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, bất quá, nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, nữ nhân này làm nhiều năm như vậy người chủ trì, nếu như không chút thủ đoạn, lực ý chí, coi nàng Mỹ mạo tại đài truyền hình chính trị vòng còn không cấp kia một chút xác lang nuốt được liền cha cũng không có. Tốt, dục tốc bất đạt, lúc này cứng rắn tới nói không chừng dẫn tới Mỹ thiếu phụ phản cảm, Diệp Thần tay cũng sẽ không tải hướng lên. Lúc này. Mây đen dày đặc, sắc trời âm u xuống, xe hơi bên trong tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng là không khí lại càng ngày càng làm cho người khác cảm giác khô nóng khó nhịn. Mỹ thiếu phụ Thạch Khiết Di không có cam lòng cường hít vào một hơi, nói số tiểu tử, vừa rồi xuống trễ như thế, có phải hay không cùng cái kia Vân Nhu A Di tại thân thiết à? Thạch Khiết Di bỗng nhiên quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, dừng ở Diệp Thần càng là mất hồn câu phách, Thạch Khiết Di cùng với khác Diệp Thần tiếp xúc vài vị thành thục Mỹ phụ. Chính là nhiều mỹ nhân ánh mắt của nàng, thật giống như là biết phóng điện giống như, triền miên phi xót xa tình yêu hoặc là điện mang lúc nào cũng là tại lơ đãng lộ ra đến, thật sâu mê hoặc Đại Nam Hải ánh mắt. Diệp Thần thật là dâm tà nở nụ cười một tiếng, một bàn tay khoát lên Thạch Khiết Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy dương chi bạch ngọc vậy trơn bóng ngọc nộn trắng nõn đùi tuyết phu phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nói Khiết Di, có phải hay không thật yêu thích ta rồi hả? Hiện tại mà bắt đầu quan tâm cuộc sống riêng của ta rồi hả? Ai thích ngươi rồi hả? Chỉ biết ngươi là hoa tâm phú nhị đại tiểu chứng thối. Hơi chút bình hơi thở tình cảm của mình, Thạch Khiết Di oán trách một tiếng, bị Diệp Thần vuốt ve được cả người như nhũn ra cũng không có thể nề hà, lúc này mới cảm giác được chính mình hạ thân kia xóa sạch lạnh, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo dưới thân thể, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc hai đầu thon dài bạch tích chân đẹp cũng lên. Định một lần nữa thúc đẩy màu hồng xe hơi. Đừng, Khiết Di, hay là để ta lái cho. Diệp Thần nhìn Thạch Khiết Di gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp nhanh kẹp xinh đẹp tuyệt trần bộ dáng, không khỏi âm thầm cười trộm, có thể tưởng tượng được đến, mẫn cảm Thạch Khiết Di lúc này trải qua khiêu khích xâm nhập quần lót cùng hang tối thông đạo trong đó là như thế nào mê người phong cảnh. Ý nghĩ phía dưới, Diệp Thần không khỏi cảm giác chính mình lửa nóng dục vọng có chút ngẩng đầu. Tiểu Long giống như không lồ mãng xà thức tỉnh, chậm rãi nâng lên đầu mãng xà. Ách, tốt. Thạch Khiết Di cũng biết vừa rồi trạng thái của mình không thích hợp lái xe, tâm hoảng ý loạn tâm thần mê say, bằng không xảy ra đại sự, hơn nữa hiện tại trên người cũng là cực độ không thoải mái. Cái này đại nam hài tới thay thế mình lái xe, đúng là cầu còn không được sự tình. Vốn là Thạch Khiết Di là nghĩ xuống xe cùng Diệp Thần đổi chỗ ngồi, nhưng là trời không làm mỹ, lôi tiếng ù ù, này cố tình mưa xuống đến đây. Vì thế Diệp Thần liền hướng Thạch Khiết Di đề nghị, Khiết Di, quên đi, ngươi liền còn trực tiếp theo trên người ta sẽ đi qua a. Thạch Khiết Di mặt phút chốc một chút liền đỏ, này Diệp Thần cũng quá cái kia a. Thậm chí rõ ràng nghĩ lại chiếm chính mình tiện nghi sao. Thạch Khiết Di thẹn thùng quyến rũ chừng mắt nhìn thiếu niên liếc nhìn một cái, lại nhỏ tâm địa nâng lên thịt băm chân ngọc, chuẩn bị vượt qua Diệp Thần ngồi vào phó giá ngồi lên. Mà Diệp Thần cũng đang muốn thân thể chuyển qua chủ giá phía trên. Thịt băm chân ngọc nhẹ dơ lên ở giữa, không có kẹp chặt hang tối thông đạo lập tức một trận chảy ra mà ra. Thạch Khiết Di lập tức thân thể yêu kiều mềm nhũn, ưng một tiếng, toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều ngồi liệt ở tại Diệp Thần đùi phía trên. Bởi vì Diệp Thần là mặt hướng phía trước mặt ngồi ghế cạnh tài xế vị phía trên, tuy rằng Diệp Thần hơi chút rời đi chỗ ngồi, vốn là muốn dịch chuyển đến chỗ tài xế ngồi phía trên, nhưng là lại không ngờ tới Thạch Khiết Di động tác tương đối nhanh, như vậy vừa đến, tại Diệp Thần còn không có lấy ra thân tử thì, Thạch Khiết Di cũng đã lại lần nữa ngồi ở Diệp Thần đùi bên trên. Màu mỡ tròn trịa bờ mông thật chặt dán tại Diệp Thần đùi phía trên, Thạch Khiết Di thân thể yêu kiều trên người tươi mát mùi thơm thẳng hướng đến Diệp Thần mũi trung chui vào. Thêm nữa làn da chặt chẽ kề nhau sở mang đến xúc cảm, Diệp Thần lập tức liền lên phản ứng, dương vật thật cao đứng thẳng chìa vào Thạch Khiết Di tròn trịa bờ mông bên trên. Tại Thạch Khiết Di ngồi xuống thời điểm, Diệp Thần thuận thế liền ôm lấy Thạch Khiết Di, hai tay ôm vào nàng mềm mại eo nhỏ bên trên, Diệp Thần trong lòng rung động, nhịn không được thật chặt ôm lấy nàng. Miệng tiến đến Thạch Khiết Di thanh tú tiểu bên tai phía trên, nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí. Sau đó hướng Thạch Khiết Di nhỏ giọng nói, Khiết Di, người như thế nào vẫn là không cẩn thận như vậy à? Mẫn cảm tú tai bị Diệp Thần nhiệt khí thổi một cái, thêm nữa lúc này Diệp Thần lại là ôm chính mình, cả người một trận hùng tráng đại nam hài khí thức tướng huân, Thạch Khiết Di vừa mới bình ổn dục hòa tình chiều dần dần hữu thăng, trên mặt ửng hồng một mảnh, hơi thở hồn hển thở gấp, đỏ tươi miệng nhỏ trung tinh tế thở gấp thỉnh thoảng nhẹ nhàng phun ra. Nguyên bản đã là trong trẻo đôi mắt lại bắt đầu một lần nữa mạn lên hơi nước, cao thẳng hai vú không ngừng tùy theo dồn dập thở gấp mà nhảy lên. Thần, không muốn, không nên như vậy, A-di là có phu chi phụ A. Thạch Khiết Di bị Diệp Thần vừa gọi, nỗ lực mở ra xuân tình dục hỏa dâng lên hướng tràn đầy đôi mắt, nhìn Diệp Thần kia gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, không khỏi vi thần tâm động, hùng tráng đại nam hài khí thức từng cổ thẳng hướng đến bên trong tâm chui vào, đẫy đà bờ mông. Có thể rất rõ ràng cảm giác được lúc này Diệp Thần vật thế là như thế thô to, lửa nóng, hùng tuấn. Xuyên qua đồng phục quần bó cùng Diệp Thần hạ thân quần dài vẫn như cũ có thể rất nhỏ cảm nhận được hùng thế hình tròn đầu to, thật chặt đỉnh đỉnh kẹp ở hai miếng mông đẹp ở giữa. Xuân chiều dục hòa một lần nữa phi nhanh, Thạch Khiết Di đã không thể ức chế thân thể lên trung thực phản ứng, hai vú bắt đầu chậm rãi tăng lên, đỉnh núi hai hạt tiểu hồng đậu cũng cương lên như hòn đá nhỏ. Thô cứng đặt tại áo ngực bên trong. Một đầu đen bóng mái tóc, có vài tia phiêu tán lơ lửng ở tại Thạch Khiết Di ửng hồng khuôn mặt phía trước, xuyên qua này lọn tóc, Diệp Thần có thể rất rõ ràng nhìn đến Thạch Khiết Di kiều nhan như hoa như nước vậy mỹ thái trêu chọc người. Đỏ ao miệng nhỏ hơi cong lên, chặt chẽ làn da chạm nhau, Thạch Khiết Di vốn là muốn dãy dụa đứng lên, nhưng là bởi vì là tại xe bên trong, không gian có hạn phía dưới, Thạch Khiết Di lại lần nữa ngã tại trong ngực Diệp Thần. Phía sau, Thạch Khiết Di cao thẳng tú phong hoàn toàn đụng chạm tại Diệp Thần dày rộng lồng ngực bên trên. Vừa mới tiếp xúc, mẫn cảm bộ vị thốt nhiên bị tập kích, một trận giống như điện giật khoái cảm tê dại theo ngực tập thượng tâm đầu. Thạch Khiết Di ưm một tiếng, cả người đều giống như là đã không có xương cốt giống như, tựa vào Diệp Thần trong ngực. Tuy rằng nội tâm vẫn có một chút kháng cự, nhưng là thân thể cũng là đã làm ra trung thực phản ứng, thật chặt dán tại Diệp Thần lồng ngực, không nghĩ tiếp tục. Chỉ muốn như thế lại phóng túng chính mình một lần. Tai nghe Thạch Khiết Di tinh tế thở gấp, mắt thấy Thạch Khiết Di kiều diễm như hoa xinh đẹp dung nhan, do vì hiện tại hai người là mặt đối mặt, Thạch Khiết Di ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, cao thẳng dương vật lập tức liền tìm đúng chính mình địa phương vị, thật chắc cách hai tầng vải mỏng đội lên Thạch Khiết Di vẫn như cũ mọng nước trơn bóng địa phương tấp nơi. Khiết Di, ta thật thích ngươi. Ngươi không muốn tiếp tục cự tuyệt ta. Hơn nữa trước ngực lại là hai vú cám dỗ, đỏ tươi miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mấp máy, đôi mắt hơi nước lượn lờ. Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được nội tâm chôn giấu đã lâu ngọn lửa, miệng rộng tiến đến Thạch Khiết Di đỏ tươi miệng nhỏ phía trên, vẽ ra lưỡi thơm, phun ra nuốt vào không thôi. Đầu lưỡi vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm, Thạch Khiết Di còn làm ra một phen nội tâm từ chối, dù sao hai người tại trong xe, có chính mình vi nhân phụ người luân lý đạo đức có hạn, còn sợ người khác nhìn đến, nhưng là Diệp Thần hôn môi công phu thật sự là quá tốt rồi, tại gặp được cự tuyệt thời điểm, Diệp Thần cũng không có nản lòng nổi giận. Mà là chậm rãi tại Thạch Khiết Di gương mặt xinh đẹp hôn động, đồng thời hai tay thật chặt ôm lấy nàng đã là mềm mại nóng lên, lửa nóng thân thể yêu kiều. Dựa vào chính mình rộng lớn lồng ngực, thật chặt áp bách trước ngực hai luồng phấn thịt. Ép các nàng không ngừng biến đổi mê người bộ dáng. Đồng thời hai tay phóng tới Thạch Khiết Di ngạo nghễ vỉnh lên mông bự bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Trải qua lúc đầu từ chối, Thạch Khiết Di cũng là không chịu nổi nội tâm xuân tình. Che giấu không được đôi mắt trung đậm đặc xuân ý, ngồi ở Diệp Thần trắng nõn trên bắp đùi mềm mại thân thể yêu kiều một trận bất an vạn vẹo, hai vú đỉnh ở trước ngực, cùng Diệp Thần rộng thùng thình lồng ngực tướng ma sát, kích thích lên lớn hơn nữa tia lửa. Hai người ở giữa, giống như là nột bỏ vào nước bên trong, kích thích lên từng đoàn nóng diễm, làm củi gặp được liệt hỏa, lửa nóng kích tình là hết sức căng thẳng. Thạch Khiết Di kịch liệt đáp lại Diệp Thần tác hôn cùng kích tình động tác. Trượng phu Tiêu Diễn Tùng vắng vẻ chính mình thời gian rất dài rồi, chính mình lâu như vậy đều chưa từng có như thế kích tình thời khắc, sao không làm chính mình thoát khỏi hạ thống khổ, trầm luân ở trong này đâu này. Loại chuyện này trời biết đất biết, hơn nữa vừa rồi chính mình tại Hoa Kiều truyền thông công ty rửa tay ở giữa cư nhiên trời xui đất khiến tại cái này đại nam hài trước mặt tiết ra thân thể, không còn có so đây càng làm người ta nan kham được rồi. Huống hồ, tựa như hắn đội lên chính mình bờ mông cự vật. Chính mình còn chưa từng có hưởng thụ qua như thế cự vật mang đến tuyệt vời cảm nhận. Chương 0944 cùng Mỹ phụ chủ trì trên xe kích tình nhất. Diệp Thần tự nhiên không biết Thạch Khiết Di cùng lúc đang cùng chính mình miệng lưỡi quấn quýt, tứ chi phối hợp, về phương diện khác cũng là cảm xúc như tuôn, các loại ý nghĩ hỗn loạn không chịu nổi xuất hiện. Tùy theo Thạch Khiết Di phối hợp, Diệp Thần không còn thỏa mãn với loại này gãi không đúng chỗ ngứa vậy tay chân chi dục. Nhịn không được đặt ở Thạch Khiết Di màu mỡ hai mông bàn tay to, vén lên này đã là thấm ướt một mảnh váy, tay liền muốn vói vào, tìm u tìm tòi bí mật. Không muốn, nha, thần, van cầu ngươi. Cảm nhận được Diệp Thần kia có chứa xâm lược tính hai tay đang muốn lý cùng chính mình bí ẩn nhất nơi, tuy rằng trong lòng đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là người vợ thiếu phụ thẹn thùng vẫn để cho Thạch Khiết Di nhịn không được mở miệng cầu xin, thân thể nhẹ xoay, lấy thoát khỏi Diệp Thần xâm nhập. Khiết Di, ngươi. Diệp Thần âm thầm thở dài, dưới tình huống như vậy kêu chính mình không muốn, cái này không phải là tra tấn người sao. Đôi mắt yên lặng nhìn Thạch Khiết Di, không rõ rõ ràng nàng đã là xuân chiều tràn lan, như thế nào còn có tinh thần đến ngăn cản chính mình động tác. Thần, thực xin lỗi. Thạch Khiết Di mở tràn đầy xuân tình dục hỏa đôi mắt, hướng Diệp Thần xin lỗi tựa như nói, chỉ cần ngươi không tiến vào, cái khác tùy ngươi rồi. Nói xong. Thạch Khiết Di thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Diệp Thần nghe vào trong tai, không khỏi kinh ngạc vạn phần, Khiết Di không phải là đang nói giỡn à. Thế nhưng cho phép mình, kia vừa rồi lại như thế nào ngăn cản chính mình động tác à. Bất quá mặc kệ như thế nào, có so với không có tốt, Diệp Thần âm thầm cười nói, cũng không tin này kiều diễm Khiết Di có thể chạy ra lòng bàn tay của mình. Thạch Khiết Di lúc này cũng là tâm loạn như ma. Như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ nói ra rõ ràng như vậy có chứa đồng ý ý vị lời nói, vừa rồi từ chối Diệp Thần tay đưa đến chính mình hạ thân, là một loại bản năng của thân thể phản ứng, đợi cho Diệp Thần thật dừng tay lại, chính mình nội tâm cũng là mơ hồ có một chút thất lạc, nhưng mà tái kiến Diệp Thần thần sắc thất vọng, Thạch Khiết Di không khỏi phương tâm ám khổ, ký vì chính mình còn có thể lấy như thế có mỹ mạo hấp dẫn Diệp Thần cái này đại nam hài mà cao hứng. Lại là cảm thấy nhẹ nhẹ đau lòng. Vì thế, không tự chủ được nói ra rõ ràng cho thấy cho phép Diệp Thần động tác cám dỗ câu nói. Đợi nửa ngày, cũng không có cảm giác được Diệp Thần có bất kỳ cái gì động tác, Thạch Khiết Di không khỏi phương tâm ám khổ, tiểu tử này oan gia, nan không thành còn muốn chính mình một cái nữ nhân đến chủ động. Thạch Khiết Di xấu hổ mang oán trách mở ra xuân tình quấn lấy đôi mắt,

sớm đã là xuân triều Lưu Thương, một phát mà không có thể thu thập, cũng sớm đã quên mất mình là một cái người chủ trì, là một đàn bà có chồng. Diệp Thần đội lên thạch khiết di thon dài hoàn mỹ màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, nhiệt khí bốc hơi, bàn tay to đã đầy đủ bị hang tối lỗ lồn trào ra nước suối thấm ướt, đầu kia tơ mỏng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đã ở Diệp Thần nỗ lực dần dần ly khai thạch khiết di trắng nõn đùi, hiện tại đã là cuốn tại mượt mà đầu gối bên trên. Đã không có thất chân cách trở, Diệp Thần có thể chân thiết đụng đến thạch khiết di kia đầy đủ một ôm bắp chân, tiếp xúc được rồi, bởi vì thường xuyên vận động mà trở nên so với bình thường nữ nhân rắn chắc rất nhiều bắp thịt. Ngoan ngoãn, thật sự là thích ngây người, không nghĩ tới này khiết di thật đúng là không thể xem bề ngoài. Ánh sáng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào mặt trắng nõn đùi, dĩ nhiên là như thế mê người, nhục cảm thực chân. Diệp Thần một bên cùng thạch khiết di đánh khẩu chiến, một bên không khỏi âm thầm cảm thán, khiết di thật sự là tuyệt thế vưu vật, vừa động khởi tình đến, đều nhanh muốn mạng của hắn. Diệp Thần không biết chính là, thạch khiết di tuy rằng làm Diệp Thần tại trên xe cùng nàng hoan hảo, nhưng là càng nhiều hơn là bởi vì thân phận của hắn tuổi. Nhất là chồng của nàng đỉnh đầu lão bản Diệp Diệu Dương con trai bảo bối, mà bạn tốt của mình Thượng Quan Xảo Nhi lại là hắn tiểu mụ, thân phận bối phận tuổi tam trọng cấm kỵ càng trở lên kích thích mẫn cảm dụ người phạm tội, mà làm một cái có mặt người chủ trì, đó là tuyệt đối không có khả năng đi hồng hạnh xuất tường, hơn nữa Diệp Thần cùng nàng tại hoa ảnh công ty giải trí rửa tay ở giữa ngoài ý muốn bất ngờ gặp gỡ, trong bóng tối thần hồn điên đảo, như bây giờ bắt đầu khiêu khích thạch khiết di phương tâm. Liền như tại một vũng nước trong bên trong, đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, kích thích lên thiên tầng cành hoa, thạch khiết di phương tâm không tự chủ được nổi lên gợn sóng, thêm nữa vừa rồi tại rửa tay ở giữa bên trong lại là tại Diệp Thần trước mặt phun chiều, hai người ở giữa đã xảy ra rất nhiều mập mờ, lúc này mới làm thạch khiết di đối với cái này từ trượng phu sau đó, thứ nhất mở ra chính mình cửa lòng đại nam hài mở rộng ra nội tâm, phối hợp Diệp Thần động tác, phóng túng chính mình một hồi. Thạch khiết di hai mặt hồng hồng, thủy nộn, trong suốt lóng lánh tiểu tai sớm đã tại Diệp Thần động tác phía dưới trở nên hồng nhuận vô cùng. Diệp Thần buông ra môi, bắt đầu hướng thạch khiết di thân thể yêu kiều địa phương khác xuất phát, bạch cách mềm mại vành tai, vĩnh viễn là nữ nhân nhạy cảm nhất bộ vị một trong. Tại Diệp Thần lửa nóng miệng rộng cắn nhẹ đi lên thời điểm, thạch khiết di cả người kích rơi đánh cái lãnh run rẩy, trong miệng cũng hộc ra tại Diệp Thần trong tai không thua luân ngữ tiên âm yêu kiều mị trêu chọc người tiếng rên rỉ. Thần không muốn, nha, ân. Mặc dù nói phải không muốn, nhưng là hai tay cũng là ôm thật chặt Diệp Thần eo gấu, nửa híp đã là xuân tình sóng chiều đôi mắt, hơi thở hổn hển thở gấp. Thân thể kịch liệt phản ứng bên trong xuân tình, đậu đỏ yên nhiên đứng thẳng, hạ thân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp lấy lỗ lồn khe, kéo dài xuân thủy mật hoa như nước chảy xuất hiện. Cũng có vài tia không chịu cô đơn, đã rơi đến Diệp Thần đùi phía trên. Không cần sờ, thạch khiết di cũng biết, chính mình kia nước chảy xuân thủy mật hoa sớm đã đem đầu kia quần bó thấm ướt, quần lót ren cùng với nói là dùng để che lấp hang tối, còn không bằng nói là dùng để che chắn chành cày xuân thủy mật hoa. Diệp Thần không quan tâm, liếm xong rồi vành tai, bắt đầu hướng thạch khiết di cao thẳng tú phong phát ra tấn công, nghe thạch khiết di thỉnh thoảng phát ra như con mèo nhỏ rên nhẹ vậy mê người mị hoặc rên rỉ, Diệp Thần dục vọng càng ngày càng tăng vọt. Nhưng là vì có thể hoàn toàn chinh phục thạch khiết di cái này người vợ thiếu phụ, Diệp Thần còn chưa phải di dư lực khiêu khích thạch khiết di cái này bên trong tiềm tàng đã lâu, không có được quá phát tiết xuân tình dục vọng. Tượng trưng thân phận tiểu áo sơ mi đã bị Diệp Thần chẳng biết lúc nào cởi bỏ, tuyết trắng non nớt làn da lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, đầy đặn to lớn vú sữa, căn bản cũng không là kia xanh biếc áo ngực cháo có khả năng bọc lại, tại Diệp Thần buông ra áo ngực lúc. Hai khỏa mượt mà cao ngất không thấy rủ xuống tú lệ ngọn núi xuất hiện ở trắng nõn bộ ngực bên trên. Đầy đủ một ôm tinh tế eo nhỏ, không có một tia sẹo lồi, có vẻ phi thường rắn chắc, bởi vì áo sơ mi cùng áo ngực đều bị Diệp Thần cấp trừ bỏ rồi, cho nên hai khỏa hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì trói buộc ngọc nhũ vú sữa cứ như vậy hiện ra tại Diệp Thần trước mặt. Run run hơi hơi, thật cao nhún nhún. Bởi vì không có đã sinh đứa nhỏ không có bộ quá nhũ quả cầu thịt cho dù ở loại này tư thế ngồi phía dưới, vẫn là kiên đĩnh no đủ, không có một tia rủ xuống dấu hiệu. Diệp Thần sợ hãi than một tiếng, miệng tiếp cận, nhẹ nhàng cắn phía trên cái kia khỏa dơ cao tiểu hồng đậu. Mẫn cảm gợi cảm mang bị đại nam hài bắt được, thạch khiết di hí dài thở ra một hơi, ngược lại lại từ từ nhẹ thở ra rên rỉ, Tại Diệp Thần động tác phía dưới, Thạch Khiết Di đã cảm thấy chính mình đáy lòng tựa như chậm rãi thăng lên một cỗ nhiệt lưu. Tại thân thể yêu kiều chung quanh không ngừng lưu động, nơi đi qua, mang đến đủ loại cảm giác khác thường, kích thích mỗi một phần làn da, mỗi một tấc thần kinh. Chính mình bộ dạng này có tính không là yêu đương vụng trộm đâu này. Khó trách người khác đều nói yêu đương vụng trộm mới là nhanh nhất nhạc, thế gian có nhiều như vậy nam nữ muốn yêu đương vụng trộm, nguyên lai đây chính là yêu đương vụng trộm cảm giác. Thạch Khiết Di trong lòng cười thầm chính mình, dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn có tâm tình nghĩ những cái này lung tung lộn xộn sự tình, bất quá ngược lại ngay tại Diệp Thần động tác phía dưới, hoàn toàn trầm luân. Hơn nữa, nàng cũng không tiếp tục cần phải như vậy kiên nhẫn vuốt ve, chỉ là đầu vú cùng sau mông đơn giản vuốt ve, nàng cũng đã hoàn toàn ướt át, nhu nị tường thịt co lại biểu đạt kia lỗ lồn chỗ sâu hư không, làm nàng kìm lòng không được theo mũi đi sau da yếu mềm ngâm nga. Tại Diệp Thần nghe đến, Thạch Khiết Di kia như có như không, kéo dài mềm mềm rên gì cũng là tốt nhất cổ vũ, Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, một đôi bàn tay đã đưa vào Thạch Khiết Di vậy chỉ có một đầu quần lót ren phòng ngự đẫy đà tròn xoe mông đẹp, lặng yên tại trong này, rất có xem như. Ấn nhu phủ nắn bóp xoa, Diệp Thần hiện ra hết bản lãnh của mình, khiêu khích được Thạch Khiết Di mắt hạnh hàm xuân, mặc dù là cách quần lót, cũng có thể rất là rõ ràng cảm giác được kia lũ nóng bỏng nhiệt lưu đã bắt đầu mạn trào mà ra. Diệp Thần hộc ra đã tại trong miệng mình trở nên sưng tấy tiểu hồng đậu, dục hỏa tăng vọt phía dưới, Diệp Thần cũng đã có chút mất khống chế, khẩn cấp cần phải đem Thạch Khiết Di áp đảo đang ngồi ghế phía trên, đại khoái đoá di một phen mới có thể nhất tiết nội tâm tình lửa, hơn nữa hiện tại chính mình trong tay người vợ thiếu phụ cũng đã là làm tốt lắm tiếp nhận chuẩn bị. Diệp Thần lặng lẽ dùng tay đem dương vật của mình giải phóng đi ra, lặng lẽ chìa vào Thạch Khiết Di nước suối vội ùa hang tối lỗ lồn chỗ, mặc dù là nghĩ nằm xuống ân ái một lần, nhưng là tại loại này xe chung hoàn cảnh phía dưới, lại chỉ có thể để cho Thạch Khiết Di ngồi tựa vào bắp đùi của mình phía trên, bất quá bộ dạng này có thể nhìn thấy người vợ thiếu phụ trên mặt xuân ý triền miên mỹ nhân kiều nhan, hơn nữa đồng phục bộ váy tất chân giày cao gót trong người, càng tăng thêm mấy phần cao cấp thành phần tri thức động lòng người phong tình. Diệp Thần tay theo mông của nàng sau chậm rãi đụng đến phía trước, xúc tu một mảnh ôn ngấy ẩm ướt trượt, tựa như ngâm tại mật ngọt trung tiên trai ngọc, hắn tại kia thịt trai thượng nhẹ nhàng nhéo hai cái, từ một cỗ thanh sữa liền rơi vào bàn tay, hắn cúi đầu cười yếu ớt, ôm lấy Thạch Khiết Di eo nhỏ kéo lên nàng một đầu thon dài thịt băng chân ngọc, ưỡn eo đem dưới hông đại dương vật xít tới. Diệp Thần nhìn Thạch Khiết Di nửa híp đôi mắt, hưởng thụ chính mình ôn nhu vuốt ve, nghĩ nghĩ Khiết Di thân phận. Mình bây giờ vậy mà lại còn là tại ni tang xe hơi bên trong giao hoan, thậm chí chính là truyền thuyết trung đồ đồng phục hấp dẫn sao. Diệp Thần nghĩ đến tận đây, không khỏi đột nhiên tâm động, tràn đầy dục hỏa thăng tới điểm cao nhất. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa nội tâm ngọn lửa, tay đưa đến Thạch Khiết Di đã ướt át hang tối lỗ lồn chỗ, đem đầu kia thấm ướt quần lót ren mở ra, đại dương vật sở chiều chỗ, chính hướng về hang tối lỗ lồn thẳng hướng mà vào. Thạch Khiết Di vẫn hưởng thụ Diệp Thần vuốt ve, hưởng thụ này mỹ thiếu niên vừa rồi cấp chính mình mang đến giống như yêu thời kỳ, phần kia ngọt ngào ấm áp thời gian, không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng đã từ phía dưới tiến quân rồi, vừa muốn đối với Diệp Thần phát ra phản đối chi ý, ấm áp đại dương vật vào cơ thể sở mang đến cái loại này phong phú no đủ cảm giác, lập tức làm Thạch Khiết Di hít một hơi khí lạnh, mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ đến, Diệp Thần thế nhưng sẽ là hùng tráng như vậy. Như vậy hữu lực. Dữ dội như vậy hãn chen vào mình lỗ lồn chỗ sâu. A, Diễn Tùng, lão công, thực xin lỗi, nha, ta bị nam nhân khác cắm vào. Vẫn là cái đại nam hài. Cư nhiên chính là lão bản của ngươi Diệp Diệu Dương con trai bảo bối. A, tốt thô thật lớn a. Nha, Thạch Khiết Di nguyên bản từ chối hai tay, tại Diệp Thần động tác phía dưới biến thành ôm thật chặt đại nam hài eo gấu. Để ngừa chỉ mình bị kia hùng mạnh mẽ va chạm mà kích đổ, mỹ nhân cám dỗ rên rỉ, lập tức Thạch Khiết Di kiều diễm miệng anh đào trung thỉnh thoảng phát tiết mà ra. Nước chảy xuân thủy mật hoa tùy theo Diệp Thần động tác mà càng ngày càng nhiều, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng đã là thật chặt quấn chặt lấy Diệp Thần hai chân, phía sau, không cần nói sinh ra phản kháng chi ý, chính là nếu như Diệp Thần không còn động tác, có lẽ Thạch Khiết Di đều phải chủ động tới tìm cầu Diệp Thần an ủi. A, nga nha, tốt, thật to tốt thô dương vật, nha, ngươi, dương vật của ngươi thật sự rất đại, a, thật thoải mái thật thích a. Thạch Khiết Di ánh mắt đã dần dần trở nên mê ly, kia thân thể trần truồng nam tử xa lạ ghé vào trên thân thể của nàng, cứ như vậy không nhanh không chậm tại nàng bên trong âm đạo rút ra đút vào, vừa động chính là gần nửa canh giờ. Lúc đầu tâm lý cẩn thận cùng chặt khít lỗ lồn đối với kia thô to dương vật không khỏe đều ở tiểu tử này nửa canh giờ bị kia cứng rắn nóng dương vật nghiền nát địt sạch sẽ tịnh. Không cách nào nhẫn nại ngứa ngáy cùng sau thắt lưng càng để lâu càng thầm bùn rùn làm nàng cơ hồ đem môi của mình khai ra máu. Đại nam hài rắn chắc lồng ngực đặt ở Thạch Khiết Di trước ngực, hữu lực cơ ngực đem nàng mềm mại nhũ phong vú sữa chen ép thành bẹt một đoàn, ôm lấy nàng không thể hoạt động trần trụi thân thể yêu kiều, mông thúc một cái hướng bên trong nhất đưa, thân trên theo lấy nhất dịch chuyển, kia cứng rắn lồng ngực ngay tại đầu vú của nàng thượng phân lượng 10 chân mài thượng mài một cái. Bình thường mềm mềm hãm tại hồng nhuận quầng vú trung đầu vú lúc này lại lồi đi ra, không biết sống chết đẩy đại nam hài ngực, làm mỗi một mài đều chua thấu ngực của nàng lồng ngực. A, ân, Thạch Khiết Di hạ thân thủy say xưa lỗ lồn càng là không song xuyên thấu, đại nam hài đầu tiên là vào non nửa căn đi vào, phồng nàng liên tiếp tiếng đau kêu, trượng phu Thiêu Diễn Tùng mấy năm này đều chưa từng có đi vào quá chỗ sâu còn thập phần mềm mại, liều mạng đưa đẩy tại cùng một chỗ kháng cự xâm nhập dị vật. Đại nam hài ngược lại kiên nhẫn thật sự, đem dương vật rút ra tấp hơn, lại truyền con cặc hướng bên trong đè ép, ép tới nàng giữa đùi cơ mềm loạn chiến, kéo mở lồng ngực giống như xử nữ phá qua giống như liệt phồng khó nhịn. Chịu không nổi lớn tiếng đau đớn ngâm vừa mới toát ra một cái đơn âm, hữu lực bàn tay to liền đè xuống nàng môi hồng, phía dưới dương vật tiếp tục lặp lại động tác, vừa kéo xoay tròn đè ép, vài cái xuất nhập xuống, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình hai đùi bị tách ra thành hai miếng. Kia nhỏ hẹp động thịt phồng bốc bốc được không có để lại một tia khe hở, âm hộ trơn trượt chất lỏng đều bị chen ra hơn phân nửa, bùn rùn không chịu nổi hoa tâm càng là bị chặn cái cực kỳ chặt chẽ, lần thứ nhất bị rắn rắn chắc chắc đảo chúng yếu hại. Nha, a, tốt, thật lớn dương vật nha, chậm, a, chậm rãi sẽ đến a, ừ, ngươi địt, địt nhân ra huyệt dâm rất đau, lại thích thích, a, ừ, hừ hừ a. Mà làm Thạch Khiết Di cảm thấy không xong tự nhiên không phải là kia phồng lợi hại âm hộ, nàng dù sao đã là phụ nhân thân, tuy rằng con đường u tối cạn hẹp nhưng dù sao vẫn là nạp hạ cây dương vật kia, chính là vật kia gần nửa canh giờ liên tục không ngừng tại tấp hơn khoảng cách quấy mài làm, bắt đầu còn không thấy khác thường, một mặt cắn chặt môi nhẫn nại căng đau mong chờ ác mộng nhanh lên một chút đi, dần dần âm hộ càng thêm lửa nóng, giống như có thật nhỏ lông chim tại tường thịt thượng nhẹ tao giống nhau ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có thô to dương vật ma sát đến cái kia tắc vuông nơi một trận thoải mái dễ chịu, hại nàng cơ hồ nhịn không được mở miệng cầu đại nam hài kia không muốn tiếp tục một cỗ kình chỉ tại chỗ đó mài làm. Nhưng loại này đối với trượng phu Tiêu Diễn Tùng đều nói không ra lời nói, gọi nàng như thế nào đối với một cái hại nàng hồng hạnh xuất tường đại nam hài mở miệng. Liền chỉ có cố nhịn, càng là nhẫn nại, lực chú ý liền càng hướng đến kia tắc vuông nơi tập trung đi qua, cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Động thịt bên trong xuân thủy róc rách, tại dưới mông quần lót đã thấm ướt mảng lớn, tuy rằng nàng nhìn không tới chính mình giữa đùi, nhưng này ướt sũng cảm giác giống như tiểu bình thường đã đầy đủ làm nàng xấu hổ không chịu nổi. Ừ, ngươi, ngươi muốn làm gì, nga nha, a, nhẹ chút a, tốt, thật to rất nhám, a a ân. Thạch Khiết Di nửa mở mắt hạnh, mê mang nhìn Diệp Thần dừng lại động tác. Đem ở nàng mắt cá chân đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ban. Đại nam hài thở gấp trêu đùa trong chốc lát nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc tú chân, dương vật rút ra đến còn sót lại đại dương vật cắm ở nhiều chất lỏng miệng âm đạo, chậm rãi đùa giỡn người này thê thiếu phụ quá trình bên trong, kia nhanh như sự tử tiểu động thịt khỏa hút hắn cơ hồ đem chỉ không được, nếu không ngừng nghỉ một lát, cổ thứ nhất dương tinh liền muốn lãng phí ở này kéo nhẹ đưa chậm bên trong. Cái này có thể khổ Thạch Khiết Di, tứ chi không cách nào hoạt động, liền ưỡn eo làm kia dương vật hơi chút ma sát miệng huyệt cũng làm không được, tích xúc nửa ngày nhẹ nhẹ sung sướng chợt đình chỉ, một lòng đều treo tại giữa không trung, lên không được xuống không xong, thấm mồ hôi vú ngược lại không có áp lực, nhưng này còn treo hai người mồ hôi sưng tấy đầu vú cũng lập tức không có tin tức, lại cứ kia dương vật còn không phải là gần cắm ở chỗ đó, run chống lấy nàng thịt mềm, chọc nàng cơ hồ khóc lên. Ngươi, ngươi thật sự nhịn không được, Thạch Khiết Di mang theo khóc nức nở nói hai cái ngươi, lại như thế nào cũng nói không đi xuống. Đại nam hài ngẩn ra, chợt đôi mắt liền mang lên ý cười, càng thêm thản nhiên nâng nàng nộn chân, từng cái hôn một lần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào ngọc châu vậy ngón chân, sau đó một ngụm ngậm vào. Đừng, đừng nữa ngoạn nhân ra chân. Nha, tốt, thực khó chịu. Thạch Khiết Di mặt đỏ lên, mang theo điểm thô ráp xúc cảm mềm mại đầu lưỡi tại nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc kẽ chân trượt tới trượt lui, mặc dù có một chút thoải mái, làm cho nàng ngực bụng giữa đùi bị huyền ngọt ngào càng thêm khó nhịn. Cuối cùng, lửa nóng thân thể không bao giờ nữa đi bất kể nàng trong đầu kia một chút khắc chế ý nghĩ, mềm mại eo có chính mình ý chí giống nhau hướng lên đẩy ra, mông cong nhất sách, ngấy chất lỏng trơn trượt. Lạc Dương vật miệng huyệt không tốn sức chút nào liền đem lúc bắt đầu đi vào đều căng đau khó nhịn cự vật nuốt vào một đoạn, âm hộ nội cạn chỗ một khối đẫy đà một chút thịt mềm bị thịt sống mỹ mỹ nhất cạo, làm nàng sau thắt lưng nhất chua thân thể lại bình định trở về, dương vật thuận thế vừa rút lui. Lại là vui sướng hướng ra phía ngoài vùng, nàng gắt gao nhăn lại mi, yết hầu lẩm bẩm cơ hồ thốt ra mà ra rên rỉ, thật là ép thành a a buồn khổ rên rỉ âm thanh. Nếm được ngon ngọt. Thạch Khiết Di bắt đầu lắc lư eo, thầm say tại này chút ít di chuyển mang đến thật lớn sung sướng bên trong, hồn không có chú ý đại Nam Hải ánh mắt chính đùa cợt nhìn nàng khuôn mặt. Trên chân nửa ngày không có bị đùa giỡn cảm giác, Thạch Khiết Di kinh ngạc nhìn về phía đại Nam Hải, lúc này mới chú ý tới đại Nam Hải chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lập tức một trận đại xấu hổ, quẫn muốn nghiêng đầu lại không thể, chỉ có bịt tay trộm chuông vậy nhắm hai mắt lại, tiếp tục lắc bầy ra vòng eo. Đại Nam Hải xương cùng rung lên, tinh quan càng thêm căng lên, biết muốn tới thời điểm mấu chốt, nhìn Thạch Khiết Di này dục niệm tận xương gần như phát cuồng si thái, đắc ý mỉm cười. Tiếp lấy không có cấp Thạch Khiết Di bất kỳ phản ứng nào thời gian, ôm vừa khôi phục tự do liền run rẩy bảy cái liên tục không ngừng chân trắng hướng đến trước ngực nàng gãy đi, tròn trịa mông hướng lên ngẩng lên, nước tràn trề âm hộ lỗ lồn đột nhiên nâng lên. Chính thẩm sai tại xoay đai lưng đến một chút an ủi chung Thạch Khiết Di chợt cả người run run, còn chưa cùng làm những gì đã bị ép thành như thế xấu hổ tư thế. Hai tay vừa nhấc đang muốn đẩy cự, hư không thật lâu sau bên trong âm đạo một cỗ thật lớn sóng chiều chớp mắt xuyên qua toàn thân, lửa nóng dương vật lại một lần nữa chen vào động thịt lỗ lồn chỗ sâu nhất. Thật sâu thật là nặng, nâng lên hai tay thu hồi đến môi một bên bưng kín miệng. Liều mạng ngăn chặn trong miệng âm thanh, một đôi còn có một chút chết lặng thịt băm chân dài đã không nhịn được mâm đến đại Nam Hải sau thắt lưng, hiện lên đỏ mặt tô mông bất mãn chân treo cao, kề sát đại Nam Hải xương mờ u thất giống nhau xoay tròn lắc lư lên. Thạch Khiết Di tinh tế thở gấp cùng líu díu, tựa như giống như là xuân tình chất xúc tác giống như, thật sâu kích thích Diệp Thần, nghĩ một cái như thế mỹ mạo cao quý Khiết Di tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, hơn nữa còn là chơi được đồ đồng phục hấp dẫn. Diệp Thần chính là càng thêm ra sức hướng Thạch Khiết Di xông pha. Bị này khoái cảm kích thích rất là hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không chút kiêng kỵ ra sức vung vẩy hắn cứng rắn như chày sắt, gậy sắt to lớn tráng vô cùng bảo bối, tại Khiết Di mất hồn động thịt trung thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Diệp Thần cắm vào khi đại dương vật cắm thẳng vào đến Khiết Di nộn huyệt chỗ sâu nhất mới vừa rồi rút ra, quất khi bảo bối quất thẳng tới đến chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt trung mới cắm vào. Mà ở trải qua nhiều lần như vậy hắn cũng biến thành tương đối thành thạo rồi, rút ra khi dương vật không nữa trượt ra lỗ lồn, tại vừa vặn chỉ có gần nửa đoạn quy đầu tại lỗ thịt trung thời điểm, hắn liền đem nắm thời cơ dùng sức hướng nộn huyệt chỗ sâu nhất cắm vào. Đã như vậy, tuyệt diệu nhiều hơn, một là không bởi vì dương vật rơi ra đến mà làm cho tạm dừng, thứ hai khoái cảm cũng không có khả năng lại vì vậy mà gián đoạn, tam đến nữ lỗ thịt thứ bức tường mềm mại mẫn cảm âm nhục. Theo chỗ sâu nhất đến tối cạn chỗ đều nhận được vờn quanh tại đầu mãng xà bốn phía nhô ra thịt sống tử cường hữu lực cạo mài. Thạch Khiết Di mông ngọc ở phía dưới càng thêm dùng sức càng thêm vội vàng hướng lên liên tiếp lay động, thon dài trắng nõn thịt băm chân ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra, lấy thuận tiện hắn đại bảo bối xâm nhập, nàng động đào nguyên âm hộ chung mật dịch, càng là đúng như tiểu khê vậy róc rách mà chảy. Thật sâu thật là nặng. Ngươi mạnh khỏe biết chơi. Ngươi địch nhân ra thật là thoải mái thật thoải mái. Ngươi đại dương vật lại tiến vào thâm sử chậm một chút nha. Hắn mắt thấy Khiết Di này làm lòng người say thần mê yêu kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ. Trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khích. Thở hào hển dơ cao hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại dương vật, tại Khiết Di ấm áp ẩm ướt trượt trượt mềm nhũn mất hồn động thịt bên trong, không chút kiêng kỵ điên cuồng quất cắm không thôi. Vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, càng thêm hữu lực cạo mài lấy khiết di mềm mại mẫn cảm lỗ lồn tứ bức tường, mà lỗ lồn tứ bức tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát bảo bối cùng đại quy đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng càng vì mãnh liệt. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong lòng cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Diệp Thần lay động mông eo, ném cử động lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi thân thể yêu kiều, hai tay đặt ở thạch khiết di tròn trịa mông đẹp thượng thỉnh thoảng lại ấn niết, trà sát, vuốt ve, ồ ồ nước suối tùy theo Diệp Thần đại dương vật ra vào mà theo hang tối trung trào ra. Chương 0945 cùng Mỹ phụ chủ trì trên xe kích tình nhị. Thạch khiết di cũng không nhịn được nữa loại này tiêu hồn thực cốt vậy khoái cảm, bất chấp đây là tại ni tang xe hơi bên trên, điên cuồng mà phối hợp Diệp Thần động tác, màu mỡ bờ mông lay động như thủy triều, kéo theo trước ngực hai khỏa to lớn no đủ ngọc nhũ vú sữa đại nhảy huyễn vũ. A, thật là nặng, thật sâu, a, nga nga nha, ngươi, chậm một chút địt a, a. Ê hèm, ngươi địch nhân ra rất nhám, ngươi, ngươi đại dương vật a, tốt thô thật lớn, Đại Nam Hải hiển nhiên không nghĩ tới thạch khiết di lập tức thả ra đến loại trình độ này, vốn định tại kia phì nộn nộn hoa tâm thượng chui mài trong chốc lát, cho nàng một cái tiểu tuyệt đỉnh, không ngờ thạch khiết di màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân triển đem đi lên, hoa tâm một chút buông lỏng ra. Còn lại nộn chất giống như trăm ngàn chỉ rất nhỏ tay nhỏ hướng đến chỗ sâu bắt kéo dương vật, từ một chút một cổ âm tinh tiết ra, vui sướng tràn trề tưới vào dương vật đỉnh. A, ta muốn ném, tốt, nóng quá, nga nga nha. Đại Nam Hải một cái run rẩy, ân một tiếng đè lại thạch khiết di tươi tốt thân thể, dương tinh từng dòng lớn phun ra tiến còn tại phụt lên mật ngọt hoa tâm, bắn thạch khiết di một trận run run. Lại thiết thân một lần từ. Có lẽ là tại ni tang xe hơi chung ân ái thật sự là quá mức làm người ta kích động, có lẽ là thạch khiết di thân phận làm Diệp Thần càng cảm kích thích vô độ, tại thạch khiết di đạt tới ba lượt cao trào, nửa thân trần thân thể yêu kiều giống như treo túi hùng bình thường thật chặt dính vào trên thân thể của mình, tỏa ra cao trào dư vị sướng mỹ vô cùng cảm nhận kích tình thời điểm, Diệp Thần cũng là sảng khoái vô cùng bạo phát. Nước lũ kích thích lên thiên trọng phóng túng, cành hoa đoá đoá làm tình chiều. Diệp Thần kích tình bùng nổ, chọc cho thạch khiết di cũng là cao vút nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại lần nữa ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực. Cao trào qua đi, thạch khiết di nửa híp ánh mắt hưởng thụ rất lâu chưa từng có quá xuân tình chiều phun, thể xác tinh thần đều thích, thỉnh thoảng theo xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ chung nhẹ nhàng hừ ra vài tiếng mị nhân rên rỉ. Nửa thân trần thân trên, đã là mồ hôi đầm đìa, đầu đầy mái tóc thấm ướt mồ hôi, một luồng rũ xuống mi mắt, hạ thân hang tối lỗ lồn chỗ. Vẫn thỉnh thoảng lại nhúc nhích, phun ra nuốt vào chen ép Diệp Thần còn dừng lại tại hang tối bên trong đại dương vật. Phát tiết qua đi, Diệp Thần cũng là tâm thần sảng khoái, cùng khiết di một phen giao hoan, giống như là cùng nhân đại chiến giống như, cực kỳ hao tổn tâm lực cùng thân lực, vị này xuân triệu uẩn lâu khiết di, bưng là bản lĩnh không nhỏ, mặc dù không có sử dụng hồng loan thiên kinh, nhưng là lấy Diệp Thần thực lực hiện nay, mới có thể miễn cưỡng tới bất phân thắng bại, có thể nghĩ. Cỗ này xúc tích lâu lửa tình là mãnh liệt dường nào, bất quá nữ cường một thước, nam thắng một trượng, tại Diệp Thần cường thịnh hỏa lực bắn phá phía dưới. Khiết di vẫn là bại trận, tê liệt ngã xuống ở trong ngực. Diệp Thần khóe miệng ngậm một tia thật sâu ý cười, hôm nay thật đúng là đại thu hoạch, này khiết di không chỉ có là người đẹp như hoa, chính là sức chiến đấu cũng là mãnh liệt, theo phá sử nam thân đến bây giờ trêu đùa các loại mỹ nữ thời điểm, thiếu nữ thiếu phụ căn bản cũng không là đối thủ của mình. Mà khiết di tuy rằng cuối cùng bị dẹp xong, nhưng là cũng mất chính mình tốt hơn một chút tâm lực. Diệp Thần tay đặt tại thạch khiết di cao thẳng dao động hai vú vú sữa bên trên, nhẹ nhàng bóp làm, nhìn than tại trong ngực chính mình khiết di, không khỏi cười thầm chính mình thật sự là đủ hoang đường, lại đang ni tang xe hơi bên trong, cùng chính mình tiểu mụ thượng quan xảo nhi hảo hữu thạch khiết di muốn làm tại cùng một chỗ, âm thầm lắc lắc đầu, chính mình có chút bắt đầu hoang dâm vô độ. Sụi lơ thạch khiết di chậm rãi theo cao trào dư vị trung bừng tỉnh, nhìn thấy Diệp Thần sắc mị mị ánh mắt tình chăm chú vào ngực của mình vú sữa bên trên, không khỏi giơ lên tay nhỏ. Trắng nõn bộ ngực lộ ra tại Đại Nam Hải trước mắt, run run hơi chào hỏi, phía trên hai khỏa yên nhiên đậu đỏ vẫn như cũ lưu hữu cao trào sau dư vị, nhẹ nhàng rung động. Diệp Thần hai con mắt trừng thật lớn, tuy rằng không chỉ là sờ qua, hơn nữa còn dùng miệng hút hôn qua, Diệp Thần vẫn là đối với đôi này hoàn mỹ tú lệ vú lớn vú sữa, mê muội không thôi. Nhũ này mê người, thật không lừa ta. Cao trào sau màu hồng phấn, đứng thẳng tại từng vòng quầng vú bên trên, chính như cổ văn đã nói, giống như là mới lột bột khiếm thảo vậy hoàn mỹ mê người. Nhìn trước mắt mê người chi sắc, Diệp Thần vừa mới phát thiết quá dục vọng được đại dương vật lại có ngẩng đầu dấu hiệu, chôn ở thạch khiết di hang tối bên trong dương vật, lại là tại dục dịch. Ngoài xe mưa rào có sấm chớp còn tại soạt soạt sau liên tục không ngừng, mây đen bao phủ nửa buổi chiều giống như màn đêm buông xuống giống như, thạch khiết di dần dần theo cao trào dư vị trung tỉnh táo lại, vừa rồi đã phát sinh toàn bộ lập tức giống điện ảnh bình thường xuất hiện tại trước mắt của mình. Mắt nhìn Diệp Thần bộ dạng này sắc mắt híp nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực đầy đặn vú sữa, hạ thân hang tối lỗ lồn bên trong lại là bị Diệp Thần đại dương vật sờ toát lên, từng đợt giống như điện giật khoái cảm tê dại làm thạch khiết di không khỏi nũng nịu rên rỉ một tiếng, giơ lên chính mình mềm mại tay nhỏ, giơ tay lên phóng tới Diệp Thần ngực, hạ thân hang tối lỗ lồn vô sự tự thông, đã bắt đầu đang từ từ nhúc nhích. Hút mút đại dương vật quy đầu, ồ ồ tình chiều lại bắt đầu mạn trào ra. Thạch khiết di cảm nhận phong phú cùng no đủ, không khỏi âm thầm kinh hãi, này Diệp Thần rốt cuộc là làm như thế nào đó a? Vừa rồi cứ như vậy vài cái, liền biến thành chính mình chiều phun không thôi, đợi chính mình 3-4 lần cao trào sau đó, hắn mới phát tiết ra đến, hiện tại còn qua không đến 10 phút, mình cũng bất quá là chiếm nữ tính sinh lý ưu thế mới hơi chút chậm rãi tỉnh táo lại, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Đại nam hài ngón tay tại nàng giữa đùi cũng không biết dùng thủ pháp gì, chỉ có thể cảm giác được mềm mại thịt đậu không ngừng bị châm ngòi vuốt ve vân vê, không đến nửa khắc đồng hồ công phu, nàng sẽ thấy độ rơi vào tình dục cuồng loạn lốc xoáy bên trong, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân như con ếch đại trương, hai tay cũng chính mình xoa nắn lên lại lần nữa buồn trướng lên đến nhũ phong vú sữa. Lần này Diệp Thần cũng không có đùa giỡn nàng quá lâu, cùng chồng của nàng Tiêu Diễn Tùng hoàn toàn khác biệt. Kia vừa mới nhuyễn hạ không lâu dương vật căn bản đều còn không có theo nàng bên trong thân thể rút ra ngoài, sẽ thấy độ dần dần phồng lớn, làm nàng lại sợ vừa vui. Thần, người tại sao lại, nha, thạch khiết di có chút lúng ta lúng túng không dám nhìn Diệp Thần ánh mắt, hai cái tay nhỏ chống tại Diệp Thần ngực, tuy rằng ngoài cửa sổ là mưa to tầm tã mà rơi, nhưng là một chút tuyệt không ảnh hưởng xe nội hai người động tác cùng phong tình. Thạch khiết di lúc này là hoàn toàn buông ra tâm thần của mình. Dù sao đô sự tình đều đã là phát sinh được rồi, hại nữa xấu hổ, hoặc là sợ hãi, đều là vô sự vô bổ, chính mình mặc dù là mất đi người vợ trinh tiết, nhưng là cũng hưởng thụ đến chưa từng có vui vẻ tràn trề kích tình cảm nhận. Đem so với phía dưới, cùng chồng mình Tiêu Diễn Tùng cuộc sống như vậy vài năm, tương đương đều là sống uổng. Mỗi cá nhân đều có xuất quỹ ý tưởng, chính là có người có điều kiện xuất quỹ, có người không có mà thôi. Hơn nữa một khi đã xảy ra loại chuyện này, nữ tính lúc nào cũng là so nam tính dễ dàng hơn tìm được giải thích nguyên nhân, dễ dàng hơn tiếp nhận hiện thực. Tựa như có câu nói, cuộc sống giống cưỡng gian, nếu không có năng lực phản kháng, vậy còn không như ái mộ hưởng thụ. Cho nên giờ khắc này ở thạch khiết di trong lòng, tuy rằng vẫn còn là có chút người vợ cùng cấm kỵ không chỉ ngượng ngùng, nhưng là tại nghĩ nghĩ mình bây giờ cũng là được đến chưa bao giờ có nam nữ hoan ái cao nhất hưởng thụ sau đó, liền hoàn toàn thích mở nội tâm của mình. Chuyên tâm hưởng thụ này khó có thể nói nên lời, thể xác tinh thần đều là sướng khoái cảm mỹ diệu. Không chỉ có nữ nhân là dựa vào nam nhân chinh phục thế giới, nam nhân cũng có khả năng lấy dựa vào nữ nhân đến chinh phục thế giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người cũng đủ cường hãn, có thể làm cho nữ nhân phục nhảy qua xương thần. Nhìn thấy khiết di hơi hơi rung động mắt to, cùng phía dưới hang tối lỗ lồn bên trong nhanh mài nhuyễn dán ôn nhuận khoái cảm, Diệp Thần biết. Lúc này cái này vừa mới cùng chính mình hoàn hảo qua khiết di hiện tại đã theo cao trào dư vị tỉnh lại, chẳng qua có lẽ là bởi vì thẹn thùng, hoặc là cái gì cái khác nguyên nhân, cho nên mới không dám mở mắt nhìn về phía chính mình. Diệp Thần không khỏi cười xấu xa, trong mắt lóe lên một tia khác thường thần sắc, một cái phá hư điểm tử xuất hiện ở trong não. Diệp Thần cười xấu xa nâng lên đùi, hai tay thật chặt dán tại thạch khiết di vẫn như cũ trần trụi eo nhỏ bên trên. Cảm nhận phần kia non mềm làn da mang đến ôn nhuận xúc cảm, trong lòng một trận kích động, cái này xinh đẹp kiều diễm khiết di từ nay về sau chính là chính mình vưu vật, chính mình chiếm giữ vật, Diệp Thần mạnh mẽ lay động vài cái vẫn ở lại thạch khiết di hang tối lỗ lồn bên trong dương vật, thịt mềm một trận run run dày, mang cho Diệp Thần không gì sánh kịp tính phúc hưởng thụ.